Chương 2460, Dược Xuyên thủ đoạn. Trung phẩm thần khí, Tam Linh Hoàng Sư mặt khác hai cái đầu bên trong kêu thảm kêu rên, cái này vị diện, lại thế nào khả năng có người có thể chế tạo ra trung phẩm thần khí, lực lượng pháp tắc cũng không có mạnh như vậy a. Không dùng Cổ Sát Mục Phong, nhiều nhất cùng hắn đánh ngang tay, thậm chí muốn diệt hắn nhục thân cũng không dễ dàng, thế nhưng là, có một cái thật là thần binh liền không đồng dạng, lực công kích phóng đại, lực phá hoại cũng tăng lên mấy cái cấp bậc. Hội trưởng bại, làm sao có thể? Hội trưởng, thế nhưng là thiên tôn thần hoàng cảnh giới sơ kỳ cường giả tối đỉnh a, làm sao còn không đánh lại một cái nửa bước thiên tôn, người này quá mạnh đi. Người này đến cùng lai lịch ra sao? Hoàng sư hội chư vị thiên đế dọa người, lần này, trong lòng triệt để sinh ra một cỗ thấu trái tim băng giá tức giận, rất nhiều người đã chuẩn bị kỹ càng tình huống không đúng, chạy trốn chuẩn bị. Mục Phong rơi xuống, nhìn qua Tam Linh thiên tôn, âm thanh lạnh lùng nói, năm sau hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ. Tam Linh Hoàng sư hoảng sợ nhìn qua Mục Phong, hắn thủ trưởng bên trong, một cỗ cửu u thần lực tràn vào trong cơ thể nó. A a a, Tam Linh Hoàng sư gào thét, thể nội thần hồn bị Mục Phong cứ thế mà nuôi dưỡng ra, giam cầm tại cửu u không gian bên trong. Đạo hữu tha mạng, đạo hữu tha ta một mạng a. Cửu u không gian bên trong, Tam Linh Hoàng sư hoảng sợ cầu xin tha thứ, chung quanh đều là thiêu đốt cửu u thần hỏa, hắn còn phát hiện một người quen cũ, Phú Nguyệt Thương hội Trương Tinh Dịch. Trương Tinh Dịch thần hồn cũng bị giam cầm tại cái không gian này, tuyệt vọng nhãn thần nhìn về phía Tam Linh Hoàng Sư. Ngươi đến cùng là ai? Cho dù chết, cũng cho ta chết cái minh bạch. Tam Linh Hoàng Sư gầm thét lên. Hơn 3.000 năm trước, các ngươi trợ vũ nhân tộc diệt ta Tu La tộc, ngươi còn nhớ đến, năm đó bị các ngươi vây công vẫn lạc lá đốt trời, mà ta, chính là con của hắn, cũng là bây giờ Tu La tộc tộc trưởng, Mục Phong. Mục Phong cười lạnh nói, cái gì, ngươi là con của hắn? Tam Linh Thiên Tôn rốt cục minh bạch. Đồng thời, hắn cũng trong nháy mắt nhớ tới hơn 3.000 năm trước, cái kia chiến lực đồng dạng kinh người nửa bước thiên tôn, Bắc Hải Phần Thiên Đế. Người này, là vì báo thù cha mà tới. Nhân quả báo ứng, thiên đạo tốt luân hồi a. Tam Linh Thiên Tôn trong lòng cũng tuyệt vọng xuống dưới. Mục Phong nhìn về phía to lớn Tam Linh Hoàng Sư thi thể, thu nhập thế giới của mình bên trong, thần thú thiên tôn thi thể, thế nhưng là một thân bảo dược, huyết nhục có thể luyện đan, xương cốt cũng luyện khí. Mục Phong ánh mắt nhìn về phía Hoàng Sư hội những người khác. Những người này từng cái dọa đến kinh hoàng mà chạy, không dám ở lại đây. Bạch, Mục Phong trong nháy mắt xuất hiện tại một tên hoàng sư thiên đế trước người, một chảo chế trụ đối phương cổ họng. Tiền bối tha mạng, đại nhân tha mạng a, nhóm chúng ta cái gì cũng không biết rõ a, cũng không có đắc tội qua đại nhân. Cái này thiên đế hoảng sợ nói, hoàng sư hội bảo khố tại cái gì địa phương, mang ta đi. Mục Phong lạnh như băng nói, đã giết người, tự nhiên cũng phải thuận tay vớt một bút, không phải vậy lưu cho những người khác a. Tốt, tốt, ta biết rõ ở nơi nào, ta mang đại nhân đi. Cái này thiên đế thành thật khai báo, mang Mục Phong đi bảo khố. Mà Mục Phong cũng trực tiếp đem cái này hoàng sư hội bảo khố cướp sạch không còn, lúc này mới rời đi hoàng sư hội. Trần gia, Trung Nguyên Tiên vực trong cổ thành một cái đỉnh cấp đại gia tộc, trong tộc thình lình cũng có thiên tôn cảnh giới lão tổ tọa trấn. Trần gia cũng là Trung Nguyên Tiên vực bên trong có danh kiếm đạo gia tộc, lão tổ Trần Tử Kiều hơn có Trung Nguyên kiếm thứ nhất tôn xưng vị. Trần gia bao la phủ đệ. Một chỗ trong phủ đệ, một tên người mặc áo bào màu xanh thanh niên, trong tay ngự kiếm cùng một tên thiên đế cường giả chiến đấu kịch liệt không thôi, kiếm khí tung hoành. Hồi lâu sau, kia thiên đế hộ vệ lạc bại, thanh niên kia kiếm nôn thanh mang, tại đối phương trên lồng ngực lưu lại xuyên qua một kiếm. Thiếu chủ kiếm pháp lại có tinh tiến, lão hủ bội phục. Kia thiên đế cường giả cười khen, ha ha, Mạc sư đã nhường, thanh niên này ôm kiếm cười một tiếng, mà hắn, chính là Trần gia thiếu chủ, Trần Xuyên. Trần Xuyên bay về phía phủ đệ mình, tại thị nữ phục thị xuống dưới cởi quần áo bào, nhảy vào bên trong tiên trì tắm rửa, tắm một thân bụi mồ hôi. Mà lúc này, hắn nhưng không có trông thấy, một cái ngón cái lớn nhỏ bạch ngọc nhện đang lặng yên không một tiếng động bò hướng hắn, bò vào trong nước hồ, một chút xíu tới gần nơi này Trần Xuyên. A, à, đột nhiên, ngay tại tắm rửa Trần Xuyên một tiếng hét thảm, kinh sợ chung quanh thị nữ. Cái gặp Trần Xuyên lập tức co quắp tại trong ao, hai tay che háng, bộ mặt thống khổ run rẩy. Thiếu chủ, Ngài làm sao? Chung quanh thị nữ vội vàng vây tới, cái gặp Trần Xuyên bộ mặt một trận xích hồng, toàn thân nóng hổi như than. Các ngươi đoán, nhện con cắn được chỗ nào? Không tốt, thiếu chủ trúng độc. Bọn thị nữ sắc mặt đại biến, vội vàng cấp Trần Xuyên mặc xong quần áo, dìu hắn đi lên, cũng có người vội vàng đi gọi dược sư sang đây xem nhìn. Số ngàn dặm bên ngoài một nhà xuân lâu bên trong, Dược Xuyên trái ôm phải ấp hai tên mỹ nhân, hắc hắc cười lạnh, trên bàn vạn cổ long chu trên đầu đánh một cái. Chu Nhi, người quá xấu, người sao có thể để người tử nhện cắn chỗ nào đâu, ngươi để người ta về sau làm sao nhân đạo? Gào thét, rõ ràng chính là ngươi, ngươi sai xử. Vạn cổ long chu phát ra giòn tan hài đồng thần niệm. Trò hay muốn lên sàn rồi, hai vị mỹ nhân, hôm nay Xuyên ca anh muốn cho chú mày nhóm hiểu được ta lợi hại, cạc cạc. Dược Xuyên ôm lấy hai cái mỹ nhân liền theo đến trên giường, trong phòng tiếng cười duyên vang lên liên miên, xuân sắc vô biên. Trần gia bên trong, thiếu chủ chúng độc tin tức rất nhanh truyền ra, Trần gia dược sư cũng đến thăm, kết quả một cái hai cái cũng thúc thủ vô sách. Xuyên mà, một vị người mặc áo bào đen, khuôn mặt gầy gò trung niên nam nhân đẩy cửa vào, nhìn qua nằm ở trên giường Trần Xuyên sắc mặt đại biến. Gia chủ, trong phòng người từng cái vội vàng cung kính hành lễ, người này rõ ràng là Trần gia đệ nhất cường giả, kiếm đạo thiên tôn thần hoàng, Trần Tử Kiều. Nhìn qua trên giường toàn thân xích hồng nóng lên, hôn mê Trần Xuyên, Trần Tử Kiều lo lắng không thôi. Thế nào, là cái gì độc, có thể giải sao? Trần Tử Kiều nhìn về phía xem mạch dược sư, người dược sư này trên trán mồ hôi chảy ròng, nói có lỗi với gia chủ, độc này là hỏa hệ chi độc, độc bên trong mang theo một tia long tộc khí tức, rất giống viêm long chi độc, lão hủ vô năng, hiểu không loại độc này. Viêm long chi độc, trong thành này nơi đó có viêm long tộc cường giả, Trần Tử Kiều sắc mặt tối sầm, gia chủ, trước đó thiếu chủ cùng ta luận bàn thời điểm đều là tốt tốt. Làm sao lại đột nhiên trúng độc, sẽ không phải, bị người nào ám toán. Tên kia thiên đế trầm giọng nói, ghê tởm, ai dám ở sau lưng xuống dưới này âm thủ. Trần Tử Kiều nổi giận, cũng cảm giác vấn đề này kỳ quặc. Độc này hiệu quả như thế nào? Hắn lại liền vội hỏi, kịch liệt vô cùng, chỉ ít cũng là thiên đế cảnh giới viêm long chi độc, mà lại, trực tiếp sâu tận xương tủy, thần hồn, không có cách nào cưỡng ép trừ độc, thiếu chủ, nhiều nhất cũng chống đỡ 3 ngày. Người dược sư này ngưng trọng nói, cái gì? Trần Tử Kiều sắc mặt kinh sợ, vội vàng nói, người tới, mau đem trong thành tất cả nổi danh dược sư cho ta mời đến Trần Phủ. Rõ, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2461, thiết lập ván cục mưu hại. Trần gia lực ảnh hưởng cực lớn, rất nhanh liền triệu tập một nhóm trong thành cực kỳ nổi danh dược sư vì Trần Xuyên trần bệnh, kết quả, mỗi một cái đều là thúc thủ vô sách, Trần Tử Kiều sắc mặt đều nhanh hắc. Lưu dược sư, thế nào? Thật xin lỗi, Trần gia chủ, lão phu dược thuật nông cạn, hiểu không loại độc này. Phương dược sư, tình huống như thế nào? Công tử độc đã xâm nhập thần hồn, lão phu không dám mạo hiểm thử một lần. Những dược sư này nhóm từng cái lắc đầu, đối Trần Xuyên độc cũng không có cách nào. Một đám phế vật, các ngươi không phải cũng tự xưng là trong thành không chỗ bất trị thần y sao? Làm sao liền một cái viêm long chi độc cũng đối phó không? Trần Tử Kiều sắc mặt âm trầm. Thiên tôn cường giả đáng sợ khí tức ép tới những người này sắc mặt tái nhợt, run rẩy không thôi. Mau tránh ra, cung đại sư tới. Mà lúc này, ngoài cửa truyền ra một trận quát lui âm thanh. Mấy tên hộ vệ mang lên một tên tóc bạc đồng nhan hắc áo lão nhân mà tới. Là cung đại sư đến, lần này nhất định có biện pháp. Cung đại sư, người chung quanh gặp lão nhân kia, cũng cung kính hành lễ. Cung đại sư, ngài rốt cuộc tới. Trần Tử Kiều đều lên trước nghênh đón, lộ ra nét mừng. Lão nhân kia, là trong thành chân chính đệ nhất dược sư, duy nhất thần dược sư, có thể xưng thần y. Cung đại sư, ngài nhanh vì con ta nhìn xem, ngài là trong thành đệ nhất dược sư, nhất định sẽ có biện pháp. Trần Tử Kiều vội vàng nói, Trần gia chủ đừng vội, đợi lão phu nhìn xem. Cung đại sư bình tĩnh đạo, tiến lên ngồi xuống, xem mạch Trần Xuyên, đồng thời thần niệm tràn vào đối phương thể nội. Tình huống như thế nào? Trần Tử Kiều lo lắng hỏi, gia chủ. Làm cho công tử bên trong thật là viêm long chi độc, mà lại, độc đã xâm nhập linh hồn, rất là khó giải quyết. Cung đại sư thở dài nói, rất khó giải quyết, không phải là không có biện pháp, ngài có thể trị. Trần Tử Kiều kinh hỉ nói, tự nhiên, ta vừa vặn có hiểu viêm long chi độc dược tề, chỉ là dược tề này có giá trị không nhỏ, trước đây ta luyện chế tốn hao không ít đại giới. Cung đại sư lời nói không có nói hết, Trần Tử Kiều liền lấy minh bạch đối phương ý tứ. Người tới, bưng lên. Trần Tử Kiều phủi phủi tay nói, lập tức một tên thị nữ bưng lên một cái khay, khay bên trong xếp chồng chất chỉnh tề đống lớn thần tệ. Đây là 7.000 thần tệ, chỉ cần có thể chữa khỏi con ta, đây đều là cung đại sư. Trần Tử Kiều nói, ha ha, thầy thuốc hành y tế thế, không có những này tục tài lão phu cũng sẽ toàn lực ứng phó, Trần gia chủ khách tức giận, lão phu lập tức vì công tử trị liệu. Cung đại sư cười nhạt, ta tin ngươi cái quỷ, đằng sau các ngươi bổ sung, cung đại sư trong tay, thêm ra một cái bình thuốc. Bình thuốc bên trong tất cả đều là bạch sắc băng dịch. Thuốc này cửu hàn băng quỳ luyện chế, vừa vặn khắc giết viêm long chi độc. Cung đại sư cười nói, ngón tay hắn một dẫn, bình trung dược dịch bị thần lực tuôn ra, cùng đại sư luyện hóa dược dịch hóa thành một cỗ hàn khí tràn vào Trần Xuyên trần trụi thân thể thể nội. Ngạch, a, à, Trần Xuyên trong miệng, phát ra vô ý thức tiếng rên rỉ, cái gặp dược lực tràn vào trong cơ thể hắn về sau, hắn bên ngoài thân xích hồng nóng hổi nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống đi, có hiệu quả. Cung đại sư không hổ là đệ nhất dược sư, y thuật thông thiên, chúng ta bội phục. Cái khác dược sư gặp một màn này cũng liền bận bịu chụp lên mông ngựa. Hừ hừ, kia là tự nhiên, chỉ là viêm long chi độc sao có thể khó đến lão phu. Cung đại sư hừ nhẹ nói, a, à, phốc phốc, thế nhưng là lúc này, Trần Xuyên đột nhiên kêu thảm, trong miệng một miệng lớn nóng hổi tiên huyết tiêu xạ mà ra, lúc đầu nhiệt độ hạ xuống thân thể trong nháy mắt ấm lên mà lên. Oanh, theo hắn lỗ chân lông khiếu huyệt bên trong, thậm chí dâng trào ra một cỗ đáng sợ độc hỏa. A, à, Trần Xuyên kêu thảm, độc ngược lại không có cởi ra, càng thêm nặng. Cái này sao có thể? Cung đại sư sắc mặt đại biến, lui lại hai bước. Con ta, Trần Tử Kiều càng là quá sợ hãi, thần niệm dò xét Trần Xuyên thân thể, phát hiện đối phương sinh cơ yếu hơn. Cung Hồi Xuân, chuyện gì xảy ra? Ngươi là cứu ta mà vẫn là hại con ta. Trần Tử Kiều nổi giận, một trường khấu trừ giết ở cung đại sư cổ họng, kiếm khí lăng lệ, sát cơ lạnh lẽo. Cái này, ta cũng không biết rõ a, ta thuốc, rõ ràng là có thể khắc chế viêm long chi độc a. Cung đại sư sắc mặt tái nhợt, cũng không minh bạch này sao lại thế này. Hắn lại không biết, đây là long chu cổ độc, mà lại bên trong vốn đang ẩn chứa hàn long chi độc, hắn hàn thuộc tính dược lực tiến vào, càng là tăng thêm bệnh tình độc tính. Con ta nếu là có chuyện bất chắc, người đến chôn cùng hắn. Trần Tử Kiều bành lập tức đem cung đại sư vung nện ở trên tường, nện đến cung đại sư hai mắt mờ. Cung đại sư cũng hiểu không sao, cái khác dược sư càng là cấm như ve mùa đông. Gia chủ, Phú Nguyệt Thương hội thu phi tiên tử tới. Mà lúc này, ngoài cửa hộ vệ nói, một tên vũ mị yêu kiều mỹ nhân tuyệt sắc, mang theo hai tên hộ vệ còn có một cái dược sư cách ăn mặc thanh niên đi vào phủ thượng. Thu phi bái kiến Trần gia chủ, thu phi tới, đối Trần gia chủ nhẹ nhàng thi lễ, nói thẳng, nhóm chúng ta tinh dịch đại nhân nghe nói Trần Xuyên công tử trúng độc, cố ý nhường thu phi mang theo thương hội tốt nhất dược sư đến đây thăm hỏi. Trần Tử Kiều nhịn xuống trong lòng nộ khí, nói tinh dịch huynh hắn có lòng, bất quá, cung Hồi Xuân cũng trị không hết con ta, những người khác thì càng đừng bảo là. Trong lòng của hắn cũng cơ hồ tuyệt vọng, giờ phút này chỉ hận ai hạ độc, hắn hận không thể cầm ra đến rút hồn lột ra ăn xương. Dạng này a, bất quá không ngại nhường nhóm chúng ta người thử một lần, nhóm chúng ta vị này thuốc đại sư, thế nhưng là một tên chân chính thần y dược sư đâu. Thu Phi ôn nhu nói, chỉ hướng bên người thanh niên. Trần Tử Kiều nhìn cái này hơi mập thanh niên một vạn, điểm liền gật đầu, nói tốt a, ta cũng không cô phụ tinh dịch huynh tâm ý. Hừ, lão phu cũng trị liệu không tốt, như thế một cái tuổi trẻ tiểu tử, hắn có thể chữa trị. Cung đại sư hừ lạnh một tiếng khinh thường nói, lão gia hỏa, đừng đem ta cùng như ngươi loại này lang băm đánh đồng. Dược Xuyên nghiêng mắt nhìn mắt cung đại sư, lang băm, lão phu làm nghề y dùng thuốc 10 vạn năm, chữa khỏi bệnh nhân vô số, ngươi dám nói ta lang băm. Cung đại sư tức giận nói, hắc hắc, ngươi không dung, ngươi ngược lại là chữa khỏi cái này công tử chi độc a. Ngươi ngược lại là nói một chút, hắn bên trong cái gì độc? Dược Xuyên mỉa mai cười một tiếng, ta, ngươi, hừ, hắn bên trong là viêm long chi độc, độc long mang theo long tộc khí tức. Cung đại sư âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha ha, thật đúng là cái lang băm. Dược Xuyên cười to, nói, mở ra ngươi mắt chó xem rõ ràng, đơn thuần viêm long chi độc có một cái rất lớn đặc tính, chúng độc, sẽ điều động nhân thể long dương chi khí, dưới thân sẽ cứng rắn như sắt, thế nhưng là ngươi xem cái này công tử nhưng có phản ứng. Cái này, đám người nghe vậy nhìn về phía Trần Xuyên dưới bụng vị trí, Thu Phi nghiêng đầu đi, trong lòng mắng Dược Xuyên lưu manh, bất quá kia tiểu gia hỏa thật là chết giả dích, chớ nói chi là cứng rắn như sắt. Thật đúng là, đám người bừng tỉnh, lúc này mới chú ý tới vấn đề này, một đám người nhìn chằm chằm người ta chỗ nào xem. Đám người nhìn về phía Dược Xuyên, cái này gia hỏa, có chút bản sự a. Vậy ngươi nói là cái gì độc? Cung đại sư âm thanh lạnh lùng nói, mặt mũi không nhịn được, Dược Xuyên đã tại xem mạch, nói, độc này còn ẩn tàng một cỗ hàn độc, thật có long tộc khí tức, bất quá, là hai loại này long độc hỗn hợp mà thành, một là hàn long chi độc, mà là viêm long chi độc. Ghê tởm, vừa rồi tên ngu xuẩn kia đối với hắn dùng hàn thuộc tính thuốc, tăng thêm ẩn tàng hàn độc, rõ ràng thật sự là muốn hại chết người a. Dược Xuyên nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía vị này cung đại sư. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2462, số bụng Dược Xuyên. Cung Hồi Xuân, Trần Tử Kiều hai con ngươi sắc bén nhìn về phía cung đại sư. Cung đại sư sắc mặt tái nhợt, vội vàng giải thích nói, Trần gia chủ, vừa rồi lão phu thật không có dò xét ra làm cho công tử thể nội ẩn tàng có hàn thuộc tính độc lực, cái này, đây cũng không phải là ta muốn ngư hại Trần công tử a. Hắc hắc, cái này hàn độc bị viêm độc bao khỏa, đồng dạng lang băm xác thực dò xét không ra, thế nhưng là dò xét không ra liền không ra đi, còn mẹ nó dùng linh tinh thuốc, ta hỏi ngươi, ngươi dùng thuốc có phải hay không cửu thiên hàn quỳ? Dược Xuyên mỉa mai cười nói, không sai, cung đại sư cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Thật mẹ nó là lang băm, ngươi dùng cửu thiên hàn quỳ năm hẳn là 398.200 năm, liền xem như viêm độc, cũng vô pháp trị tận gốc, chỉ có thể ở Trần công tử thể nội vĩnh viễn lưu lại tai họa ngầm, coi như mạng sống, ngày ngày cũng phải thụ viêm long độc đốt người dày vò, sống không bằng chết, cái này nhưng so sánh giết một người còn khó chịu hơn a. Dược Xuyên cười lạnh, thậm chí ngay cả dùng thuốc năm cũng nhìn ra được, thật sự là thần y a. Chung quanh dược sư, không có chỗ nào mà không phải là bội phục nhìn về phía Dược Xuyên. Cái này, cung đại sư sắc mặt trắng bệch, trên trán bốc lên khỏa khỏa mồ hôi lạnh, Dược Xuyên nói năm xác thực chính xác, theo luyện chế dược lực bên trong, cũng có thể dò xét ra năm, thủ đoạn luyện chế là thông thần. Trần Tử Kiều, đối dược sư này dược thuật cũng sinh ra hy vọng, vội vàng nói, đại sư, ngài khả năng hiểu độc này. Ha ha, tự nhiên có thể giải, chỉ là không có một ít ngu xuẩn dùng linh tinh thuốc, hiểu đến thoải mái hơn. Dược Xuyên không quên mỉa mai một câu, hắn chính là như vậy người. Người ta đắc tội hắn một điểm, cái này ra hỏa tuyệt đối chết bên trong trị người ta. Cung đại sư đã hận không thể tìm kẽ đất chui xuống dưới, đối Dược Xuyên mỉa mai nhưng lại không mặt mũi phản bác. Dược Xuyên trong tay, thêm ra một loạt mảnh nhập lông châu ngân châm, cái gặp hắn vung tay lên, những ngân châm này đâm vào Trần công tử cái trán, lồng ngực, đan điền vị trí mấy chục cái khiếu huyệt bên trong. Sau đó, trong cơ thể hắn thần lực tràn vào Trần Xuyên thể nội. A, Trần công tử từng đợt kêu lên thảm thiết, thất khiếu bên trong chảy ra một cỗ lửa dòng máu màu đỏ, thần hồn chúng độc theo hút ra tới. Trên lồng ngực, đan điền vị trí khiếu huyệt bên trong, một cỗ độc lực cũng bị hút ra. Bất quá một lát, trên người hắn độc toàn bộ bị bài xuất đến, xích hồng chi sắc biến mất, Dược Xuyên trong tay, nhiều một đoàn độc đoàn. Đi, Dược Xuyên trong tay thần hỏa thiêu đốt, độc này đoàn bị luyện hóa sạch sẽ. Xuyên mà, Trần Tử Kiều đại hỉ, bước nhanh về phía trước, dò xét con trai mình thể nội, Trần Xuyên thể nội sinh cơ dần dần phục sinh cường hãn. Độc lực cũng cảm giác không thấy. Độc chân giải, Trần Tử Kiều mừng rỡ không thôi, nhìn về phía Dược Xuyên, ôm quyền một đại lễ, nói các hạ thật sự là thần y, đa tạ cứu ta mà một mạng, này ân tử cầu suốt đời không quên. Như thế liền hiểu, cái khác dược sư cũng là sùng kính nhìn về phía Dược Xuyên, cái này y thuật đơn giản không thể tưởng tượng, thậm chí có lòng người sinh bái sư xúc động. Làm sao có thể, cung đại sư một mặt không dám tin. Ha ha, cung đại sư không cần phải khách khí. Thầy thuốc cứu người vốn là chỗ chức trách, muốn cảm ơn ngươi liền tạ nhóm chúng ta tinh dịch đại nhân đi. Dược Xuyên cười nói, vội vàng đỡ dậy Trần Tử Kiều. Phần ân tình này ta ngày khác nhất định đi Phú Nguyệt Thương Hội hảo hảo cảm kích tinh dịch huynh. Trần Tử Kiều cười nói, a, Trần gia chủ thân thể khác thường a. Dược Xuyên đột nhiên kinh ngạc nói. Trần Tử Kiều sững sờ, lấy lại tinh thần, nói thần y nói như thế nào. Trần gia chủ thể bên trong thiếu âm, thiếu dương. Hai loại này thần mạch có phải hay không đã không thể vận hành thần lực? Dược Xuyên nói thẳng, Trần Tử Kiều sắc mặt biến hóa, nói thần y ngài. Không sai, thần y tốt ánh mắt, bởi vì một lần tu hành xảy ra sự cố, tại hạ cái này hai đạo thần mạch bị tự mình kiếm khí ăn mòn, đã cơ hồ phế bỏ, thậm chí không cách nào tái tạo thần mạch. Dạng này a, không biết Trần gia chủ có thể nguyện ý nhường tại hạ thử một lần, có lẽ ta có thể đi trừ ngươi thần mạch bên trong ăn mòn kiếm khí. Dược Xuyên đạo, mừng rỡ trong lòng. Mẹ nó, vốn còn muốn dùng những phương pháp khác đối ngươi hạ độc, bây giờ không phải là thật tốt tuyệt hảo cơ hội. Cái này, có thể, Trần Tử Kiều do dự dưới, bất quá nghĩ đến đối phương mới vừa cứu mình nhi tử kinh người y thuật, đối phương lại là tự mình lão hữu Trương Tinh Dịch gọi tới người, hẳn là tín nhiệm qua được. Những người khác lui ra đi, ta muốn vì Trần gia chủ trị liệu, liên quan đến một chút việc riêng tư. Dược Xuyên nói, nghe thần y, đều lui ra đi. Trần Tử Kiều phất tay, Dược Xuyên dược sư. Vậy liền làm phiền ngươi vì Trần gia chủ xem thật kỹ một chút. Thu Phi cười nói, đôi mắt chỗ sâu có một tia tâm sợ, người này mới là thật đáng sợ a, cái này Trần Tử Kiều làm sao bị hắn đùa chơi chết cũng không biết được. Trong phòng, rất nhanh liền chỉ còn lại Dược Xuyên, Trần Tử Kiều, còn có vẫn còn đang hôn mê Trần Xuyên. Mời Trần gia chủ thu liếm thần lực trong cơ thể, ta vì gia chủ dùng châm, đúng, đem quần áo cởi. Dược Xuyên nói, Trần Tử Kiều gật đầu, thu liếm tự mình thần lực. Cởi quần áo váy, Trần chuồng lưng Trần. Dược Xuyên trong tay, ngân châm hóa thành từng đạo ngân quang đâm vào Trần Tử Kiều thiếu âm thần mạch, thiếu dương thần mạch khiếu huyệt bên trong. Cái gặp, hắn khiếu huyệt bên trong, từng sợi sắc bén kiếm khí không ngừng phóng thích mà ra, bị bài xích xuất thần mạch. Thật có thể, Trần Tử Kiều đại hỉ, trong lòng lòng cảnh giác trong nháy mắt biến mất. Trần gia chủ, ta phối hợp ngài đi cái này kiếm khí, không muốn phóng thích thần lực phản kháng. Dược xuyên trong tay, một cỗ ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực thần lực tuôn ra, hội tụ tại bàn tay. Ha ha, thần y cứ tới. Trần Tử Kiều cười nói, dược xuyên thủ trưởng dán tại đối phương trên lưng, tự mình dược thần lực tràn vào đối phương thể nội, không có thần lực chống cự, rất nhanh, chảy khắp cái này Trần Tử Kiều thể nội thần mạch trong nhục thể, thậm chí, theo sông lên xương cổ thần mạch, kém chút thẳng vào thần hải. Bất quá liên thông thần hải thần mạch, có một cỗ thần lực phủ kín, hiển nhiên đối phương vẫn là có đề phòng, không cho người khác thần lực tiến vào hắn thần hải. Hắc hắc, phá cho ta. Dược xuyên đột nhiên cười lạnh, tràn vào đối phương thể nội dược thần lực, trong nháy mắt chuyển hóa làm độc thần lực. A, Trần Tử Kiều kêu lên thảm thiết, toàn thân truyền đến thiên đao vạn quả đồng dạng thống khổ, dược xuyên độc lực ăn mòn nhập toàn thân hắn. Oanh, một cỗ độc lực càng là oanh phá thần hải thần mạch, bay thẳng thần hải, tràn vào thần hồn, ăn mòn nhập thần hồn bên trong. A a a, Trần Tử Kiều tiếng kêu rên liên hồi, toàn thân bốc cháy lên hắc sắc độc hỏa, ôm đầu trên mặt đất rú thảm, cũng may gian phòng kia cũng có cách âm kết giới, không biết được còn tưởng rằng mặt này mổ heo đâu. A a, ngươi có dũng khí hại ta, ngươi. A, là ai, vì sao muốn hại ta? A, Trần Tử Kiều gào thét kêu thảm đạo, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Ha ha, thật sự là nhẹ nhõm a, một cái thiên tôn như thế liền tắm. Dược xuyên vỗ vỗ tay, nhìn qua trên mặt đất lăn lộn rú thảm Trần Tử Kiều, hắc hắc cười lạnh, ta là đến câu mạng ngươi Diêm Vương, bất quá, ngươi sinh tử, còn phải ta Phong Ca đến định, tạm thời trước tha cho ngươi một mạng. Cảm tạ Thái Nhất, Lạc Vũ Mê, Lão Trương, Ngộ Không Lão Ca, Thao Thao Giải Phong, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2463, Nộ Sơn Thiên Tôn. Chẳng lẽ, là Phú Nguyệt Thương Hội, Trương Tinh Dịch muốn hại ta? Trần Tử Kiều lay động bầm đen bờ môi gầm nhẹ nói. Trương Tinh Dịch, hắc hắc, hắn nhưng không có đem ra sử dụng ta năng lực, hắn a, đã sớm trước ngươi một bước biến thành vong hồn. Trần Tử Kiều, ta làm người làm việc cũng có nguyên tắc, trả thù cũng không lạm sát kẻ vô tội, ngươi tốt nhất trung thực phối hợp ta, không phải vậy, con của ngươi, ngươi toàn bộ Trần gia đều sẽ vì ngươi chôn cùng. Dược xuyên trầm thấp cười lạnh, trả thù, Trần Tử Kiều trong đầu suy nghĩ tự mình tất cả cửu nhân, địch nhân, bất quá, cũng không có đắc tội qua Dược xuyên ký ức. Các hạ đến cùng là ai? Cùng ta có gì cừu hận, nếu như có thể hóa giải, ta Trần Tử Kiều nguyện ý táng ra bại sản chôn cùng. Trần Tử Kiều cắn răng nói, trong cơ thể hắn độc lực đã thu liễm nhập hắn huyết nhục, thần hồn, ẩn núp không có bộc phát, cái này đáng sợ khống độc năng lực nhường tâm hắn giật mình. Ta đây có thể làm không chủ, người đắc tội không phải ta, mà là ta đại ca, ngươi sinh tử, còn cần ta Phong Ca nói tính toán, bất quá cũng kém không nhiều, đắc tội ta Phong Ca, có thể so đắc tội chính ta hạ chàng còn muốn thảm, không muốn mình lập tức mất mạng, không muốn ngươi Trần gia đều vì ngươi chôn cùng, từ giờ trở đi, ngươi chỉ có thể giả dạng làm một cái người không việc gì, nghe ta khống chế, không phải vậy, ngươi chết, con của ngươi, thê tử, người nhà, toàn bộ đều sẽ vì ngươi chôn cùng. Dược xuyên đi tại Trần Xuyên bên người, nhìn qua hôn mê không có tỉnh lại Trần Xuyên cười lạnh nói. Trần Tử Kiều sắc mặt tái xanh, mình rốt cuộc là chọc cái gì không nên dây vào nhân vật. Trương Tinh Dịch, Tam Linh Thiên Tôn, Trần Tử Kiều, ba người rơi vào mục phong trong lưới. Phú Nguyệt Thương Hội, trong chính sảnh, ha ha, Tinh Dịch lão đệ, hôm nay làm sao có nhã hứng gọi ta tụ lại. Người còn chưa đến, một trận cởi mở tiếng cười theo bên ngoài phòng truyền đến. Cái gặp bên ngoài phòng, một tên thân cao gần 3 mét, cơ bắp rõ ràng, mặt nhà hình dáng đường cong rõ ràng dương cương nam tử tiến vào Phú Nguyệt Thương Hội, một thân rộng rãi trường bào, quả thực là bị hắn xuyên thành một loại quần áo bó cảm giác, cả người tản ra một loại như là núi cao đồng dạng hùng hậu chi khí. Người tới chính là Trung Nguyên Tiên Vực bên trong, một vị đại danh đỉnh đỉnh thiên tôn, Nộ Sơn Thiên Tôn. Trương Tinh Dịch đứng dậy, tiến lên cười nghênh nói, có chút thời gian không gặp, cố ý gọi Thạch đại ca tới tụ lại, mặt khác, tiểu đệ cũng có một chút sự tình cùng Thạch đại ca thương nghị, Thạch đại ca mời tới bên này. Ồ, chuyện gì? Nộ Sơn Thiên Tôn nghi hoặc hỏi, ngồi xuống tiệc rượu. Không dối gạt Thạch đại ca, ta trước một hồi trên tinh không cổ lộ phát hiện một cái bảo vật, là một gốc thất thải thần hoàng tham, đáng tiếc, có một đầu cực kỳ lợi hại hung thú thủ hộ, con thú này có thần hoàng cảnh giới tứ trọng thiên thực lực, tiểu đệ một người không phải là đối thủ. Liền mời Thạch đại ca đến đây thương nghị, nếu là ngươi ta hai người liên thủ, đánh lui kia thú, đạt được thất thải thần hoàng tham, ta luyện chế thành thần đan, ngươi ta huynh đệ một người một nửa, ngươi xem như thế nào? Trương Tinh Dịch nói, cho Nộ Sơn Thiên Tôn rót một chén rượu. Thất thải thần hoàng tham, Nộ Sơn Thiên Tôn đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia tâm động chi sắc, đây chính là có thể tăng lên trên diện rộng Thiên Tôn thần hoàng thần lực bảo bối. Đến, trước cạn, Trương Tinh Dịch nâng chén đạo, một uống mà xuống, đôi mắt bên trong hiện lên một tia dị quang. Nộ Sơn Thiên Tôn cũng uống một hơi cạn sạch, sau đó cười nói, hiền đệ, kia hung thú là cái gì hung thú? Có cái gì đặc thù bản lĩnh, đã hiền đệ tin được phi huynh, ta như thế nào lại cự tuyệt ngươi một phen hảo ý? Ha ha ha ha, liền biết rõ Thạch đại ca thống khoái, kia hung thú a là... Bạch, Trương Tinh Dịch lời còn chưa nói hết, đột nhiên bạo khởi xuất thủ, một đạo đáng sợ kiếm quang đâm thẳng Nộ Sơn Thiên Tôn đầu lâu. Gần như thế cự ly, tăng thêm không có cái gì phòng bị, Nộ Sơn Thiên Tôn căn bản phản ứng không kịp. Phốc phốc, một kiếm này, đâm vào đối phương trên trán, bất quá sau đó lại như là đâm vào vạn quân trên ngọn núi lớn, chỉ là đâm rách làn da, căn bản thứ không tiến vào đầu lâu. Bành, Trương Tinh Dịch lui nhanh, cầm trong tay ngư trường kiếm, băng lãnh nhìn qua Nộ Sơn Thiên Tôn. Nộ Sơn Thiên Tôn cũng là lui nhanh, sờ đầu một cái lên tiên huyết, cả giận nói, người muốn giết ta, ngươi, đến cùng là ai? Ngươi không phải Trương Tinh Dịch, ha ha, thượng cổ thạch tộc lực phòng ngự quả nhiên bất phàm, bội phục. Trương Tinh Dịch cười lạnh thành tiếng, sau đó biến thành thiên thứ bộ dáng. Ngươi là ai, vì sao giết ta, Trương Tinh Dịch đâu? Nộ Sơn Thiên Tôn lạnh như băng nói, thể nội hoàng sắc hùng hậu thần lực lượn lờ mà ra. Mà lúc này, không gian xung quanh trận văn phun trào, một phương trận pháp không gian, bao phủ toàn bộ đại điện, phong ấn không gian ngăn cách ngoại giới. Hắn, đã trở thành ta vong hồn dưới kiếm. Thiên Thứ Băng cười lạnh nói, về phần tại sao giết ngươi, ngươi hỏi Diêm Vương đi thôi. Bành, Thiên Thứ thân thể, trong nháy mắt tán loạn hóa thành vô số bóng đen, bao phủ hướng Nộ Sơn Thiên Tôn. Tuyệt Thiên Thứ, đột nhiên, từng đạo đáng sợ kiếm quang theo tứ phía bốn phương tám hướng đồng thời bao phủ ám sát hướng Nộ Sơn Thiên Tôn. Hừ, không biết tự lượng sức mình, Nộ Sơn Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, thể nội Thiên Tôn thần lực gào thét tuôn ra, ngưng tụ thành một phương thần lực màu vàng kết giới bao phủ thân thể mình. Hắn thần lực bên trong ẩn chứa kinh người năng lực phòng ngự. Đinh, đinh, đinh, vô số kiếm quang bạo kích tại thần lực phòng ngự kết giới bên trên, vang lên từng đợt kiếm minh đinh đương đụng tiếng vang, ẩn chứa kinh người lực xuyên thấu kiếm quang căn bản kích không mặc đối phương lực phòng ngự. Vi phạm táng giết, bất quá lúc này, một đạo hắc ảnh lại là trực tiếp vặn vẹo kết giới, xuyên thấu kết giới, một kiếm bạo sát hướng Nộ Sơn Thiên Tôn đầu lâu, nhanh, chuẩn, hung ác. Nộ Sơn Thiên Tôn bạo hống, một quyền ẩn chứa bành trướng thần lực oanh sát quyền ra. Oanh một tiếng đánh vào Thiên Thứ công kích, đánh nát Thiên Thứ công kích, cuồng bạo thần lực chấn động Thiên Thứ bắn ngược trở ra, trong miệng tiên huyết phun tung tóe ba thước. Bành, Thiên Thứ thần khu hung hăng nện ở phong ấn năng lượng kết giới phía trên, sắc mặt nghiêm túc nhìn qua Nộ Sơn Thiên Tôn. Cái này ra hỏa, quả nhiên khó đối phó, lực phòng ngự quá mạnh, tự mình ám sát chi thuật tại làm sao xuất chúng, đơn thuần thủ đoạn cũng khó đánh giết. Quát con, Thiên Tôn cảnh giới cũng không có đến, liền học người ta chơi ám sát. Lão tử muốn từng tấc bóp nát ngươi xương cốt. Nộ Sơn Thiên Tôn nhe răng cười, tản ra như núi cao hùng hậu thần lực từng bước một đi hướng Thiên Thứ. Ba, Thiên Thứ lại là duỗi ra ba ngón tay. Ngươi làm gì? Hai, ha ha, ngươi số chính ngươi lúc nào chết sao? Quát con, chết đi. Bành, Nộ Sơn Thiên Tôn bạo sát vào tới, thần lực hội tụ tại là quyền, nở rộ chói mắt thần quang. Một, a, đột nhiên, hắn một tiếng hét thảm, ôm đầu thống hào, lập tức quẳng xuống đất. Ngươi tại trong rượu hạ độc, Nộ Sơn Thiên Tôn gầm thét lên, Thiên Thứ lạnh lùng đi hướng Nộ Sơn Thiên Tôn, đi vào trước người lạnh lùng nói, dùng bất cứ thủ đoạn nào, không từ thủ đoạn, đây là ta sinh tồn chi đạo. Hắn trong tay ngư trường kiếm quán chú tất cả thần lực, hung hăng đâm về đối phương đầu lâu. A, Nộ Sơn Thiên Tôn kêu thảm, xương đầu bị ngư trường kiếm một chút xíu đâm vào đi, rốt cục đâm vào thần hải bên trong, xuyên thủng thần hồn. Nộ Sơn Thiên Tôn thân thể run rẩy, bị Thiên Thứ giam cầm. Cái thứ tư, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2464, Thiên Ưng Thần Hoàng. Lớn, đại nhân, tiểu lão nhân có việc đến báo. Mà lúc này, kia trưởng quỹ lão đầu run run rẩy rẩy đi tới, cung kính hướng Thiên Thứ bẩm báo. Hắn nhìn mắt trên mặt đất trọng thương không cách nào động đậy Nộ Sơn Thiên Tôn, trong lòng phát lạnh, mấy vị này đại nhân đến thực chất muốn làm gì a? Là muốn giết sạch Trung Nguyên Tiên vực bên trong tất cả Thiên Tôn sao? Nói, Thiên Thứ đem Nộ Sơn Thiên Tôn thu nhập tự mình càn khôn thế giới bên trong lạnh lùng nói, lại biến thành Trương Tinh Dịch bộ dáng, khí tức, thần thái, đơn giản như đúc, khó phân thật giả. Phủ thành chủ, Thiên Ưng đại nhân tới chơi, cầu kiến đại nhân, không, là cầu kiến Trương Tinh Dịch. Trưởng quỹ lão nhân cung kính nói, Kim Bằng thành chủ dưới trướng đệ nhất đại tướng, Thiên Ưng. Thiên Thứ kinh ngạc hỏi, vâng, chính là người này. Trưởng quỹ lão nhân gật đầu, hắn tới gặp Trương Tinh Dịch làm gì? Thiên Thứ hỏi, cái này tiểu lão nhân liền không biết rõ, bất quá những năm này hắn thường lui tới nhóm chúng ta Phú Nguyệt Thương Hội, mật gặp Trương Tinh Dịch. Trưởng quỹ lão nhân nói, biết rõ, ngươi nhường hắn trước tiên ở tiền điện chờ ta, hảo hảo chiêu đãi, liền nói ta tại luyện chế một cái thần phù, rất nhanh liền có thể xuất quan. Thiên Thứ bình tĩnh nói, rõ, trưởng quỹ lão nhân xuống dưới. Thiên Thứ xuất ra một khối truyền âm ngọc phù, truyền ra thần niệm nói, Phong ca, mau trở về, có chuyện quan trọng. Phú Nguyệt Thương Hội tiền điện bên trong, một vị người mặc dầu áo giáp màu xanh nam tử ngồi tại quý vị khách quan uống trà. Người này dáng vóc thon dài, hai con người sắc bén, mũi ưng tử, cho người ta một cỗ lăng lệ chi khí, chính là trong phủ thành chủ, Kim Bằng thành chủ dưới trướng đệ nhất đại tướng, thiên tôn cảnh giới cường giả, Thiên Ưng thần hoàng. Thiên Ưng đại nhân, chúng ta đại nhân tại luyện chế một cái thần phù, ngài có thể muốn chờ một chốc lát. Trưởng quỹ lão đầu cười bồi nói, không sao, bất quá hôm nay Thu Phi tiên tử làm sao không tại. Trước kia đều là nàng đến chiêu đãi bản tướng, Thiên Ưng thần hoàng tùy ý hỏi, là như thế này, Trần gia công tử Trần Tử Kiều trúng độc, nhóm chúng ta Thu Phi chủ quản mang theo thương hội dược sư tiến đến thăm hỏi đi. Lão nhân vội vàng nói, thì ra là thế, Trần Xuyên trúng độc việc này ta đến cũng có nghe thấy. Thiên Ưng thần hoàng không có tiếp tục truy vấn, trong điện uống trà, kiên nhẫn chờ đợi, lão nhân an bài một đội nhạc sĩ, cùng vũ cơ tới, bồi Thiên Ưng thần hoàng giết thời gian. Rất nhanh, Mục Phong cũng trở về đến Phú Nguyệt Thương Hội, nhìn thấy Thiên Thứ. Thiên Thứ, cái gì tình huống? Phong ca, phủ thành chủ Thiên Ưng thần hoàng đến, không biết rõ tìm Trương Tinh Dịch có chuyện gì, ta muốn hiểu rõ ràng, miễn cho để lộ ảnh hưởng đằng sau kế hoạch. Thiên Thứ nói thẳng, Mục Phong hơi kinh ngạc, nói Thiên Ưng thần hoàng, cái này ra hỏa tới làm gì? Không biết rõ, cho nên phải hỏi Trương Tinh Dịch đâu. Ta dò xét. Mục Phong gật đầu, đem Trương Tinh Dịch thần hồn theo cửu u không gian bên trong cầm ra. Các ngươi muốn làm gì? Trương Tinh Dịch thần hồn suy yếu hỏi, hắn đã ở bên trong sắp bị tra tấn điên. Mục Phong không nói, một cỗ thần hồn lực trực tiếp đánh vào hắn thần hồn, huyễn đạo chi lực tràn vào hắn ý thức, trực tiếp thôi miên Trương Tinh Dịch ý thức. Ta hỏi ngươi, phủ thành chủ Thiên Ưng tìm ngươi có chuyện gì? Mục Phong đạm mạc hỏi, Thiên Ưng, Trương Tinh Dịch ý thức chết lặng, nói ta cùng hắn một mực có bí mật lui tới, hắn muốn giết Kim Bằng Thiên Tôn, lên làm thành chủ, những năm này một mực tại mưu đồ, tới tìm ta chỉ sợ cũng là vì thương nghị việc này, mà ta cũng chuyên môn vì hắn luyện chế một loại đối phó Kim Bằng Thiên Tôn đan dược. Nha, Mục Phong Thiên Thứ nghe vậy liếc nhau, Thiên Thứ cười nói, thú vị, xem ra trước đó mấy cái kia mau tặc nói, quả nhiên không giả, trời này Ưng, vẫn muốn thay vào đó. Thế nhưng là, Thiên Ưng coi như có thể giết Kim Bằng, hắn thực lực như thế nào có thể đảm nhiệm thành chủ? Mục Phong nghi hoặc hỏi, những năm này Thiên Ưng vẫn giấu kín tu vi, kỳ thật bản thân thực lực cảnh giới đã đạt tới Thiên Tôn Thần Hoàng tứ trọng, chỉ là ẩn mà không phát, tìm kiếm cơ hội. Trương Tinh Dịch chết lặng nói, cái này Thiên Ưng cũng thật sự là đủ có thể chịu a. Mục Phong cười lạnh, nói, vậy hắn tìm ngươi luyện chế đan dược lại là cái gì? Cũng luyện chế tốt, Cấm Nguyên Thần Đan, một loại có thể giam cầm năm thành thần lực thần đan, ta đã luyện chế hoàn thành, ngay tại ta thế giới trong bảo khố ba hàng kệ hàng bên trên. Trương Tinh Dịch nói, xem ra, 89 phần 10 là vì cái này Cấm Nguyên Thần Đan. Thiên Thứ nói, ta tìm xem. Mục Phong gật đầu, thần lực tràn vào Trương Tinh Dịch thế giới châu bên trong, tại tư nhân trong bảo khố quả nhiên tìm tới cái này thần đan, bị một cái hộp ngọc chứa. Mục Phong lấy ra, cho Thiên Thứ, nói, ngươi tùy cơ ứng biến, lần này, có lẽ cũng là nhóm chúng ta đánh giết Kim Bằng tốt nhất cơ hội. Ta đi chiếu cố cái này Thiên Ưng thần hoàng. Thiên Thứ gật đầu, thu hồi cái này đan dược hộp, đứng dậy đi ra cửa. Mục Phong dung mạo biến hóa, thu Trương Tinh Dịch nhập cửu u không gian, biến thành hắn thân tín thị vệ đi theo Thiên Thứ mà đi. Ha ha ha ha, không có ý tứ, không có ý tứ, nhường Thiên Ưng đại nhân đợi lâu. Trương Tinh Dịch bước vào tiền điện cười to nói, đại nhân, vũ cơ nhóm ngừng múa, nhao nhao hành lễ. Ha ha, Tinh Dịch huynh, người rốt cuộc tới. Thiên Ưng thần hoàng đứng dậy cười nói, đều lui ra đi. Trương Tinh Dịch khiến người khác tất cả lui ra, cái lưu tự mình cùng Thiên Ưng thần hoàng trong điện, Mục Phong huyễn hóa thị vệ thủ vệ ở ngoài cửa. Hai người ngồi xuống, Thiên Ưng thần hoàng nói thẳng, Tinh Dịch huynh, thế nào? Luyện chế ra tới sao? Còn có nửa tháng chính là hắn 80 vạn năm đại thọ. Thiên Thứ chỗ huyễn hóa Trương Tinh Dịch trong lòng hơi động, hắn cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Mới vừa đến Cấm Nguyên thần đan xuất hiện tại hắn trong tay, cười nói, này đan dược lực chỉ cần đi vào thể nội, toàn lực cố gắng, lập tức liền có thể giam cầm năm thành thần lực, bất quá dược hiệu chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Ha ha ha ha, quá tốt, hiện tại vạn sự sẵn sàng, liền thiếu cái này gió đông. Thiên ưng thần hoàng cười to, thủ trưởng khẽ hấp, thuốc kia hộp bay giữ tại hắn trong tay, hắn giống xem bảo bối đồng dạng nhìn xem cấm nguyên thần đan. Có vật này, hắc hắc, đại sự đều có thể. Thiên ưng thần hoàng cười nói, tinh dịch huynh không hổ là trong thành đệ nhất thần văn sư, bội phục, sau khi chuyện thành công, hắn một thân thần nguyên tinh huyết định phân ngươi một nửa, còn có kim bằng thần cốt, ta sẽ giúp ngươi chèn ép trung nguyên tiên vực cái khác thương hội, để các ngươi trở thành đệ nhất thương hội. Tương trợ phía sau, tự nhiên có không muốn người biết lợi ích giao dịch. Trương tinh dịch cười nhạt một tiếng, sau đó hỏi, bất quá đan này thiên ưng huynh như thế nào nhường kim bằng thành chủ ăn vào. Ha ha, cái này tinh dịch huynh cũng không cần quan tâm, tóm lại, ta có biện pháp là được. Thiên ưng thần hoàng cười nói, thu cái này cấm nguyên thần đan. Như thế tinh dịch trước hết chúc đại nhân thành công. Trương tinh dịch ôm quyền cười nói, ta liền không ở thêm, nhớ kỹ sau nửa tháng, hắn đại thọ kỳ hạn tới, hôm đó chính là hắn tối thị ngày, cũng chính là ta thiên ưng thượng vị ngày vui, cái này trung nguyên cổ thành, nên thay đổi thiên, ha ha ha ha. Thiên ưng thần hoàng cười to, trực tiếp đứng dậy rời đi. Cung tiễn đại nhân, Trương tinh dịch ôm quyền đưa tiễn, nhìn qua thiên ưng thần hoàng bóng lưng âm thầm cười lạnh, bạo ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu đâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2465, báo ứng luân hồi. Mục Phong gặp thiên ưng thần hoàng rời đi về sau lúc này mới tiến vào trong điện. Phong ca, có ý tứ, cái này thiên ưng thần hoàng, quả nhiên là nghĩ phản kim bằng thành chủ, chuyện này đối với nhóm chúng ta mà nói, là một cái tuyệt hảo cơ hội a. Thiên thứ cười lạnh nói, cái này thật là một cái tốt cơ hội, hắn suy nghĩ gì thời điểm động thủ. Mục Phong hỏi, sau nửa tháng, kim bằng thành chủ 80 vạn tuổi đại thọ, ta đoán chừng, lấy kim bằng thành chủ thân phận, hắn xử lý đại thọ, cái này trung nguyên trong cổ thành tai to mặt lớn cường giả cũng tất nhiên sẽ đi, còn lại hai người, thiết đồ Phật, còn có kia cửu kiều nương, cũng tất nhiên sẽ đi tham gia, có cơ hội một mẻ hốt gọn. Thiên thứ nói, Dược Xuyên nơi đó cũng giải quyết, việc này, nhóm chúng ta còn cần hảo hảo mưu đồ một chút. Mục Phong đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động nói, đúng. Nộ Sơn Thiên Tôn hiển nhiên câu nệ tại ta thế giới bên trong, người này xử lý như thế nào? Giết vẫn là lưu, Thiên Thứ hỏi, trước lưu hắn một mạng, nhưng hắn thần phục, kim bằng thành chủ đại thọ phía trên, rất có thể đưa đến chỗ đại dụng. Mục Phong nói, ta cũng là ý tưởng như vậy. Thiên Thứ gật đầu, Phong ca, ta chỗ nào giải quyết? Mà lúc này, ngoài cửa truyền đến Dược Xuyên thanh âm, Dược Xuyên, Thu Phi, còn có mặt mũi sắc âm trầm Trần Tử Kiều cùng theo đi tới. Hiển nhiên, Trần Tử Kiều đã bị Dược Xuyên dọn dẹp ngoan ngoãn. Đại nhân, Thu Phi đối Mục Phong hành lễ. Trần Tử Kiều nhìn về phía Mục Phong, người này, chính là phía sau màn chỉ thị người sao. Hắn lại nhìn phía vẫn là Trương Tinh Dịch bộ dáng Thiên Thứ, âm thanh lạnh lùng nói, vì cái gì? Trương Tinh Dịch, người tại sao muốn hại ta? Người xem rõ ràng, ta cũng không phải Trương Tinh Dịch. Thiên Thứ cười lạnh, khôi phục đang thực khuôn mặt. Ngươi là ai? Trương Tinh Dịch đâu? Trần Tử Kiều sắc mặt đại biến, thất kinh hỏi, ngươi đang tìm hắn sao? Không gian chi lực phun trào, Mục Phong trực tiếp theo tự mình cửu u không gian bên trong bắt lấy Trương Tinh Dịch nửa chết nửa sống thần hồn. Cái này, Trần Tử Kiều gặp Trương Tinh Dịch hình dạng, sắc mặt đại biến. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Vì sao muốn hại nhóm chúng ta? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua các hạ, nơi nào đến thù hận? Trần Tử Kiều tức giận hỏi, nơi nào đến thù hận? Ha ha, lập tức ngươi liền biết rõ. Mục Phong cười lạnh, nói Thiên Thứ, đem Nộ Sơn cũng cầm ra tới đi. Thiên Thứ đem nửa chết nửa sống, không thể động đậy Nộ Sơn cầm ra tự mình không gian, mà Mục Phong cũng đem Tam Linh Thiên Tôn Hoàng Bá thần hồn câu bắt mà ra. Nộ Sơn huynh, Hoàng huynh, làm sao, các ngươi cũng. Trần Tử Kiều chấn kinh nhìn qua Nộ Sơn Thiên Tôn, Tam Linh Thiên Tôn, hai người này cũng bị bắt lại. Trần huynh, ngươi cũng bị bắt, Nộ Sơn nằm trên mặt đất, giống như chó chết, kinh ngạc nhìn qua Trần Tử Kiều. Các ngươi, rốt cuộc là ai a? Trần Tử Kiều kinh hãi nhìn qua Mục Phong ba người, bốn tên thiên tôn cường giả, cũng đưa tại ba cái dưới bộ thiên tôn trong tay. Thu Phi đôi mắt bên trong cũng chôn giấu thật sâu một luồng kinh hãi, toàn bộ trung nguyên tiên vực, cũng không có bao nhiêu thiên tôn, hiện tại, non nửa cũng rơi vào Mục Phong bọn người trong tay. Bọn hắn không phải là muốn đem toàn bộ trung nguyên tiên vực người toàn bộ tận diệt a? Thu Phi chấn kinh thầm nghĩ, vị này Bắc Hải đế tôn dã tâm, như thế lớn sao? Hơn 3.000 năm trước, các ngươi, còn có bốn người khác, hiệp trợ vũ nhân tộc diệt ta Tu La tộc sự tình, các ngươi còn nhớ chứ? Mục Phong lạnh lùng hỏi hướng Trần Tử Kiều, Nộ Sơn Thiên Tôn. Chẳng lẽ, ngươi là Tu La tộc nhân? Hai người kinh ngạc nói, Tu La tộc chẳng lẽ còn không có diệt tuyệt sao? Không sai, ta là bây giờ Tu La chi chủ, ta gọi Mục Phong, mà phụ thân ta, các ngươi cũng nhất định nhớ kỹ rất rõ ràng, năm đó bị các ngươi đánh vào luân hồi, chuyển thế trùng tu Diệp Phần Thiên. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là Diệp Phần Thiên chi tử. Trần Tử Kiều, Nộ Sơn hai người rốt cuộc minh bạch đối phương cùng mình cái gì thù, đây chính là giết cha diệt tộc mối thù a. Thù không đội trời chung, trong lòng hai người một mảnh lạnh buốt, thù này, chỉ sợ là không có tan hiểu cơ hội. Yên tâm, còn có người sẽ cùng các ngươi, năm đó tham dự sát hại phụ thân ta cùng tộc nhân người, ta một cái sẽ không bỏ qua, bất quá bây giờ, ta có thể cho các ngươi một cái tha thứ một điểm tội cơ hội, phối hợp ta, bắt lấy đánh giết Cửu Kiều Nương, Thiết Đồ Phật, còn có Kim Bằng Thành Chủ. Ta còn có thể cho các ngươi một cái thống khoái kiểu chết, không liên lụy các ngươi thân nhân, không phải vậy, các ngươi tộc nhân, thân nhân, ta Mục Phong cũng chỉ có dùng năm đó các ngươi đối với tộc ta nhân thủ đoạn tới đối phó. Diệt tộc, Mục Phong băng lãnh nói. Đông, Trần Tử Kiều đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, Nộ Sơn Thiên Tôn cũng là sắc mặt tái xanh, bọn hắn không nghĩ tới, báo ứng này sẽ đến nhanh như vậy. Nhóm chúng ta còn có phản bác quyền lực cùng cơ hội sao? Trần Tử Kiều khổ sở nói. Không có. Đây đều là các ngươi năm đó phạm phải tội, nhất định phải hoàn lại. Trần Tử Kiều, Nộ Sơn, còn có Tam Linh Thiên Tôn, ba người đều là thần sắc khó coi tới cực điểm. Tốt, ta bằng lòng ngươi, bất quá, ngươi nhất định phải thề, không cho phép liên lụy tổn thương ta người nhà tộc nhân. Trần Tử Kiều do dự sau một hồi, hít thở sâu một hơi, kiên quyết nói. Ta có thể bằng lòng. Mục Phong gật đầu, ta cũng bằng lòng ngươi, đồng dạng điều kiện, buông tha ta Thạch gia người. Nộ Sơn Thiên Tôn chán nản nói. Rất tốt, ta Mục Phong cũng thề, sau khi chuyện thành công, tuyệt không đổ hại các ngươi tộc nhân, người vi phạm thiên lôi đánh xuống. Mục Phong như vậy cùng hai người nói định, vậy ta đâu, Tam Linh Thiên Tôn vội vàng nói, ngươi tộc nhân ta cũng sẽ không tổn thương, ta Mục Phong làm việc tự có nguyên tắc, bất quá, xen vào ngươi là bị ta trước mặt mọi người đánh giết, ngươi đã không thể lưu, trước một bước còn tội đi. Mục Phong lạnh như băng nói, một cỗ cửu u thần hỏa quét sạch mà ra. A, Tam Linh Thiên Tôn thần hồn kêu thảm. Bị thiêu đốt mà lên, bành trướng hồn lực bị luyện hóa hấp thu nhập Mục Phong cửu u không gian bên trong. Tam Linh Thiên Tôn, hồn phi phách tán. Một màn này, nhìn đến kia Trần Tử Kiều, Nộ Sơn Thiên Tôn trong lòng từng đợt phát lạnh, trong lòng đồng thời hối hận vạn phần. Sớm biết rõ, trước đây vi phạm thần chủ, làm sao cũng không tiếp thụ quang minh thần chủ hạ xuống thần dụ. Không phải vậy, nhóm chúng ta cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay tình trạng, đây hết thảy đều là nhân quả báo ứng a. Trần Tử Kiều thở dài nói, Mục Phong. Nhóm chúng ta năm đó phạm phải tội nhóm chúng ta nhận, bất quá, sau khi chuyện thành công, xin nhớ kỹ ngươi nói chuyện. Nộ Sơn Thiên Tôn chán nản nói, yên tâm, ta Mục Phong còn không có thất tín với người. Mục Phong đạm mạc nói, đừng nói các ngươi, cho dù là phía sau hung phạm, quang minh thần chủ tiện nhân kia, ta Mục Phong đồng dạng sẽ không bỏ qua, các ngươi sẽ không chết vô ích. Hai người đắng chát cười một tiếng, bất quá trong lòng không có làm thật, giết chủ thần. Ngươi đi mộng đâu, kia là kinh khủng bực nào tồn tại. Bất quá bọn hắn đã không có tâm tình đi mỉa mai cái gì, chính bọn hắn khẳng định đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Phần Thiên, nói thật ban đầu là ta cực kỳ bội phục đối thủ, nếu không phải thần chủ muốn để diệt Tu La tộc, ta thậm chí nguyện ý cùng hắn trở thành bằng hữu, đáng tiếc, hiện tại nói cái gì đều không dùng. Nộ Sơn Thiên Tôn nhắm mắt lại đạo, trong lòng nói không hết thê lương. Cái thán oan oan tương báo khi nào, trước đây Mục Thiên trực tiếp theo ba thương giới rời đi, cũng không có nghĩ qua tìm đến mấy người kia báo thù, có lẽ hắn đã quên đoạn này cừu hận đi, hơn quan tâm vợ mình trước mắt an nguy, bởi vì hắn biết rõ, người sau lưng mới là mấu chốt, những người này bất quá là nghe lệnh quân cờ. Bất quá thân là con của người Mục Phong, tính tình dung không được hạt cát hắn, nhất định sẽ không bỏ qua những người này, dù sao, hắn thực chất bên trong vốn là sát phạt quả đoán Tu La. Đây cũng là Mục Phong cùng Lạc Vũ trong tính cách một lớn khác biệt, đối Lạc Vũ mà nói, Mục Phong tâm càng tàn nhẫn hơn rất nhiều đi, xúc phạm ta hôn người, giết không tha. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2466, Trung Nguyên Mây Tụ. Phủ Thành Chủ, ở vào Trung Nguyên Tiên vực trung tâm vị trí, Phủ Thành Chủ chiếm địa phương tròn mấy vạn dặm, cũng là trong thành thần linh chi khí tương đối cái khác địa phương rất nồng đậm chi địa, nghe đồn Phủ Thành Chủ phía dưới có một cái cấp thấp thần nguyên địa mạch. Trong Phủ Thành Chủ, cung điện mọc như rừng liên tiếp, cường giả đông đảo, thiên đế cảnh giới cường giả ngay tại ngàn tên phía trên. Trừ Kim Bằng Thành Chủ bên ngoài, còn có ba tên thiên tôn cường giả, nửa bước thiên tôn hơn 20 người, là toàn bộ Trung Nguyên Tiên vực thế lực tối cường. Bản thể thần thú Kim Sí Đại Bằng Điều Kim Bằng Thiên Tôn, Kim Vân Thương, càng là toàn bộ Trung Nguyên Tiên vực đệ nhất cường giả, tại toàn bộ bên trong vị diện vũ trụ cũng khó gặp địch thủ. Trong phủ thành chủ, mỗi tòa nhà phủ đệ bên trong, hai thân ảnh tư mật hẹn hò, xít sao ôm nhau. Đây là một nam một nữ, nam tử chính là Thiên Ưng Thần Hoàng, Kim Bằng thành chủ dưới trướng đệ nhất cường giả. Nữ tử người mặc thanh sắc váy áo, mỹ mạo vô song, nếu là ngoại nhân thấy, nhất định sẽ sợ đến nhảy một cái. Nàng này rõ ràng là Kim Bằng thành chủ sủng ái nhất một cái thiếp phi, Bách Linh Cơ. Thiên ca, người rất lâu không có tới tìm ta. Bách Linh Cơ ôm thật chặt Thiên Ưng Thần Hoàng, sợ mất đi hắn. Có lỗi với Bách Linh, Kim Vân Thương đại thọ sắp đến, gần nhất ta tại chuẩn bị rất nhiều đồ vật, rất nhanh nhóm chúng ta liền có thể quang minh chính đại vĩnh viễn cùng một chỗ. Thiên Ưng Thần Hoàng cũng ôm chặt nàng, tham lam ngửi ngửi trên người nàng hương thơm. Có nắm chắc không, Thiên ca, Kim Vân Thương thực lực. Bách Linh Cơ lo lắng nói, yên tâm đi, ta đã chuẩn bị tốt hết thảy, đạt được có thể đánh bại hắn mấu chốt chi vật, người xem. Thiên Ưng Thần Hoàng trong tay, thêm ra cái kia hộp ngọc. Cái này trong hộp, chính là cấm nguyên thần đan, này đan dược lực, đủ để cho Kim Vân Thương mất đi một nửa thần lực, người trước phục dụng, thông qua song tu pháp môn, đem này đan dược lực độ nhập trong cơ thể hắn, dược lực sẽ tiềm phục tại trong cơ thể hắn, chỉ cần hắn một toàn lực vận dụng thần lực, dược lực liền sẽ lập tức bay hơi, đến lúc đó đại thọ phía trên, ta lại đương chúng binh phản, thành chủ này phủ chính là nhóm chúng ta, khi đó, toàn bộ Trung Nguyên Tiên vực cũng chính là ta, còn có ngươi. Ta Bách Linh, nhóm chúng ta liền có thể quang minh chính đại, vĩnh viễn cùng một chỗ. Thiên Ưng Thần Hoàng đem hộp ngọc này đan dược đặt ở Bách Linh Cơ trong tay. Bách Linh Cơ nhìn qua trong tay hộp ngọc đan dược, gật gật đầu, nói, là trời ca ngươi, ta cái gì cũng nguyện ý. Ha ha, cái này cũng không chỉ là vì ta, cũng là vì ngươi, vì nhóm chúng ta cộng đồng tương lai. Thiên Ưng Thần Hoàng cười nói, ân, Bách Linh Cơ nhận lấy hộp ngọc, bảo bối, ta thế nhưng là muốn chết ngươi. Thiên Ưng Thần Hoàng ánh mắt cực nóng nhìn qua Bách Linh Cơ, cởi ra nàng bên hông cặp váy, hai người ôm nhau mà hôn, dây thắt lưng dần dần rộng, trong phòng xuân sắc vô biên. Kim Vân Thương a Kim Vân Thương, yêu là một đạo ánh sáng, xanh biết ngươi hốt hoảng a, yêu ma lực xoay quanh vòng, xanh ngươi một lần lại một lần. Không có qua hai ngày, một tin tức truyền ra cũng tại Trung Nguyên Tiên vực bên trong gây nên to lớn chấn động. Hoàng sư hội Tam Linh Thiên Tôn lại bị một cái thần bí người công nhiên giết tới phủ đệ đánh giết. Tin tức này tại Trung Nguyên Tiên vực chấn động có thể nghĩ, dù sao toàn bộ Trung Nguyên Tiên vực, Thiên Tôn cảnh giới cường giả cũng sẽ không vượt qua 20 số lượng. Tam Linh Thiên Tôn thực lực càng là tối đỉnh phong mấy cái kia Thiên Tôn cảnh giới cường giả. Có thể tùy tiện đánh giết người khác, chỉ sợ cũng chỉ có Kim Bằng thành chủ, bất quá việc này lại quả quyết không phải là Kim Bằng thành chủ gây nên, Kim Bằng thành chủ, Tam Linh Thiên Tôn, cùng là yêu tộc đại năng. Hai người quan hệ cá nhân quan hệ từ trước đến nay cũng tốt, rất nhiều người đều biết rõ. Vô số người đều đang suy đoán, vị này đánh giết Tam Linh Thiên Tôn cường giả bí ẩn lại đến cùng là ai. Kim Bằng thành chủ nội phủ, chính đường bên trong, một vị người mặc áo bào màu vàng óng nam tử trung niên đang uy nghiêm ngồi tại chủ vị phía trên, phía dưới đứng đấy ba người. Trung niên nam tử này, một thân hoàng kim trường bào sáng chói rực rỡ, bào lên hoa văn một cái vỗ cánh mà bay kim sắc chim đại bàng, khuôn mặt anh tuấn, môi mỏng như đao. Một đôi kim sắc trong mắt sắc bén như kiếm, giờ phút này đang thiêu đốt lên một cỗ hừng hực lửa giận. Người này rõ ràng là Kim Bằng thành chủ, Kim Vân Thương. Phía dưới ba người, đều là hắn đắc lực dưới trướng, Thiên Ưng Thần Hoàng, Thanh Điêu Thiên Tôn, còn có Vân Báo Thiên Tôn. Bản tọa 80 vạn đại thọ thời khắc, lại có người dám ở trong thành công nhiên đánh giết bản tọa bằng hữu, Thiên Ưng, việc này ngươi phái người đi thăm dò không có. Kim Vân Thương lạnh giọng hỏi, thành chủ, việc này ta đã phái người đi thăm dò. Cùng một thời gian bên trong thành tất cả đại thiên tôn cũng không ở tại chỗ chứng minh, duy nhất khả năng chính là mới ngoại lai cường giả. Thiên Ưng Thần Hoàng có chút cúi đầu, cung kính nói. Đại nhân, người kia từng đối hoàng sư hội những người khác nói, là vì trả thù, giết người về sau, cũng không có tìm cái khác hoàng sư hội người phiền phức, chỉ sợ cũng thật chỉ là hoàng bá gây cái gì không nên dây vào người bị người ta tìm tới cửa, có thể đánh giết hoàng bá, thực lực mạnh không cần nhiều lời, ta xem, bây giờ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Người cũng đã chết, tiếp tục đuổi tra được chỉ sợ cũng không có cái gì kết quả, rất có thể còn đắc tội một vị âm thầm cường giả. Thanh Điêu Thiên Tôn khuyên nhủ, người này là Kim Vân Thương tâm phúc, cùng đi đến Trung Nguyên Tiên vực huynh đệ, hắn lời nói, Kim Vân Thương từ trước đến nay đều có thể tiến vào mấy phần. Thanh chủ, Thanh huynh nói đến không phải không có lý, mà lại, bây giờ ngài đại thọ sắp đến, xác thực nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, lớn không, quan tâm một cái hoàng sư hội người. Thiên Ưng Thần Hoàng cũng góp lời nói. Hô, Kim Bằng thành chủ Kim Vân Thương chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng lửa giận bình tĩnh rất nhiều, nói, vậy sau này liền lưu tâm nhiều chuyện này người sau lưng, không muốn quá mức truy tra, Thiên Ưng, đại thọ sự tình chuẩn bị đến thế nào. hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, liền chờ ngày đại thọ. Thiên Ưng Thần Hoàng gật đầu nói, cúi đầu ở giữa đôi mắt bên trong hiện lên một tia chôn sâu lạnh lẽo chi quang. Như thế thuận tiện, các người cũng đi xuống trước đi, thanh rõ ràng, người trước lưu lại, bồi ta hạ hạ cờ. Kim Vân Thương phất phất tay, chúng ta xin được cáo lui trước, Thiên Ưng Thần Hoàng, Vân Báo Thiên Tôn hai người lui ra, mà Thanh Điêu Thiên Tôn nhìn qua hai người rời đi bóng lưng, đôi mắt bên trong thần quang không hiểu chớp động một cái. Đảo mắt, nửa tháng trôi qua, mà một ngày này, phủ thành chủ người trên người tới hướng, náo nhiệt vô cùng, ngựa xe như nước đông như chảy hội, Trung Nguyên Tiên Vực, chỉ cần hơi có chút danh khí thế lực, cường giả, hôm nay cũng chuẩn bị hậu lễ, hội tụ hướng phủ thành chủ, đông đảo cường giả tụ đến. Ngày hôm nay, chính là Kim Vân Thương 80 vạn đại thọ, Kim Vân Thương cái này cấp bậc cường giả, thọ thần sinh nhật đương nhiên sẽ không mỗi năm cũng qua, bình thường tới nói đều là vạn năm lần trước, ngày hôm nay, đối Trung Nguyên Tiên Vực mà nói cũng là một lần thịnh hội. Đại thọ phía trên hoạt động rất nhiều, còn có các cường giả trẻ tuổi luận võ, là một cái vừa ra danh tiếng đánh ra danh khí lớn tốt cơ hội, bị nhìn chúng người, hơn có cơ hội bị chọn vào thành chủ phủ hào hào bồi dưỡng. Lui tới phủ thượng, tiên đế cảnh giới người giờ phút này đều là nhiều vô số kể, thiên đế cũng không kỳ lạ, toàn bộ Trung Nguyên Tiên Vực, hôm nay Phong Vân Giai hội tụ ở này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2467, Thiên Ưng biến cố. Phủ thành chủ, nội phủ bên trong, đã là bầy đầy tiệc rượu, không ngừng có cường giả tới ngồi xuống. Trần gia chủ Trần Kiếm Tôn đại nhân đến, Trần Tử Kiều đại nhân tặng lễ thần tinh 100 lượng, Thạch gia Nộ Sơn Thiên Tôn đến, Thạch gia tặng lễ thần tinh 50, hạ phẩm thần ngọc 1 đôi. Xuân Kiều Lâu 9 Kiều Thiên Tôn đến, Xuân Kiều Lâu chúc thành chủ đại nhân phúc như Đông Hải, thọ cao ngất, đưa thần tinh 100 lượng. Thiết Đồ Phật đến, Thiết Đồ Phật chúc thành chủ đại nhân đại đạo trưởng thanh, đưa Mộc Linh Thần Châu 1 cái. Không ngừng có cường giả tiến vào phủ thượng, thiên tôn cảnh giới các cường giả đến, vô số tân khách đều sẽ đứng dậy lễ đãi. Phú Nguyệt Thương Hội Trương Tinh Dịch đại nhân đến, Phú Nguyệt Thương Hội chúc thành chủ đại nhân thọ cao ngất, hàng tháng có hôm nay, đưa thần tinh 200 lượng. Một thân văn sư đạo bào Trương Tinh Dịch, mang theo Thu Phi, còn có một đám thị vệ cũng tới trình diện bên trên. Trương hội trưởng, đã lâu không gặp, ha ha, lão Trương, tới, ngồi ở đây. Trương Tinh Dịch vừa đến, có thật nhiều nhận biết cường giả chào hỏi, hắn đều nhất nhất mỉm cười gật đầu ra hiệu. Hắn nhìn về phía thọ tinh trên bàn tiệc Kim Vân Thương, tiến lên ôm quyền cười nói, Tinh Dịch chúc thành chủ đại nhân phúc như Đông Hải, thọ cao ngất. Ha ha ha ha, Tinh Dịch khách khí, đến, bên này ngồi xuống. Hôm nay một thân áo bào màu đỏ Kim Vân Thương trên mặt thời khắc treo đầy tiếu dung, nhưng Trương Tinh Dịch ở bên người hắn bên trái một cái đơn độc trên bàn tiệc ngồi xuống. Tai to mặt lớn nhân vật, đều là một người một mấy hình thức, phổ thông thiên đế, đều là ngồi ở ngoài điện mặt lớn tịch. Trương Tinh Dịch ngồi xuống, Thu Phi, còn có một tên hai tên thị vệ cách ăn mặc người đều ngồi sau lưng hắn. Tinh Dịch công tử, đã lâu không gặp, người thế nhưng là rất lâu không có đi nhóm chúng ta Xuân Kiều Lâu làm khách đâu, Kiều Nương thế nhưng là nhớ người cực kỳ đâu. Trương Tinh Dịch đối diện một độc trên ghế, một thân áo đỏ mỹ phụ nhân cười nói, mỹ phụ nhân kia cũng là mặt như đào hoa, có chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn chi dung. Xuân Kiều Lâu, cửu Kiều Nương, ha ha, thọ đản qua đi, Tinh Dịch tất nhiên tiến đến đi bái phỏng Kiều Nương. Trương Tinh Dịch cười nói, đại nhân, bên phải tam tịch người kia, chính là Thiết Đồ Phật. Mà Thu Phi, lại là bí mật truyền âm, hướng một bên hộ vệ cách ăn mặc Mục Phong giới thiệu nói. Mục Phong nhìn lại, người kia người mặc một thân huyết sắc cà sa, đầu trọc, một mặt dữ tợn, da thịt phát ra kim loại cảm nhận, trên mặt không có một chút người trong Phật môn từ bi, ngược lại cho người ta một loại hung lệ chi khí. Thiết Đồ Phật, trước kia vốn là Phật môn đại năng, đáng tiếc bởi vì tu hành tà công, giết người vô số, bị Phật môn không cho đuổi ra, cuối cùng còn đổ sát sạch sẽ chính mình sở tại Phật Tông, là một tôn giết người trước mắt ác tăng. Còn có mới vừa rồi cùng Thiên Thứ Đại Nhân chào hỏi người này, nàng chính là Cửu Kiều Nương, yêu tộc đại năng, cùng Phú Nguyệt Thương Hội cũng có sinh ý lui tới. Mục Phong lại nhìn phía Cửu Kiều Nương một chút, đem ghi vào trong lòng, hai người này đều là hắn cửu nhân. Trừ Trần Tử Kiều, Thiết Đồ Phật, Nộ Sơn, Cửu Kiều Nương bên ngoài, trong điện còn có 11 vị thiên tôn cảnh giới cường giả, đến từ cái khác biệt thế lực. Đúng, Hoàng Bá sự tình các ngươi nghe nói sao? Không biết là cái kia ngoan nhân gây nên, tự nhiên nghe nói, Hoàng Bá cũng là thần hoàng tam trọng cường giả, không nghĩ tới vậy mà lại bị một cái thần bí khách đến thăm đánh giết. Ai, vô số vạn năm đạo hạnh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghe nói là bị người trả thù, bất quá Trung Nguyên Tiên Vực cái này địa phương, vốn là dễ dàng hội tụ rất nhiều tinh giới đến đây chuẩn bị phi thăng chư thiên thần giới cường giả, chỉ đổ thừa Hoàng Bá trước kia gây không nên dây vào người đi. Trong điện, mấy vị thiên tôn cảnh giới cường giả còn tại nhỏ giọng nghị luận Tam Linh Thiên Tôn bị giết sự tình. Đến, các vị, Kim Mỗ cảm tạ các vị hôm nay có thể đến đây, tham gia bản tọa thọ đản, Kim Mỗ ở chỗ này, kính các vị một chén. Mà lúc này, phía trên chủ tịch vị trí bên trên, Kim Vân Thương đứng dậy, nâng chén cười nói. Trong điện các phương cường giả liền vội vàng đứng lên, cũng giơ ly rượu lên, kính nói, kính đại nhân, chúc đại nhân thọ sánh Nam Sơn, phúc như Đông Hải. Đám người cùng nhau đem rượu uống vào, lúc này mới ngồi xuống. Ai, đúng, Thiên Ưng cùng Vân Báo làm sao còn không có ngồi vào vị trí. Mà lúc này, Kim Vân Thương hỏi hướng bên người một nữ tử, chính là Bách Linh Cơ. Thiếp thân cũng không có trông thấy đâu, có lẽ, Thiên Ưng đại nhân hắn có chuyện gì đang bận đi. Bách Linh Cơ cười nói, à, người thật không biết không, Kim Vân Thương cười nhạt, còn người nhìn qua Bách Linh Cơ. Thiếp thân như thế nào biết được, hắn nhưng là ngài dưới trướng đâu. Bách Linh Cơ cười nói, có chút cúi đầu, tránh đi Bách Linh Cơ ánh mắt. Phốc phốc, Thiên Ưng đại nhân, ngài làm gì? À, mà lúc này, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Rầm rầm, cai thấy mặt ngoài trên bàn tiệc, rất nhiều phủ thành chủ thiên đế cường giả đột nhiên bạo khởi xuất thủ, đánh giết hướng chung quanh cái khác phủ thành chủ thiên đế, lập tức tử thương mảng lớn. Chuyện gì xảy ra? Kim Bằng thành chủ phẫn nộ đứng dậy hỏi. Ha ha ha ha, thành chủ đại nhân, Thiên Ưng đến đây cho ngài chúc thọ, chúc ngài qua hết hôm nay không có ngày mai. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng càn rỡ kiệt ngạo thanh âm. Một thân kim sắc áo giáp Thiên Ưng thần hoàng, mang theo Vân Báo Thiên Tôn, còn có 500 tại tên thiên đế cảnh giới cường giả, 13 vị nửa bước thiên tôn, trực tiếp xâm nhập đại điện bên trong. Trong điện người đều là biến sắc, từng cái nhao nhao đứng dậy. Mà mấy trăm vị thiên đế cường giả trong nháy mắt khuếch tán vây quanh mở, trong tay cũng cầm từng đạo có giá trị không nhỏ thần phù. Chuyện gì xảy ra, cái này, cái khác không rõ tình huống thiên tôn nhóm đều là biến sắc. Thiên Ưng thần hoàng eo vượt chiến đao, đi vào trong điện, bên người cùng đi Vân Báo Thiên Tôn, lạnh lẽo cười nhìn qua Kim Bằng thành chủ Kim Vân Thương. Thiên Ưng đại nhân, người đây là, một tên thiên tôn kinh thanh hỏi, các vị, hôm nay không có các ngươi sự tình, nếu như không muốn chết, liền ngoan ngoãn ngậm miệng nhìn xem. Thiên Ưng thần hoàng âm thanh lạnh lùng nói, thể nội một cỗ cường hãn vô biên thần lực quét sạch mà ra. Thần hoàng tứ trọng cảnh, những người khác không có chỗ nào mà không phải là biến sắc, cái này Thiên Ưng thần hoàng, vậy mà đột phá nhập thần hoàng cảnh giới trung kỳ một tầng mặt. Thiết đồ Phật, cửu kiều nương đẳng một chúng cường người cũng kinh ngạc nhìn qua Thiên Ưng thần hoàng, bất quá, bọn hắn thần sắc rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, lạ thường bình tĩnh, không có kinh hoàng. Thần hoàng tứ trọng cảnh, Thiên Ưng, người ẩn tàng đến thật sự là đủ sâu, hôm nay người mang nhiều người như vậy đến đây, là nghĩ rõ ràng phản sao. Kim Vân Thương đứng dậy, đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn hướng Thiên Ưng thần hoàng, không chút kinh hoàng, coi như đồng dạng tu vi cảnh giới, thực lực cũng là chênh lệch quá lớn. Hắn Kim Vân Thương tự tin, toàn bộ trung vị vũ trụ, thần hoàng tứ trọng cảnh bên trong, còn không có mấy người là đối thủ của hắn, ở trong đó tự nhiên cũng sẽ không bao quát Thiên Ưng thần hoàng. Không sai, người ngồi cái này vị trí 10 vạn năm, bây giờ, cũng nên thay đổi người ngồi. Cái này Trung Nguyên Tiên vực cũng nên có chút tình cảnh mới. Thiên Ưng thần hoàng cười lạnh nói, ánh mắt nhìn thẳng Kim Vân Thương, hôm nay là ngươi ngày đại thọ, cũng chính là ngươi đại nạn ngày, Kim Vân Thương, ngươi thời đại muốn kết thúc, ta Thiên Ưng chính là cái này Trung Nguyên Tiên vực tân chủ nhân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2468, trầm bổng chập trùng. Kim Vân Thương, ta Thiên Ưng ủy thân cho ngươi 10 vạn năm. Hôm nay, giờ đến phiên ta xoay người làm chủ nhân, chờ giết ngươi, luyện hóa ngươi thần thú nguyên huyết, kế thừa ngươi thiên phú, ta sẽ đem ngươi không có đi xong đại đạo đi đến xuống dưới. Thiên Ưng thần hoàng ngón tay Kim Vân Thương cười lạnh nói, nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong điện thiên tôn xôn xao, mấy người tưởng tượng ra được, hôm nay cái này thọ yến vậy mà lại phát sinh như vậy một kiện đoạt chủ tạo phản vở kịch. Ba ba ba, ai ngờ, Kim Vân Thương vậy mà vỗ tay, trêu tức nhìn qua Thiên Ưng thần hoàng. Cười lạnh nói, thật sự là không tệ kế hoạch, hùng vĩ tráng sĩ, Thiên Ưng, những năm này nhường kiệt ngạo bất tuần ngươi dạng này ẩn nhẫn, thật đúng là ủy khuất ngươi đây. Bất quá, ngươi cho rằng, ngươi thật sự nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Ngươi không kỳ quái, vì cái gì không có trông thấy thanh rõ ràng sao? Kim Vân Thương mỉa mai cười lạnh, giết, mà lúc này, bên ngoài lại truyền tới một trận tiếng la giết, đại điện chu vi kiến trúc bên trong sông ra rất nhiều cường giả, vây đánh hướng đại điện, Thanh Điêu Thiên Tôn mang theo hơn 700 tên thiên đế cường giả hiện thân. Thiên Ưng thần hoàng biến sắc, dưới trướng hắn người cũng hoảng sợ nhìn về phía lại một nhóm lao ra những người này, có Xuân Kiều Lâu người, cũng có Sát Đồ Sẽ người. Cửu Kiều Nương, Thiết Đồ Phật, Thiên Ưng thần hoàng băng lãnh nhìn về phía hai người kia. Khanh khách, Thiên Ưng thần hoàng, không nghĩ tới sao, hai người chúng ta, kỳ thật đã sớm là thành chủ đại nhân người. Cửu Kiều nương yêu kiều cười nói, thành chủ đại nhân đã sớm hiểu được ngươi lòng có phản cốt, phòng ngươi một tay đâu. Thiết Đồ Phật nhe răng cười, một mặt dữ tợn cũng nhét chung một chỗ. Thiên ưng, thành chủ đại nhân liền đợi đến ngươi tạo phản đâu, vừa vặn ngay trước người trong thiên hạ mặt, nhưng mọi người biết rõ ngươi dã tâm, diệt trừ ngươi cái này phản tặc. Thanh Điêu Thiên Tôn dẫn người nhập điện cười lạnh nói, Thiên ưng thần hoàng sắc mặt khó coi, mà Mục Phong bọn người cũng lạnh lùng nhìn qua ở đây thế cục. Phong ca, xem ra, cái này Kim Vân Thương cũng là không đơn giản a. Thiên Thứ lạnh giọng truyền âm, thân là kẻ thống trị, lại là sống nhiều như vậy vạn năm nhân vật, làm sao có thể là cái kẻ ngu, đối với mình không trung tâm người làm sao lại không có phòng bị. Mục Phong bình tĩnh truyền âm, nhìn qua Kim Vân Thương, ánh mắt thâm thúy, mà Kim Vân Thương lại là quỷ dị nhìn hóa thành Trương Tinh Dịch Thiên Thứ một chút. Thiên ưng, cái này đều là ngươi át chủ bài sao? Đừng nói ta có chuẩn bị, không có chuẩn bị, ngươi cũng giết không ta. Kim Vân Thương cười lạnh nói, Thiên ưng thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Kim Vân Thương sau lưng người kia một chút. Uống, bạch, đột nhiên, một vệt thần quang bạo đâm về Kim Vân Thương đầu lâu, một kiếm tất sát mà ra. Phốc phốc, một kiếm này, trực tiếp đâm vào Kim Vân Thương đầu lâu bên trong. Cái này người xuất thủ, rõ ràng là Bách Linh Cơ. Bất quá Bách Linh Cơ lại là sắc mặt đại biến. Bành, nàng ám sát cái này Kim Vân Thương, vậy mà hóa thành một cỗ năng lượng trực tiếp tán loạn. Phân thân, Bách Linh, không nghĩ tới, thật là ngươi a, ngươi thế nhưng là để cho ta có chút thất vọng đâu. Bách Linh Cơ sau lưng, đột nhiên vang lên Kim Vân Thương thanh âm. Bách Linh Cơ hoảng hốt, còn chưa kịp trốn tránh, thổi phù một tiếng, một đạo kim hoàng sắc lợi chảo đâm xuyên đầu nàng, đưa nàng khấu trừ giết mà lên. Kim Vân Thương chân thân ngưng hiện, Bách Linh, Thiên Ưng thần hoàng gặp một màn này gào lên đau xót lên tiếng. Bách Linh Cơ bị Kim Vân Thương khấu trừ giết tại thủ trưởng bên trong nhấc lên, tiên huyết nhuộm đỏ mỹ lệ khuôn mặt, thất khiếu chảy máu. Ngươi, ngươi đã sớm biết rõ ta phản bội ngươi, Bách Linh Cơ nghẹn ngào hỏi. Không, ta chỉ là suy đoán, không có thể khẳng định, bất quá, ta biết rõ bên cạnh ta khẳng định có phản đồ, không nghĩ tới, lại là ngươi, tâm ta yêu Bách Linh Phi, ngươi, tại sao muốn phản bội ta? Bản tỏa cái gì không có cho ngươi, địa vị, tài nguyên. Kim Vân Thương khấu trừ lên Bách Linh Cơ, băng lãnh chất vấn. Ha ha, thế nhưng là, ngươi cho không ta yêu a? Bách Linh Cơ buồn bã cười một tiếng, nói, mấy chục vạn năm trước, có một cái phổ thông Bách Linh tiên chim, tại trong tiên giới gian nan sinh tồn, tại vạn yêu quốc độ bên trong mưu sinh, khi đó nàng, không chỗ nương tựa, có một ngày, một cái ác thú muốn ăn ta, ta sắp bị bắt lấy thời điểm, một cái thiên ưng đánh giết ác thú, thiên ưng nói, tiểu Bách Linh a, ngươi thật là xinh đẹp, về sau ngươi đi theo ta đi, ta bảo vệ ngươi. Bách Linh Cơ liếc mắt một cái thiên ưng thần hoàng đôi mắt ướt át, Bách Linh Cơ nói, một cái Bách Linh, một cái thiên ưng, hai cái tiểu yêu chim, ha ha, kia đoạn sống nương tựa lẫn nhau mấy ngàn năm, là ta sinh mệnh rất vui vẻ thời gian, về sau, thiên ca thần cầm bí cảnh bên trong sông Sáo, ta bên ngoài chờ hắn, cái này vừa chờ, chính là vô số vạn năm, thẳng đến về sau, ngươi xuất hiện, trực tiếp cưỡng ép chiếm lấy ta. Ngươi nói ta tại sao muốn phản bội ngươi, ta chưa hề cũng chưa bao giờ yêu ngươi. Nơi nào đến phản bội, nếu không phải thiên ca để cho ta ủy khuất cầu toàn, ta tình nguyện chết cũng không làm ngươi nữ nhân. Bách Linh Cơ quát ầm lên, có thể tưởng tượng đạt được, năm đó thiên ưng lại vì cái gì đầu nhập vào ẩn nhẫn tại Kim Vân Thương dưới trướng, vì cho nàng báo thù. Bách Linh, thiên ưng thần hoàng nổi giận, tay cầm chiến đao, bá một đao bổ về phía Kim Vân Thương, thần quang sáng chói, thần lực bộc phát. Hừ. Không biết tốt xấu nữ nhân, vậy hôm nay ngươi liền cùng ngươi yêu cùng đi chôn cùng đi. Kim Vân Thương hơi vung tay, Bách Linh Cơ bị quật bay nện hướng Thiên Ưng Thần Hoàng, Thiên Ưng Thần Hoàng vội vàng thu đao, ôm lấy Bách Linh Cơ. Oanh, bất quá lúc này Kim Vân Thương lại là bộc phát cường hãn thần lực, một chưởng đánh vào Thiên Ưng Thần Hoàng thân thể. Xít gào, Thiên Ưng Thần Hoàng hét giận dữ, thần lực ngưng tụ thành một đôi hắc sắc ưng vũ bao khỏa tự mình cùng Bách Linh Cơ. Bành, cái này kim sắc đáng sợ một chưởng, trực tiếp đánh nát ưng vũ. Trần kích đến Thiên Ưng Thần Hoàng thổ huyết trở ra. Hôm nay bản tọa liền thành toàn các ngươi chuyện này đối với số khổ uyên ương, cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Kim Vân Thương lạnh lẽo nói, đi hướng Thiên Ưng Thần Hoàng. Bất quá lúc này, sắc mặt hắn đại biến, thần lực trong cơ thể lại có một nửa hiện lên không ra, đột nhiên bị một cỗ dược lực phong cầm giữ thần mạch hơn phân nửa, cuồng bạo khí thế một nháy mắt theo thiên tôn cảnh giới tứ trọng suy giảm đến hai trọng. Các ngươi đối ta hạ độc, Kim Vân Thương tức giận nói. Ha ha ha ha. Cấm nguyên thần đan, cấm nguyên thần đan dược lực phát triển tác dụng, Kim Vân Thương, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ vẫn là ngươi. Thiên Ưng Thần Hoàng nói ra tiên huyết cười to, đem Bách Linh Cơ thu nhập tự mình thể nội thế giới, tay cầm chiến đao, bộc phát thần hoàng thiên tôn tứ trọng thiên kinh người thần lực, trực tiếp chém giết hướng Kim Vân Thương. Ngăn hắn lại cho ta. Kim Vân Thương gầm thét, lên, Cửu Kiều Nương, Thiết Đồ Phật, còn có Thanh Điêu Thiên Tôn, cùng nhau bộc phát thần lực, chặn đường hướng hướng Thiên Ưng Thần Hoàng. Vân Báo, Tinh Dịch, lên, Thiên Ưng Thần Hoàng giận dữ hét, giống, Vân Báo Thiên Tôn gào thét, bộc phát thần lực, phóng tới Cửu Kiều Nương bọn người, hắn là Thiên Ưng Thần Hoàng huynh đệ, tự nhiên giúp hắn. Bất quá, Trương Tinh Dịch lại là lạnh lùng nhìn qua, không có động thủ. Thật xin lỗi, Thiên Ưng huynh, ta cũng không tin ngươi có thể phản đến thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân, trước đó trời này ưng muốn cho ta cùng nhau mưu phản, đáng tiếc, hắn tìm nhầm người, ta Trương Tinh Dịch thế nhưng là gần đây cũng tâm hướng thành chủ đại nhân. Trương Tinh Dịch hướng Thiên Ưng cười lạnh, sau đó đối Kim Vân Thương ôm quyền nói. Ha ha, vẫn là Tinh Dịch thức thời, bất quá. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2469, kịch liệt loạn đấu. Ha ha, bất quá, đã Tinh Dịch chân thức thời vụ, liền giúp ta xuất thủ cùng một chỗ đối phó Thiên Ưng. Kim Vân Thương đối Trương Tinh Dịch cười nhạt nói, mà lúc này, Thiên Ưng Thần Hoàng, Vân Báo Thiên Tôn, Thiết Đồ Phật, còn có Cửu Kiều Nương đã chiến đấu cùng một chỗ. Được, Trương Tinh Dịch gật đầu cười đồng ý, đối với mình dưới trướng nói, ngươi, đi trợ giúp ở thành chủ đại nhân, sát Thiên Ưng. Lời này, hắn là nói với Mục Phong, Trương Tinh Dịch, ngươi có dũng khí phản bội ta, Thiên Ưng Thần Hoàng giận dữ hét. Một đao đánh bay Thiết Đồ Phật, bất quá Cửu Kiều Nương trong tay một cái hồng lăng ẩn chứa kinh người thần lực, lại lập tức đánh giết tới. Phi, Thiết Đồ Phật trong miệng phun ngụm máu mạt, trong tay một thanh hắc sắc giới đao hiển hiện, lại lần nữa giết hướng Thiên Ưng Thần Hoàng. Một tên thần hoàng cảnh giới tam trọng, một tên thần hoàng cảnh giới nhị trọng, đại chiến Thiên Ưng Thần Hoàng một người. Trương Tinh Dịch, ta muốn người tự mình xuất thủ, người phái một cái nửa bước thiên tôn cảnh giới hộ vệ, là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Kim Vân Thương nhìn qua Trương Tinh Dịch lạnh lùng nói, trong lòng của hắn tự nhiên không có tin tưởng Trương Tinh Dịch. Ha ha, đại nhân có chỗ không biết, ta tên này thân vệ, mặc dù chỉ là nửa bước thiên tôn, bất quá thực lực còn tại Tinh Dịch phía trên a. Trương Tinh Dịch cười nói, a, có đúng không? Kim Vân Thương nhìn qua đi ra Mục Phong, bành, Mục Phong thể nội, lôi thần chi lực, cửu u thần lực, tu la thần lực cùng nhau bộc phát thần lực khí trận một nháy mắt xác thực siêu việt nửa bước thiên tôn quá nhiều, không hề yếu thiên tôn thần hoàng. A, Kim Vân Thương cũng là kinh ngạc nhìn về phía Mục Phong. Giống, Vân Báo Thiên Tôn yêu thần lực cuồng quyển ra, ngưng tụ thành một đầu ngàn trượng bạch sắc Vân Báo gào thét. Vân Báo gầm thét ở giữa, một chảo oanh sát hướng Thanh Điêu Thiên Tôn. Xít gào, Thanh Điêu Thiên Tôn ngưng tụ tự mình thần tướng, một đầu thanh sắc cự điêu thét dài, vồ giết về phía đầu này Vân Báo. Oanh, hai đầu thần lực cự thú đụng vào nhau, kinh người thần lực quét sạch xung kích hướng bốn phương tám hướng. Mà lúc này, một đầu thiêu đốt đáng sợ kiếm khí hỏa diễm kiếm hoàng thét dài nộ sát mà tới, hung hăng đánh vào Vân Báo thân thể. Ầm ầm tiếng vang, cái này Vân Báo thần tướng lại bị một kích xé rách vỡ vụn, kiếm khí quét sạch hướng Vân Báo Thiên Tôn. Vân Báo Thiên Tôn sắc mặt đại biến, thân thể lui nhanh, bất quá lúc này Thanh Điêu Thiên Tôn khống chế thần tướng đánh giết mà đến, Thanh Điêu chém ra hai đạo liệt thiên thanh mang, hung hăng bổ về phía Vân Báo Thiên Tôn, không gian xé rách mảng lớn, toàn bộ cung điện trực tiếp bị xoắn nát thành mảnh vỡ nổ tung. Đi vào yến hội vô số cường giả nhìn qua một màn này, cũng không biết rõ chuyện gì phát sinh. Chuyện gì xảy ra, Vân Báo Thiên Tôn, làm sao cùng Thanh Điêu thống lĩnh đánh nhau? Vừa rồi không thấy sao, Thiên Ưng Thần Hoàng giết nhiều như vậy phủ thành chủ người, đây là muốn tạo phản a. Bốn phương tám hướng thiên đế kinh sợ thối lui, cũng không dám cuốn vào Thần Hoàng Thiên Tôn ở giữa chiến đấu bên trong. Thương báo cuồng khiếu, Vân Báo Thiên Tôn gào thét, hóa thành nửa yêu thân thể, thân người báo thú, thần lực hội tụ trong miệng hô lên. Một cỗ kinh người hổ báo gào thét thần lực sóng hướng diệt sát mà ra, hung hăng oanh cuốn tại hai đạo thanh sắc quang mang phía trên. Bành bành, hai đạo thanh sắc quang mang trực tiếp bị oanh bạo vỡ vụn. Bát lôi diệt thế, oanh, bất quá lúc này, một đạo ngưng tụ tám lôi thần lực, tu la thần lực, cửu u thần lực lôi dương hóa thành một đạo lưu tinh đánh thẳng tới, oanh một tiếng nổ đùng vỡ vụn, đáng sợ lôi thần chi lực đánh tan thương báo cuồng khiếu đánh vào Vân Báo Thiên Tôn thân thể. Phốc phốc, Vân Báo Thiên Tôn cuồng thổ tiên huyết. Thân thể bị một kích bạo bay, lôi thần chi lực đánh vào thể nội, bản thân bị trọng thương. Thanh Điêu Thiên Tôn kinh ngạc nhìn Mục Phong một chút, mà Mục Phong, một đạo thần lực kiếm mang ngưng tụ, hung hăng ám sát trong mây báo Thiên Tôn thể nội, thấu giết mà qua. Giống, Vân Báo Thiên Tôn rên rỉ gào thét, bị một kiếm xuyên thủng thân thể bành một tiếng ngã xuống trường không, không sức tái chiến. Ha ha ha ha, tốt, quả nhiên tốt thực lực, nhưng bản tọa mở rộng tầm mắt. Kim Vân Thương đỡ bàn tay cười to. Người kia là ai, tốt thực lực kinh người, Cái khác thiên tôn cũng là chấn kinh nhìn về phía cái này khí tức chỉ có nửa bước thiên tôn Trương Tinh Dịch thân vệ. Huynh đệ, Thiên Ưng Thần Hoàng thần niệm gặp một màn kia gầm thét, một đao bộc phát tự mình toàn bộ thần lực bổ ra, phân báo thiên tôn thế nhưng là cùng hắn cùng một chỗ tại bí cảnh bên trong sông sáo vô số năm huynh đệ sinh tử, cũng bởi vì hắn mới đầu nhập Kim Vân Thương dưới trướng. Cút ngay cho ta, một đầu hắc sắc thiên ưng thét dài đánh ra, ẩn chứa kinh người đao khí, bành một tiếng bổ vào hai người hộ thể thần lực lĩnh vực bên trên. Bành, bành, Cửu Kiều Nương, Thiết Đồ Phật sắc mặt đại biến, thần lực lĩnh vực bị đánh bạo, miệng phun tiên huyết, bị cuồng bạo đao khí đánh bay, thân thể dày đặc từng đạo vết đao, thần hoàng cảnh giới trung kỳ, cùng thần hoàng cảnh giới sơ kỳ chênh lệch nhìn một cái không sót gì. Tiểu tử, làm tổn thương ta huynh đệ, ta muốn ngươi chết. Thiên ưng thần hoàng gầm thét, một đao trực tiếp thẳng hướng Mục Phong, một đao kia thần uy, nhưng so sánh Mục Phong trước đó tiếp xúc qua đối thủ mạnh quá nhiều, cơ hồ cái yếu chiến đấu qua Tà Minh. Trong hư không một đạo sen ảnh nở rộ, đao mang xé nát không gian xé nát không sen ảnh, bất quá Mục Phong thân thể lại là trốn tránh đến một mảnh khác không gian. Xít gào, kia thanh điêu thiên tôn khống chế thần tướng đánh giết mà tới, hóa thành một đạo thanh hồng bạo kích oanh diệt đánh tới. Thiên ưng trảm, thiên ưng thần hoàng một đao bổ ra, ngưng tụ hắc sắc thiên ưng đao ảnh, hung hăng đánh vào cái này đánh tới thanh hồng phía trên. Bành, bành, bành, thanh hồng bị một đao bổ đến từng khúc bạo tạc tán loạn, đao khí vòng lại hướng thanh điêu thiên tôn. Thanh điêu thiên tôn sắc mặt đại biến, vội vàng trốn tránh, mảng lớn không gian bị đao khí xé rách. Mà lúc này, Mục Phong cầm trong tay thần kiếm, cũng một kiếm bạo sát mà đến, lại lần nữa công kích hướng thiên ưng thần hoàng, lợi dụng thân pháp, cũng không cứng đối cứng. Mục Phong, thanh điêu thiên tôn, trong lúc nhất thời cùng thiên ưng thần hoàng chiến đấu không phân cao thấp. Gáy, mà lúc này, một tiếng vỡ vụn thương khung vang lên, kim bằng thiên tôn, rốt cục xuất thủ. Kim Vân Thương bên ngoài thân bao phủ một đạo kim sắc đại bàng hình bóng. Thần lực mặc dù bị tạm thời giam cầm năm thành, bất quá còn có thể so với thần hoàng cảnh giới nhị trọng thiên cường giả thần lực. Bạch, hắn thân hóa một đạo nhanh đến cực hạn kim sắc bằng ảnh, nhanh đến Mục Phong thần niệm đều chỉ có thể trông thấy một đạo mơ hồ cần ảnh, ngưng tụ thần mang, một kích hung hăng bổ vào thiên ưng thần hoàng trên lưng. Thiên ưng thần hoàng tại đối phó Mục Phong, căn bản phản ứng không kịp cái này tốc độ kinh người một kích. Bành, thần mang hung hăng bổ vào hắn phần lưng, thổi phù một tiếng, phần lưng bị xé nứt mở một đạo kinh người miệng máu. Tiên huyết phun tung tóe, thiên ưng thần hoàng cũng bị bộc phát thần lực đánh bay. Thanh điêu đoạn nguyệt, mà lúc này, thanh điêu thiên tôn ngưng tụ một đạo thanh sắc thần nguyệt quang mang, hung hăng bổ vào bị một kích thương tích thiên ưng thần hoàng thân thể, thiên ưng thần hoàng lại lần nữa thổ huyết trở ra. Tê thiên chảo, bạch, kim bằng thiên tôn sau đó lại trong nháy mắt xông đến thiên ưng thần hoàng trước người, thủ trưởng thành khấu trừ, hóa thành kim sắc ưng chảo ẩn chứa phong mang thần lực đánh giết mà ra. Phốc phốc, một chảo này, trực tiếp xuyên thủng thiên ưng thần hoàng lồng ngực. Vỡ vụn áo giáp, đánh nát trái tim, lưu lại một đạo xuyên qua phần lưng vết thương. Vàng, mây, thương, thiên ưng thần hoàng thần lực tán loạn, trái tim dù sao cũng là thần mạch giao hội chi địa, trái tim nát, cơ hồ người cũng bại, hắn không cam lòng nhìn qua Kim Vân Thương, thân thể rơi xuống trường không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2470, siêu cấp đảo ngược. Thiên ưng, vân báo gào thét. Kéo lấy thân thể bị trọng thương bỏ hướng thiên ưng thần hoàng. Thiên ưng thần hoàng người, cũng tại cùng kim bằng thiên tôn người chiến đấu cùng một chỗ, hơn ngàn tên thiên đế tại tinh không bên trong giao chiến, khí thế có thể so với Mục Phong tại tiên giới đối kháng Tà Minh trận chiến kia. Huynh đệ, không nghĩ tới, kết quả là vẫn là liên lụy ngươi. Thiên ưng thần hoàng cùng vân báo thiên tôn lưng tựa lưng đắng chát nói, hai người đều là bị thương nặng. Chết sống có số, cầu phú quý trong nguy hiểm, đây cũng là chính ta lựa chọn, trách không được ngươi. Năm đó người ta huynh đệ còn không phải dắt tay tại bí cảnh bên trong giết ra đến, lần này cắm, chỉ có thể nói thiên đạo tốt luân hồi, Kim Vân Thương mệnh không có đến tuyệt lộ. Vân báo trầm thấp nói, chỉ là ta không cam lòng a, mưu đồ nhiều năm như vậy, kết quả là, cuối cùng vẫn là bại. Thiên ưng thần hoàng cắn răng nói, hắn ánh mắt nhìn về phía Trương Tinh Dịch, gầm nhẹ nói, Trương Tinh Dịch, ngươi tên phản đồ này, lần này, nếu không phải ngươi phản bội, ta thiên ưng làm sao lại bại. Trương Tinh Dịch, Mục Phong, Thanh Điêu Thiên Tôn. Còn có Kim Vân Thương bay tới, ở trên cao nhìn xuống quan sát Thiên Ưng Thần Hoàng cùng Vân Báo. Ha ha, Tinh Dịch, người cái này thủ hạ huynh đệ quả nhiên thật bản lãnh, huynh đệ, ngươi tên gì? Kim Vân Thương nhìn về phía Mục Phong, tán thưởng nói. Lần này, nếu không có Mục Phong tham gia chiến đấu, ảnh hưởng đỉnh phong chiến của cây cân, chỉ sợ Thiên Ưng Thần Hoàng còn chưa nhất định sẽ bại. Thành chủ đại nhân, tại hạ Diệp Phong, Mục Phong ôm quyền nói. Diệp Phong, ân, tên rất hay, ta nhớ kỹ ngươi, ha ha. Một hồi nhất định có trọng thưởng. Kim Vân Thương cười gật đầu, nhìn về phía Trương Tinh Dịch nói, Tinh Dịch, người có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, bản tọa tâm ý a. Trước đây không lâu Thiên Ưng tìm tới ta, dùng vũ lực bức bách ta trợ giúp hắn mưu phản, lúc ấy Tinh Dịch cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể làm bộ bằng lòng, bất quá Tinh Dịch nội tâm nhưng không có phản bội thành chủ chi ý. Trương Tinh Dịch nói, lần này, ngươi chẳng những không qua, ngược lại có công, sau đó bản tọa tất nhiên sẽ thâm tạ ngươi. Kim Vân Thương cười nói, hẳn là, Trương Tinh Dịch cười nói, đôi mắt bên trong sát cơ thâm tàng. Thiên Ưng, ngươi còn có lời nói, muôn vàn mưu đồ, lợi dụng bản tọa bên người nữ nhân, cuối cùng còn không phải thua ở ta trong tay. Kim Vân Thương nhìn qua Thiên Ưng thần hoàng cười lạnh nói, được làm vua thua làm giặc, ta Thiên Ưng không lời nào để nói, chỉ hận trời không giúp ta, xin Trương Tinh Dịch tên phản đồ này, không phải vậy, hôm nay tất nhiên là ngươi tử kỳ. Thiên Ưng thần hoàng oán hận nói, hừ, nghĩ xoán vị, ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi bất quá là một mực ti tiện tiện chim, còn muốn cướp đoạt bản tọa nguyên huyết tiến hóa, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi, còn có ngươi bách linh cơ, chết không có chỗ chôn, thần hồn tán loạn ma diệt ý thức, để các ngươi vĩnh viễn không đọa luân hồi. Kim Vân Thương cười gần nói, trong tay thần lực ngưng tụ. Ngươi động thủ đi, sợ chết lão tử liền sẽ không phản ngươi. Thiên Ưng nhe răng cười, hắn nhìn về phía sau Vân Báo, huynh đệ, nếu có đời sau, còn làm huynh đệ, một thế này ta Thiên Ưng liên lụy ngươi. Ha ha ha ha, lão tử đời này cũng huy hoàng qua, đủ, có thể bồi huynh đệ cùng chết, cũng không tính quá xấu kết cục. Vân Báo cười to, vui mừng coi nhẹ sinh tử, có lẽ, yêu tộc ở giữa một chút tình nghĩa, tới thật muốn so với người chân thực. Đại nhân, giết hai cái này phản tặc cần gì ngài tự mình động thủ, tại hạ vì ngài làm thay. Mục Phong đứng ra, nhìn qua hai người cười lạnh nói. Tốt, ha ha, kia Diệp Phong huynh đệ tới. Kim Vân Thương hơi kinh ngạc, sau đó thu thần lực cười nói. Mục Phong đi ra, thần lực phun trào, tụ hợp vào đã đổi thành cổ sát kiếm bên trong, cổ sát phóng thích một cỗ kinh người kiếm khí. Hai cái phản tặc, chết đi. Mục Phong lạnh lẽo đạo, sát khí khóa chặt chết hai người. Thiên Ưng thần hoàng, Vân Báo thiên tôn nâng đỡ đứng lên, nhìn qua Mục Phong, nhắm mắt lại. Giết, Mục Phong gầm nhẹ, thế nhưng là đột nhiên, một kiếm này thay đổi phương hướng. Mục Phong toàn lực một chưởng vỗ đánh vào trên chuôi kiếm, cổ sát hội tụ hắn đại lượng thần lực, bá một nháy mắt bạo sát mà ra. Kim Vân Thương còn không có kịp phản ứng, màu tím đen kiếm quang mang theo hủy diệt khí tức, kinh người sát khí hung hăng ám sát tại hắn lồng ngực, trái tim. Phốc phốc, Kim Vân Thương kêu thảm, bị cổ sát một kiếm xuyên thủng mà qua, cổ sát sau đó có hóa thành kiếm quang bắn ngược hồi trở lại Mục Phong trong tay. Động thủ, Mục Phong gầm nhẹ, không cần hắn nói, cùng một thời gian, thiên thứ cũng xuất thủ. Bạch, lạnh lẽo kiếm quang hung hăng đâm vào thanh điêu thiên tôn đầu lâu bên trên, một kiếm xuyên thủng mà qua. Cửu Kiều Nương, Thiết Đồ Phật cùng những người khác cũng là bất khả tư nghị nhìn qua một màn này. Động thủ, cùng một trong nháy mắt, Trần Tử Kiều, Nộ Sơn cũng động thủ. Kiếm đến, Trần Tử Kiều vung tay lên, thể nội một đạo bản mệnh thần kiếm trong nháy mắt bạo sát bắn ra, mang theo vô thượng kiếm uy hung hăng đâm xuyên Cửu Kiều Nương thân thể mềm mại. A, Cửu Kiều Nương kêu thảm, bị một kiếm này xuyên thủng đan điền. Kiếm khí đánh vào trong cơ thể nàng, ngũ tạng lục phủ gỗ nát. Phốc phốc, Cửu Kiều Nương như là một đóa héo tàn đóa hoa, ngã xuống trường không. Băng Sơn Ấn, Nộ Sơn Thiên Tôn thần lực ngưng tụ một đạo to lớn kim hoàng sắc núi cao, hung hăng chấn sát đánh vào Thiết Đồ Phật thân thể. Phốc phốc, Thiết Đồ Phật tu hành kim cương bất hoại thân cũng bị một kích đả thương, thân thể bị đánh bay rơi xuống. Độc Thiên Trưởng, mà lúc này, phía dưới một người đột nhiên giết lên, ngưng tụ đáng sợ độc thần chi lực oanh kích vào Thiết Đồ Phật thể nội. A, Thiết Đồ Phật kêu thảm, độc thần lực tại thể nội bốc cháy lên độc hỏa, kim mới vừa không xấu thân từ trong mà phá. Cái này mẹ nó, đến cùng cái gì tình huống? Nơi xa, thân ở chiến cuộc bên ngoài, lúc đầu tham gia thọ đản mấy vị khác thiên tôn nhìn qua một màn này phản biến cái cằm đều nhanh kinh hãi rớt xuống. Cái này, Thiên Ưng thần hoàng, Vân Báo thiên tôn, hai người đôi mắt bên trong cũng tận là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đây rốt cuộc cái gì tình huống? Giết, mà lúc này, phủ thành chủ bên ngoài, một đám người phá không mà tới. Những cường giả này, từng cái thân cao ngàn trượng, sau lưng mọc lên máu cánh, đầu dài thần giác, tựa như thời viễn cổ ma thần. Gào thét, còn có thân người ngạc bài hủy diệt thần ngạc, chân đạp đỏ lam thần lực thần hoàng nữ tôn. Tu La thần điện, vậy mà điều động 600 tên thiên đế giết tới Trung Nguyên tiên vực đến. Phong ca, chúng ta tới. Mục Cuồng tiếng cười to xa xa truyền đến. Đám người này, gia nhập chiến cuộc về sau. Bỏ mặc là Thiên Ưng thần hoàng người hay là thành chủ người, một trận loạn giết, dù sao không phải người của mình liền làm, Bắc Hải Ngạc Thần, Uyển Nhi, Linh Nhi càng là đại sát tứ phương, thiên tôn chi lực không ai cản nổi. Những này lại là người nào? Trung Nguyên Tiên vực những cường giả kia nhóm hoảng hốt, nhìn qua cái này lại một trận kinh biến. Kim Vân Thương nhìn lấy mình lồng ngực vị trí to lớn huyết động, một đôi trợn mắt nhìn thẳng Mục Phong. Diệp Phong, Kim Vân Thương gào thét, lập tức một miệng lớn tiên huyết phun ra, hỗn hợp nội tạng mảnh vỡ. Uốn nắn một cái, bản thân gọi Mục Phong, Diệp Phong, là ta dùng tên giả. Mục Phong dẫn theo kiếm đi hướng Kim Vân Thương cười lạnh nói. Trương Tinh Dịch, người cái hai mặt tiểu nhân hèn hạ. Kim Vân Thương lại nhìn phía Trương Tinh Dịch gầm thét lên. Ta cũng uốn nắn một cái, ta, không phải Trương Tinh Dịch, ta gọi Thiên Thứ. Thiên Thứ khôi phục chân dung, là một tấm so nữ nhân còn tuấn mỹ khuôn mặt. Cái này, Kim Vân Thương, Thiên Ưng bọn người toàn bộ xem mắt trợn tròn. Thiên Thứ tuyệt bức là Tu La Thần Điện vẻ mặt giá trị tối cao nam nhân, đáng chết, bất quá cũng không thấy ta sách người đẹp trai, cà cà cà cà. Khụ khụ, điệu thấp, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2471, có hung ác có nhân. Ha ha ha ha, ý không ngoài ý muốn, kinh không kinh hỉ, Dược Xuyên cười quái dị nói. Kim Vân Thương, Thanh Điều Thiên Tôn sắc mặt tái xanh, mà Cửu Kiều Nương, Thiết Đồ Phật cũng bị Dược Xuyên bắt tới, nhét vào một khối. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Vì sao như vậy tính toán nhóm chúng ta? Kim Vân Thương giận dữ hét. Thiên Ưng Thần Hoàng cũng là sắc mặt âm trầm, tự mình, đây là bị người khác xem như quân cờ lợi dụng sao? Tốt một cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, trực tiếp nhường Mục Phong bọn người ngựa ông đắc lợi. Kim Vân Thương, Cửu Kiều Nương, còn có Thiết Đồ Phật, rất tốt, lần này, trừ rời đi Dương Nắng Xuân, năm đó cửu nhân giết cha cũng hội tụ đủ. Mục Phong nhìn qua ba người cười lạnh nói, cửu nhân giết cha. Kim Vân Thương quan sát tỉ mỉ lấy Mục Phong, không có một tia cảm giác quen thuộc. Kim Vân Thương, Cửu Kiều Nương, còn có Thiết Đồ Phật, hơn 3.000 năm trước, các ngươi từng tại tiên giới, đồ diệt Tu La tộc sự tình còn nhớ chứ, còn có sát hại năm đó phụ thân ta Diệp Phần Thiên, ta, chính là Diệp Phần Thiên nhi tử, Mục Phong, đương kim Tu La chi chủ, tại sao mưu hại các ngươi, hiện tại rõ ràng đi, cũng làm cho các ngươi chết cái minh bạch. Mục Phong cười lạnh nói, ngươi là năm đó cái kia Diệp Phần Thiên nhi tử. Ba người sắc mặt đại biến, trong nháy mắt nhớ tới kia đoạn chuyện cũ. Không sai, bây giờ Vũ Nhân tộc, Xích Long tộc, Thiên Tinh Kiếm Tông, năm đó kẻ cầm đầu đều đã bị ta diệt, còn lại cũng chỉ có các ngươi, hiện tại, cũng nên đến phiên các ngươi vì năm đó tội ác trả giá đắt. Mục Phong rút kiếm đi tới nói, kiếm đáp lên Kim Vân Thương đầu lâu bên trên. Ngươi gọi Mục Phong đúng không, năm đó là nhóm chúng ta cũng là phụng mệnh chủ thần chi dụ, trách không được nhóm chúng ta, Mục Phong. Tha ta. Ta có thể đem ta có được hết thảy cũng cho ngươi, thần tệ, thần tinh, thậm chí của ta vị, cũng cho ngươi. Kim Vân Thương cố nặn ra vẻ tươi cười nói, còn có ta, Mục Phong, ta cũng có thể đem ta hết thảy cũng cho ngươi, bao quát ta có thể làm ngươi nữ nhân, tha ta một mạng. Cửu Kiều Nương càng là mị thái chồng chất cầu xin tha thứ. Vô dụng, trong lòng của hắn sát ý mạnh, sẽ không bỏ qua cho nhóm chúng ta. Thiết Đồ Phật tự diễu nói, hắn đối sát ý cực kỳ mẫn cảm. Giết cha. Diệt tộc mối thù, không đội trời chung, không phải là các ngươi, ta mẫu thân cũng sẽ không thụ thương, cuối cùng bị bắt, khoản này thù, các ngươi chỉ có thể dùng mệnh đến có thể. Mục Phong lạnh như băng nói, giơ lên cao cao kiếm trong tay, ba người bị Dược Xuyên, Thiên Thứ, còn có Bạch Tử Dược áp quỳ trên mặt đất. Không, ba người gào lên đau xót lên tiếng, phốc phốc, Mục Phong một kiếm rơi xuống, ba khỏa đầu người lăn xuống trên mặt đất, hiến tiên huyết cuồng phún, thần hải vỡ vụn. Ba người thần hồn trực tiếp bị Mục Phong cuốn vào cửu u không gian bên trong. Thành chủ chết, những cái kia còn tại chiến đấu phủ thành chủ thiên đế nhóm thần niệm gặp một màn này, từng cái sắc mặt kinh biến, từ bỏ chiến đấu, trực tiếp đào mệnh. Kim Vân Thương thi thể, biến thành một đầu toàn thân kim hoàng sắc lông vũ chim đại bàng, chính là thần thú kim sĩ đại bàng. Mà Cửu Kiều Nương, là một đầu yêu dao, Thiết Đồ Phật thì là nhân loại. Mục Phong, nhóm chúng ta cũng dựa theo ngươi làm, ta biết rõ, ngươi cũng sẽ không bỏ qua nhóm chúng ta, chỉ cầu ngươi bỏ qua cho gia tộc bọn ta, thân nhân, tuân thủ ngươi hứa hẹn. Trần Tử Kiều nhắm mắt lại khổ sở nói. Không sai, Mục Phong, đây coi như là nhóm chúng ta trước khi chết cái cuối cùng yêu cầu. Nộ Sơn Thiên Tôn cũng chán nản nói. Mục Phong nhìn hai người một chút, trầm mặc một lát, nói, nhớ tới các ngươi giúp ta giết hai cái cửu nhân, ta, có thể tha các ngươi một mạng, bất quá, các ngươi gia tộc, còn có ngươi, vĩnh thế vì ta Mục Phong chi nô, vì ta Tu La chi thần, các ngươi nếu là có thể bằng lòng. Ta có thể thả các ngươi một mạng. Cửu nhân giết nửa, Mục Phong trong lòng lửa giận cũng tiêu không ít, đối hai người này, hắn cũng nhiều điểm rộng lượng. Ngươi nguyện ý thả nhóm chúng ta một mạng, ta nguyện ý, Trần Tử Kiều kinh nghỉ nói, chết tử tế không bằng lại còn sống, huống chi vốn là có được quá mức lâu đời sinh mệnh bọn hắn. ta cũng nguyện ý, Nộ Sơn Thiên Tôn nói, về sau ta Thạch gia, nguyện vì Tu La chi thần. Rất tốt, tính ngươi hai người cho các ngươi biểu hiện nhặt về một cái mạng. Mục Phong đạm mạc nói, hắn lại nhìn phía Thanh Điêu Thiên Tôn, người này là Kim Vân Thương thân tín, bất quá bản thân cùng hắn không có cái gì cừu hận. Ngươi cũng có hai lựa chọn, thần phục ta, hoặc là, tử vong. Mục Phong lạnh như băng nói, ta, Thanh Điêu Thiên Tôn sắc mặt âm tình bất định, suy tư về sau thở dài một tiếng, nói tại hạ nguyện ý thần phục, cầu đại nhân tha mạng. Mục Phong trực tiếp tại Thanh Điêu hồn bên trong gieo xuống 9 u hồn ấn, trưởng khống sinh tử. Lúc này, hắn mới đi hướng Thiên Ưng Thần Hoàng, Vân Báo hai người. Thiên Ưng Thần Hoàng, Vân Báo hai người đều là phức tạp nhìn qua Mục Phong. Nhóm chúng ta không phải Trương Tinh Dịch người, Trương Tinh Dịch đã bị ta giết, Thiên Ưng, Vân Báo, ta và ngươi hai người cũng không có cửu hận, lần này lợi dụng các ngươi giúp ta hoàn thành báo thù, nói đến, ta còn phải cảm kích các ngươi, đây là hai cái khôi phục thương thế thần đan. Mục Phong trực tiếp ném cho hai người hai bình chữa thương thần đan. Ngươi không giết nhóm chúng ta, Thiên Ưng Thần Hoàng, Vân Báo kinh ngạc, cái này Mục Phong lại muốn buông tha bọn hắn. Ta vì sao muốn giết các ngươi, vốn không có thù hận, nói đến ta còn phải cảm ơn ngươi nhóm, bất quá, hai người các ngươi nếu là đối ta kích thương cùng lợi dụng các ngươi ghi hận trong lòng, nghĩ trả thù ta cho ngươi hai người cơ hội, thương thế khôi phục về sau, ta và các ngươi quang minh chính đại một trận chiến, bất quá khi đó chính là địch nhân, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Mục Phong bình tĩnh nói, đây cũng là hắn nguyên tắc làm người. Vân Báo cùng Thiên Ưng Thần Hoàng liếc nhau, Thiên Ưng Thần Hoàng nhìn sang trong tay chữa thương thần đan, lắc đầu nói, không cần, ta hai người tâm phục. Hai người ăn vào thần đan, Mục Phong đối Dược Xuyên gật gật đầu, Dược Xuyên tiến lên, trợ giúp hai người luyện hóa, bất quá một lát hai người thương thế liền khôi phục rất nhiều, khôi phục năng lực hành động cùng bộ phận thần lực. Mục Phong, người lợi dụng nhóm chúng ta, bất quá, cũng thả ta huynh đệ hai người một ngựa, chuyện khi trước, xóa bỏ. Thiên Ưng Thần Hoàng ôm quyền nói, Vân Báo cũng là liền ôm quyền, hai người quay người liền chuẩn bị rời đi. Vân Vân, Mục Phong nói, hai người dừng bước, quay người nhìn về phía hắn, Vân Báo đề phòng nói, thế nào, người hối hận. Mục Phong lắc đầu, hắn thủ trưởng khẽ hấp, kim sĩ đại bằng thể nội, 9 giọt thần thú nguyên huyết trực tiếp bị hắn tu la thần lực hút ra, trong đó 4 giọt, hắn chứa vào một cái bình ngọc, vung tay lên, ném cho Thiên Ưng Thần Hoàng. Thiên Ưng kinh ngạc tiếp nhận, nhìn qua Mục Phong, ngươi. Cái này 4 giọt kim sĩ đại bằng thần nguyên tinh huyết, cho là ta đối với các ngươi lợi dụng đền bù, hai vị muốn lưu lại ngồi một chút khách cũng được, muốn đi cũng được, tùy ý. Mục Phong vung tay lên nói, hai người liếc nhau, Thiên Ưng Thần Hoàng nhìn về phía Mục Phong nhãn thần cũng nhiều điểm cảm kích. Cái này kim sĩ đại bằng thần thú tinh nguyên máu có thể cải biến thuế biến hắn huyết mạch thiên phú, cực kỳ trọng yếu, đây cũng là hắn muốn giết Kim Vân Thương một lớn nguyên nhân. Đa tạ, tình này ta Thiên Ưng ghi lại. Thiên Ưng Thần Hoàng liền ôm quyền, cùng mình huynh đệ liếc nhau, hai người hóa thành hai vệt thần quang phá không mà đi, mang người một nhà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2472, Trục Thần Chi Đồ. Đây cũng là ta vẫn muốn dựng nên Tu La hình tượng, tại cổ thần thoại bên trong, Tu La là một loại hiếu chiến ưa thích giết chóc ma, Tu La hiện thế, thiên hạ tất nhiên đại loạn. Mà ở chỗ này, Tu La chỉ là một loại không e ngại hết thảy cường địch tinh thần chiến đấu, Mục Phong cũng không phải một cái không có ranh giới cuối cùng loạn giết vô tội ma, có điểm mấu chốt, có cảm xúc, sẽ mắc sai lầm cũng không hoàn mỹ, cũng sẽ trưởng thành, có ân báo đáp, có cửu báo cửu, lấn ta một thước, trả lại hắn một trượng, khoái ý ân cửu chính là Tu La. Phong Ca, Phu Quân, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Thanh Hải, còn có Uyển Nhi mấy người cũng kết thúc chiến đấu mà đến, phủ thành chủ người, đã sớm gắt gao trốn, Tu La thần điện người cũng không có lãng phí tinh lực truy sát. Thanh Hải, cái này Trung Nguyên tiên vực, về sau ở chỗ này cũng thiết lập một cái phân điện, nơi này thiên địa năng lượng cao hơn tiên giới một cấp, càng thích hợp nhân tài bồi dưỡng. Mục Phong nói với Thác Bạt Thanh Hải, ta cảm ứng được, nơi này có trong tiên giới không có thần linh chi khí, mặc dù rất đạm bạc thưa thớt, lực lượng pháp tắc cũng cường hãn không ít. Thác Bạt Thanh Hải gật đầu nói, không sai, vị này là Trần Tử Kiều Trần gia chủ, vị này là Thạch gia Nộ Sơn Thiên Tôn, còn có cái này, phủ thành chủ Thanh Điêu Thiên Tôn. Về sau Trần gia, Thạch gia, đều là nhóm chúng ta Tu La Thần Điện phụ thuộc chi thần, bọn hắn lại trợ giúp người thành lập Tu La Thần Điện chính quyền. Mục Phong lại đối cái này ba người giới thiệu nói, vị này là huynh đệ của ta Thác Bạt Thanh Hải, cũng là Tu La Thần Điện phó điện chủ, về sau cũng là người ba người cấp trên, có chuyện gì, đều có thể cùng hắn giao lưu. Thanh Hải đại nhân, ba người ôm quyền hành lễ, ba vị khách khí, Thanh Hải hoàn lễ nói, phu quân, nơi này thù báo, ngươi, muốn đi sao? Uyển Nhi không bỏ nói, ta không muốn tiếp tục trì hoãn quá lâu, nghỉ ngơi 2 ngày. Liền từ nơi này trực tiếp xuất phát tinh không trục thần đường đi. Mục Phong gật đầu nói, tiến lên ôm Uyển Nhi, ôn nhu nói, yên tâm, ta tại thần giới nhất định sẽ chiếu cố tốt chính mình. Ta chờ ngươi trở lại, bao lâu ta cũng chờ ngươi, còn có Tình Nhi cũng thế. Uyển Nhi ôm lấy Mục Phong thấp giọng nói, chủ nhân, ngài cái này muốn xuất phát trước nhìn tinh không trục thần đường. Thanh Điêu Thiên Tôn kinh ngạc nói, không sai, bất quá, ta có một bộ phân thân tại tiên giới, đồng dạng có thể khống chế các ngươi sinh tử, cho nên, các ngươi về sau tốt nhất đừng có cái gì không nên có tâm tư. Mục Phong đạm mạc nói, chủ nhân hiểu lầm, tại phủ thành chủ, có một bộ tinh không cổ lộ đồ, còn có một cái tinh tế la bàn, cái này tinh tế la bàn tăng thêm tinh không cổ lộ đồ có thể chỉ dẫn chủ nhân thẳng tới thần giới, tha mở một chút từ xưa đám tiền bối thăm dò ra hung hiểm chi địa. Thanh Điêu Thiên Tôn nói, a, tinh không cổ lộ đồ, tinh tế la bàn, ở đâu? Mục Phong kinh ngạc hỏi, ngay tại trong phủ bảo khố, ta đi vì chủ nhân mang tới, chủ nhân mời đi đầu đi nghỉ ngơi. Thanh Điêu Thiên Tôn cung kính nói, cũng tốt, Mục Phong gật đầu, về phần chuyện còn lại, thành lập chính quyền, những này cũng có dưới tay hắn các huynh đệ đi làm. Bất quá một ngày, một trận chiến này tin tức liền truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên Tiên vực cổ thành. Nguyên Kim Vân Thương thành chủ bị mới nổi đến Tu La Thần Điện thay thế, Kim Vân Thương thành chủ trực tiếp bị giết. Mà một trận chiến này, các phương tai to mặt lớn thế lực đều là rõ như ban ngày, Tu La Thần Điện tại Trung Nguyên Tiên vực sau này cường thế phát triển cũng là không người có thể cùng ngăn cản. Rất nhanh, kia Thanh Điêu Thiên Tôn liền đem tinh không cổ lộ đồ còn có tinh tế la bàn cho Mục Phong đưa ra. Mục Phong đạt được về sau, hảo hảo nghiên cứu một phen tinh không cổ lộ đồ, căn cứ đổ lên ghi chép, muốn tới thần giới, không có không gian truyền tống trận, chỉ dựa vào phi hành, muốn vượt qua 5 ánh sáng cự ly, thiên tôn cảnh giới cường giả một khắc không ngừng đều muốn phi hành mấy tháng lâu, có thể thấy được nó xa xôi trình độ, dọc đường càng là nguy hiểm trùng điệp. Mà như thường đến thần giới, là đến một cái gọi mộ thần vực địa phương, là thần giới vũ trụ biên giới khu vực một cái thần vực. Ngày thứ ba, Mục Phong, Dược Xuyên, Thiên Thứ, đi vào Trung Nguyên Tiên vực nổi danh nhất phương, Trục Thần Đài. Trục trên bệ thần phương, là một phương bao la 10 vạn mét đài cao. Trên đài cao 10 vạn mét không trung vũ trụ, có một đạo đen như mực bên trong, lấp lóe điểm điểm tinh thần chi quang to lớn không gian vòng xoáy, bao phủ lơ lửng tại trục trên bệ thần phương, không phải liền có thể trông thấy, có thiên đế cảnh giới cường giả tiến vào cái này tinh không vòng xoáy bên trong, biến mất không còn tăm tích. Mà tại trục trên bệ thần có một đạo ngàn trượng bia cổ, trên tấm bia rồng bay phượng múa viết dạng này 4 câu thơ từ, cứng cáp mạnh mẽ. Vốn là thanh đăng không về khách, lại bởi vì rượu đục đọc hồng trần. Tinh không không hỏi đi đường người, đại đạo không phụ khổ tu người. Mênh mông thương minh trục thần đường, từng bước sinh tử đạp thiên đồ. Mệnh từ mình, không do trời, lạc vũ lưu. Câu này thơ cổ, hào phóng đại khí, đã không biết được tồn tại cỡ nào xa xưa tuế nguyệt, còn ẩn chứa một cỗ cao thâm không hiểu đạo vận. Lạc vũ lưu, Mục Phong nhìn qua cái này bia cổ lên chữ, tâm tình phức tạp, cái này ra hỏa, đối cái vũ trụ này ảnh hưởng đến thực chất bao sâu a. Hắn còn trông thấy không ít cường giả tiến vào tinh không trục thần đường trước, cũng sẽ ở cái này bia cổ trước kính bái một phen, sau đó thẳng tiến không lùi, phóng tới kia tinh không trục thần đường. Người, vẫn là những sinh linh khác, cũng tại sinh mệnh tiến hóa trên đường đi dẫy dụa, đối không biết sinh mệnh cảnh giới luôn luôn tràn ngập vô tận hướng tới, truy cầu đại đạo trên đường, sinh tử trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Thiên Thứ, Dược Xuyên, Mục Phong liếc mắt một cái tự mình hai vị huynh đệ một chút. Phong ca, hai người gật đầu, biểu thị đã chuẩn bị kỹ càng. Ha ha ha ha, đi thôi, theo ta đi chư thiên thần giới xem một chút, đi xem một chút, vũ trụ này đỉnh phong vị diện, đến cùng là dạng gì phong cảnh, có bao nhiêu ầm ầm sóng dậy. Mục Phong cười to, đạp mạnh trục thần đài, thân thể bành một tiếng phá không bay lên, hóa thành một vệt thần quang xông vào xa xôi vô biên vô hạn tinh không cổ lộ bên trong. Dược Xuyên, Thiên Thứ hai người theo sát phía sau, cùng nhau đạp về lấy mênh mông tinh không cổ lộ, trở thành đi đường người. Phong ca, Dược Xuyên, Thiên Thứ, các huynh đệ chờ các ngươi trở về a. Chiến Phong các huynh đệ hét lớn, Tiểu Mỹ Lệ các loại nữ tử đã mang lên giọng nghẹn ngào. Phong, bỏ mặc ngươi đi bao xa, đi bao lâu, ta cũng chờ ngươi. Uyển Nhi cao giọng nói, nước mắt vỡ đê. Mục Phong quay người, tốc độ không hàng, phất phất tay, thân thể xông vào tinh không cổ lộ bên trong, rời xa hồng trần 3000 trượng. Gặp lại, ta thân nhân, huynh đệ của ta nhóm. Mục Phong, Thiên Thứ, Dược Xuyên, ba người thân hình biến mất tại tinh không cổ lộ, hóa thành một mảnh tinh quang điểm điểm. Ô ô ô, Uyển Nhi lập tức tựa ở Mục Linh Nhi trên bờ vai khóc lớn lên, giờ khắc này ly biệt cảm xúc một nháy mắt toàn bộ bộc phát. Tiểu Phong, bỏ mặc phía trước gian nan giường nào long đong, tỷ tỷ tin tưởng ngươi, nhất định có thể vượt tới, ngươi, Thiên Tường, ta chờ các người bình an trở về a. Mục Linh Nhi nhìn lấy mình đệ đệ, trong lòng cũng lại yên lặng cầu nguyện. Các huynh đệ, nhóm chúng ta cũng nên cố gắng đuổi theo, sớm ngày tu hành đến thần hoàng cảnh giới đi theo Phong ca a, không phải vậy ba người bọn hắn tại thần giới thế nhưng là quá cô đơn. Mục Cuồng nói, hắn là cỡ nào muốn cùng đi. Đám người không nói gì, bất quá trong lòng, viên kia những năm này an nhàn tâm, lại lần nữa bốc cháy lên hừng hực đấu trí. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2473, Tinh không cổ lộ. Tinh không cổ lộ, nói là như thế, thế nhưng là, phóng tầm mắt nhìn tới, đây chính là một cái lan tràn hướng vô biên vũ trụ chỗ sâu tinh hà, vô số tinh cầu, hằng tinh, thiên thạch lơ lửng tại cái này một mảnh tinh không, mà ở trong đó tràn ngập vũ trụ năng lượng cũng cực kỳ hỗn loạn, có đẳng cấp thấp nhất linh khí, cũng có tiên khí, hơn có đẳng cấp cao thần linh chi khí, ma khí, còn có các loại tinh thần chi lực. Ở chỗ này tu hành là cực kỳ không lý tưởng. Mục Phong trong tay có một khối tinh không la bàn, trên la bàn kim đồng hồ, từ đầu đến cuối chỉ rõ một cái phương hướng, Mục Phong ba huynh đệ liền hướng cái này một cái phương hướng phi hành người. Có thể trông thấy, chung quanh nơi xa còn có cái khác rất nhiều tu sĩ, tu vi phần lớn đều là tại thiên đế cảnh giới, thấp nhất cũng có tiên đế cảnh giới, thần tôn cảnh giới cường giả cực kỳ hiếm thấy. Rất nhiều người cũng đều là top 5 top 3, cũng có độc hành người, tất cả mọi người là tại tràn đầy tinh không bên trong, bay về phía một cái địa phương. Hai ngày sau đó, có thể trông thấy toàn bộ tiên giới tinh giới tất cả toàn cảnh, kia là một quả so địa cầu toàn cục vạn lần to lớn tinh thần, tự thành một phương thế giới, vô số hạ giới đại lục như là tinh quang điểm điểm lơ lửng tại tiên giới không gian xung quanh lưu thần bên trong, quay chung quanh tiên giới. Mà ma giới là một cái khác hắc sắc tinh giới tinh thần, cự ly tiên giới không xa lắm. Nguyên lai tiên giới cũng bất quá là cái này vũ trụ mênh mông bên trong một quả to lớn tinh thần, mảnh này tinh không vũ trụ hải dương, đến cùng rộng bao nhiêu khoát, có lẽ không có người biết rõ, có lẽ chỉ có đứng tại đỉnh phong những chủ tể kia hiểu được. Mà vũ trụ vô biên, vũ trụ bên ngoài, còn có đừng thế giới sao? Cũng không có người biết rõ. Nhìn qua không ngừng biến tiểu tiên giới, Mục Phong trong lòng cảm thán, dù là hắn tại tiên giới đứng tại toàn bộ đỉnh phong, thế nhưng là, phóng nhãn toàn bộ tinh thần đại hải, vô biên vũ trụ, thần cũng là như thế nhỏ bé, chớ nói chi là phàm nhân. Phong ca, nhóm chúng ta cái tốc độ này đến bay bao lâu ha? Dược Xuyên đủ kiểu nhàm chán hỏi. Tại tinh không bên trong, không có tinh giới trói buộc lực, ta tốc độ so tại tiên giới nhanh lên gấp 10, lấy trước mắt tốc độ, chỉ sợ muốn đến thần giới cũng cần một năm lâu đi. Mục Phong nói, ngoá, lâu như vậy, không e rằng trò chuyện chết. Dược Xuyên chửi bậy nói, là chính ngươi muốn đi theo tới. Thiên Thứ đạm mạc nói, liên quan gì đến ngươi, nói nhiều, ngươi nếu là nhàm chán, liền đi ta thế giới bên trong, mân mê ngươi cổ trùng dược kinh, một năm rất nhanh liền đi qua. Mục Phong nói, đừng, không có ta cùng ngươi, một mình ngươi chẳng phải là hơn nhàm chán. Dược Xuyên nói, ha ha, ngươi quên, ta còn có phân thân đâu, ta hiện tại 5 điểm ý thức cũng tại tu hành đâu. Mục Phong cười nói, mấy vị đạo hữu, mà lúc này, mấy đạo thần quang phá không mà đến, bay về phía Mục Phong ba người. Nơi này đạo thần quang thân ảnh hiện ra, cũng là ba người, bay ở Mục Phong ba người cách đó không xa. Cái này ba người, đều là người mặc đạo bào màu vàng, trong đó hai người, là nửa bước thiên tôn, còn có một người, rõ ràng là một tên thiên tôn cảnh giới cường giả. Mấy vị đạo hữu cũng là đi chư thiên thần giới sao? Trong đó tên kia thiên tôn thần hoàng cảnh giới cường giả cười hỏi, là cái mặt vàng nam tử trung niên. Không sai, Mục Phong gật đầu, ha ha, nhóm chúng ta cũng thế. Đạo hữu phía trước chỉ dẫn cái kia đồ vật, thế nhưng là trong truyền thuyết tinh tế la bàn. Mặt vàng trung niên cười hỏi, chính là, mấy vị có việc. Mục Phong hỏi, à, dạng này, ta gọi Giao Càn, hắn là huynh đệ của ta Giao Khôn, vị này là sư đệ ta Lưu Minh, ba huynh đệ chúng ta đến từ thanh thiên tiên giới, cũng là đi thần giới, bất quá không có tinh tế la bàn chỉ đường, sợ hãi mê thất, không biết có thể đi theo ba vị huynh đệ bên người, cùng nhau tiến lên. Gọi Phó Càn thần hoàng cười hỏi, cái này, có thể. Ba vị đạo hữu tùy ý, Mục Phong gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Ha ha, đa tạ, ba vị không biết đến từ chỗ nào. Giao Càn ba người ôm quyền nói cảm ơn, trò chuyện hỏi tới. Ba huynh đệ chúng ta đến từ thiên vũ tiên giới, đây là huynh đệ của ta Dược Xuyên, hắn gọi Thiên Thứ, ta tên Mục Phong. Mục Phong cười nói, thiên vũ tiên giới, ha ha, tốt địa phương a, thiên vũ tiên giới thế nhưng là phương diện sớm nhất đi theo lạc chủ đánh thiên hạ trung vị tinh giới một trong đâu, có được cái này tinh không cổ lộ. Người kia cười nói, Mục Phong cười cười, không có nhiều lời, trong lòng nén giận, ít mẹ nó cho ta nâng lạc chủ được hay không, ta lần này lên chư thiên thần giới chính là vì tìm hắn tính sổ sách. Vị này đạo hữu, các người thành thiên tiên giới chẳng lẽ không có tinh không cổ lộ? Dược Xuyên hỏi, không có, nhóm chúng ta tiên giới chỉ có đến Trung Nguyên tiên vực truyền tống trận, tinh không cổ lộ thế nhưng là thượng cổ đại thần nhóm tốn hao đại thần lực mở ra đến, trung vị vũ mặt bên trong, có được tinh không cổ lộ cũng chỉ có ba thương tiên giới, thiên vũ tiên giới, còn có một số ít thượng cổ tiên giới mới có. Giao Càn nói, thì ra là thế, Dược Xuyên thoải mái, khó trách, bọn hắn một đường gặp phải nhiều cường giả như vậy, cơ bản cũng không nhận ra, đều là cái khác trong tiên giới người. Ầm ầm, mà lúc này, phía trước tinh không cổ lộ một mảnh khu vực, một mảnh ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng, cổ lộ bên trong, cuốn lên một trận đỏ hồng sắc cơn bão năng lượng, cái này cơn bão năng lượng như là một cái vòng xoáy, cuốn về phía chung quanh tinh không, vô số cứng rắn thiên thạch bị hút vào trong đó, oanh một tiếng thiêu đốt mà lên, hóa thành nham tương, ẩn chứa kinh khủng đốt lực. Cơn bão năng lượng, Mục Phong đám người sắc mặt khẽ biến, từng cái vội vàng thần lực bộc phát, quét sạch tuôn ra, ngưng tụ tự mình thần lực lĩnh vực, ngăn cản cỗ này bao phủ quét sạch đến cơn bão năng lượng. Trong vũ trụ, thường xuyên bộc phát đủ loại cơn bão năng lượng, lên đại năng lượng phong bạo, thậm chí thiên tôn đều có thể thôn vệ xóa bỏ. Cỗ này hỏa thuộc tính cơn bão năng lượng, hiển nhiên uy lực cũng không tính yếu. A, một tên tiên đế cảnh giới nam tử kêu thảm, bị đốt lực phong bạo cuốn vào, tiên đế chi lực căn bản ngăn cản không nổi đốt lực, đáng sợ đốt lực trực tiếp dung mặc hắn tiên lực, quét sạch tại hắn thân thể thiêu đốt mà lên, hắn không ngừng chạy trốn, bất quá tốc độ phi hành so không lên đốt lực phong bạo quét sạch tốc độ. Bạch, bất quá lúc này, Dược Xuyên trong tay một đạo thần lực quét sạch mà ra, nhô ra thần lực cuốn tại kia tiên đế thân thể, kia tiên đế bị cuốn hướng Dược Xuyên thần lực trong lĩnh vực, toàn thân đã là da chóc thịt bong, tóc cũng bị đốt không có. Đa tạ tiền bối cứu giúp, đa tạ, cái này tiên đế vội vàng bái tạ cảm kích, cái này đốt lực phong bạo đáng sợ nhiệt độ cao, chỉ có thiên đế cảnh giới cường giả thần lực có thể tiếp nhận. Không cần cảm ơn, người cảnh giới, tội gì đến sông cái này tinh không trục thần đường. Dược Xuyên hỏi. Một cỗ dược thần lực tràn vào đối phương thể nội, đối phương thương thế lấy mắt thường thấy tốc độ khôi phục, thể nội đốt lực bị trục xuất khỏi. Đa tạ tiền bối, vãn bối cũng là không có cách, tại ta tiên giới đắc tội một cái đại nhân vật, chỉ có đảo vong nơi này, trốn xa tha hương. Cái này tiên đế khổ sở nói, Dược Xuyên cũng không có quá nhiều truy vấn, thần lực lĩnh vực bao phủ người này, tạm thời bảo hộ lấy hắn. Người cái này ra hỏa, còn cố ý tốt cứu người thời điểm. Thiên Thứ liếc mắt Dược Xuyên, đừng quên. Lão tử vẫn là cái thầy thuốc, trừ địch nhân, ta mẹ nó nơi nào có thấy chết không cứu. Dược Xuyên hừ nói, không được, đột nhiên, một tiếng kinh hô, cảm tạ Lạc Vũ Mê, Cát Đại Ca, Lão Trương, Thao Thao Giải Phong, đa tạ huynh đệ bọn tỉ muội khen thưởng, niên hội tranh đoạt thật kịch liệt nói, cũng rơi ra 10 vị trí đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2474, Tinh Không Thành Lũy. Kia Giao Càn một tiếng kinh hô, cái gặp kia đốt lực cơn bão năng lượng quét sạch tại a một quả hồng sắc tinh thần phía trên, viên kia hồng sắc tinh thần, chừng vạn dặm lớn nhỏ, toàn bộ tinh thần phía trên đều là nồng đậm tới cực điểm cuồng bạo tinh thần đốt lực. Oanh, kia đốt lực phong bạo, oanh một tiếng đem toàn bộ tinh thần trong nháy mắt nhen nhóm, điểm bạo. Ầm ầm, toàn bộ hỏa diễm tinh thần, theo tinh thần bên ngoài thân bộc phát, sau đó, nội bộ tinh hạch bên trong, tích xúc vô số vạn năm tinh thần chi lực dẫn bạo, một tiếng thiên băng địa liệt tiếng nổ lớn. Tinh không cổ lộ một áng lửa, đáng sợ đốt lực tựa như biển lửa nham tương gào thét bộc phát bao phủ mà ra, đốt lực nhiệt độ, một nháy mắt kéo lên mấy chục lần. Tới gần trung tâm vụ nổ bốn vị thiên đế, một tiếng hét thảm, bị bộc phát biển lửa bao phủ, nhục thể bị bạo tạc chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt thiêu đốt, cả người hô hấp ở giữa liền biến thành cho tàn, thần hồn cũng bị thiêu đốt xóa bỏ. Mảnh này tinh không, cũng thành một mảnh biển lửa nham tương, cuồng bạo tinh thần đốt lực quét sạch sụp đổ đằng hướng Mục Phong bọn người. Thần niệm cảm giác cái kia đáng sợ nhiệt độ cao, đáng sợ đốt lực, thần tôn cảnh giới cường giả đều có thể đốt xiết. Lui, Mục Phong sợ hãi giống, Dược Xuyên, Thiên Thứ, còn có Giao Càn ba huynh đệ, cũng đang kinh hoàng lui lại, tránh né cái này quét sạch đến đốt lực hỏa diễm, vô số tiểu hành tinh bị dẫn châm bạo. Mụ nội nó, cái này tinh không cổ lộ, cũng quá mẹ nó hố cha nguy hiểm đi. Dược Xuyên thét lên, hắn khuếch tán thần lực lĩnh vực bị quét sạch đến tinh thần đốt lực thiêu đốt, trực tiếp bị đốt thành hư vô. Sau lưng truyền đến từng đợt nóng bỏng đốt lực nhói nhói cảm giác. Mà cái này năng lượng bộc phát xung kích tốc độ quá nhanh, ngay tại nhanh chóng tới gần Mục Phong bọn người. Thiên Thứ, Dược Xuyên, trốn ta thế giới bên trong. Mục Phong hét lớn, một cỗ không gian chi lực quét sạch hướng Thiên Thứ, Dược Xuyên, còn có Dược Xuyên cứu người kia. Ba người bị Mục Phong thế giới chi lực trực tiếp cuốn vào Mục Phong thể nội càn khôn thế giới bên trong. Bạch, Mục Phong thân thể, trực tiếp hóa thành Tu La thần cánh mở ra. Thể nội ba cỗ thần lực bộc phát, tốc độ một nháy mắt tăng lên gấp 10. Kia Giao Cản cũng là như thế, đem huynh đệ mình, sư đệ, thu nhập thế giới của mình bên trong, liều mạng mà chạy, cũng dùng tốc độ loại thần thông, tăng lên tự mình tốc độ. A, à, không, cái này tinh thần bạo tạc chung quanh 10 vạn dặm, không biết được bao nhiêu đi ngang qua, tới gần nơi này một mảnh tinh không cổ lộ thiên đế bị đốt giết. Xa xa nhìn lại, chính là một mảnh biển lửa, tại tinh không bên trong quét sạch hướng 4 phương 8 hướng, Mục Phong, Giao Cản hai người, chính là khuếch tán biển lửa biên giới hai đạo không ngừng đào mệnh lưu quang. Hai người không biết được trốn bao nhiêu vạn dặm cự ly, bộc phát biển lửa đốt lực lúc này mới chậm chạp, yếu xuống tới. Hai người ổn định thân hình, liếc mắt một cái phía trước biển lửa sôi trào tinh không, cũng phun ra một luồng lương khí, lòng còn sợ hãi. Cái này tinh không cổ lộ, thật là nguy hiểm trùng điệp a. Giao Cản thở dài, trục thần đường, từng bước sinh tử. Mục Phong trong lòng cũng sinh ra một tia khí lạnh, vừa rồi nếu là tại bộc phát trung tâm vị trí, hắn chỉ sợ cũng không có nắm chắc có thể ngăn cản được cái này đáng sợ tinh thần đốt lực. Mảng lớn tinh không thiêu đốt, xa xa nhìn lại, như là một mảnh to lớn hồng sắc tinh vân bao phủ trên tinh không cổ lộ, đốt lực sôi trào, thật lâu không tiêu tan. Chỉ có đi vòng qua, Mục Phong nói, Giao Cản gật đầu, bị cái này một mảnh tinh không biển lửa chặn đường, hai người chỉ có, theo biển lửa biên giới khu vực bay vòng đi qua, mà tại tinh thần trong biển lửa, vũ trụ cũng bị thiêu đốt dung ra không gian lỗ lớn, không biết được thông hướng cái gì địa phương. Hai người đi vòng, mà cái này khẽ quấn, lại đem thêm ra hồi lâu lộ trình. 3 ngày sau đó, hai người lúc này mới vòng qua mảnh này tinh thần biển lửa, trở về chính xác tinh không cổ lộ phương hướng, tiếp tục hướng mênh mông tinh lộ tiến lên. Mà tại vũ trụ này tinh không bên trong, rất khó hấp thu lộn xộn vũ trụ năng lượng luyện hóa, bổ sung tự mình thần lực, Mục Phong đều là dùng thần tinh khôi phục thần lực dù sao hắn cũng không thiếu. Mà Giao Cản không có Mục Phong như vậy hào, dùng đều là một chút đỉnh cấp tiên thạch, tiên đan khôi phục tự mình thần lực. Mục đạo hữu thật đúng là giàu có. Giao Cản nhìn về phía Mục Phong trong tay cầm một khối thần tinh, đột nhiên không hiểu cười nói. Mục Phong xuất ra tinh không cổ lộ đồ, căn cứ là bản chắc chắn lúc tinh không cổ lộ đồ bên trên, phía trên cho thấy hai người chỗ vị trí, tiến lên 1/10 cũng chưa tới. Phía trước ước chừng 1% năm ánh sáng cự ly, có một quả tinh thần, nơi nào có tu sĩ ở lại cùng thành lập tinh không thành lũy, có thể ở nơi nào trước nghỉ chân một chút, khôi phục thần lực. Mục Phong nói, cũng tốt, Giao Cản gật đầu đáp ứng. Trong vũ trụ, cự ly đơn vị đều là dùng hết năm, thời gian cùng chiều dài cự ly đơn vị, năm ánh sáng, là chỉ lấy tốc độ ánh sáng độ vượt qua 1 năm cự ly, 1 năm ánh sáng, nhất định phải dùng cây số biểu thị lời nói có 9.000 tỷ nhiều cây số đi, tốc độ ánh sáng mỗi giây hơn 20 vạn cây số, mà Mục Phong cùng cái này Giao Cản tại trong vũ trụ tốc độ còn nhanh hơn quang. 10 ngày sau, Mục Phong còn có Giao Cản, đến cái này tinh không thành lũy. Có thể trông thấy, đây là một quả to lớn tòa thành, cái này tinh không cổ thành chi lớn cũng có mấy trăm cây số lớn nhỏ, to lớn tòa thành bên trong có thật nhiều đường đi, phát ra tinh quang. Giao Cản, Mục Phong, còn có Dược Xuyên, cùng cứu kia tiên đế Vương Nhạc, hết thảy 7 người bay về phía cái này tinh không thành lũy. Dạng này tinh không thành lũy, là thần giới một chút thương hội thế lực thành lập, chuyên môn vì bên trên xuống tới hướng thần giới, tiên giới vị diện các cường giả cung cấp nghỉ ngơi chi địa, bên trong có mỹ nhân, tu hành tài nguyên, an toàn phủ đệ cung cấp cho người tu hành. Tại trong vũ trụ tiêu hao đại lượng thần lực phi hành lâu như vậy, Mục Phong cũng cảm giác được mỏi mệt. Tiến vào cái này thành lũy, trước hết kết giao 30 mai thần tệ, về phần ở lại dừng lại thời gian, trong vòng 100 năm. Một đám người giao tiền, đạt được hạn lúc lệnh bài lúc này mới có thể đi vào. Đừng tưởng rằng trốn cường giả thế giới bên trong có thể không cần giao tiền mông lăn lộn quá quan tiến vào, tinh không thành lũy bao phủ trận pháp, không có hạn lúc lệnh bài sinh mệnh xuất hiện tại tinh không bên trong pháo đài, sẽ bị trận linh phát giác, báo cáo thương hội, trực tiếp bị đuổi đi ra. Ta dựa vào, thật nhiều cường giả. Dược Xuyên kinh ngạc nói, cái này tinh không thành bảo bên trong trên đường đều là cường giả, tu vi thấp nhất, cơ hồ đều là đỉnh phong tiên đế. Bất quá tiên đế không nhiều, thiên đế ngược lại khắp nơi đều là, thần tôn cảnh giới cường giả ở chỗ này cũng không hiếm lạ. Trong không khí lưu động là chân chính thần linh chi khí, khác biệt trong vũ trụ bạo loạn năng lượng, loạn thất bát tao, lại tới đây, xác thực để cho người ta toàn thân thoải mái, như cùng ở tại ô nhiễm nghiêm trọng thành thị người, đột nhiên đi vào thiên nhiên dưỡng a bên trong đồng dạng dễ chịu. Nơi này đã là hội tụ cái khác tiên giới tinh không cổ lộ, lui tới nơi này, chân chính là toàn bộ trung vị vũ mặt cường giả a. Mục Phong nhìn qua cái này một thành phồn hoa thở dài. Tòa lâu đài này bất quá mấy trăm dặm lớn nhỏ, ở lại nhân khẩu, lưu động nhân khẩu cộng lại bất quá hơn 10 vạn người mà thôi, bất quá người có thể tưởng tượng, những người này phần lớn đều là thiên đế. Mà lại, đây vẫn chỉ là trong đó một chỗ tinh không thành lũy, khó trách có thương hội tại loại này địa phương hoa lớn đại giới thành lập tinh không thành lũy, chỉ dựa vào thu nhập thành phí tổn đều là có thể nhìn thu nhập. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2475, thông báo thương hội. Cái này tinh không thành lũy, bản thân giá trị cũng là không ít, là một cái phủ đệ loại thần khí, lực phòng ngự kinh người, có thể chống cự tinh không bên trong vũ trụ phong bạo, mà cái này, nơi này là cấm chiến đấu giết chóc địa phương, có thể là tinh không cổ lộ bên trong nhất là chỗ an toàn, thậm chí tất yếu phía dưới, cái này tinh không thành lũy còn có thể di động, thành đi đường công cụ. Đến vừa đến, nhìn một chút, đỉnh cấp công pháp thần thông A. Tốt nhất thần khí bán ra, giá thấp xử lý. Qua thôn này không có tiệm này A. Đỉnh cấp hoàn hồn đan, liệu thương đan bán ra A. Đi trên đường, còn có đại lượng cửa hàng, có các loại đỉnh cấp tiên dược, tiên đan, thậm chí thần đan, thần dược, còn có một số người, liền ở trên mặt đất bày ra một chút hàng vỉa hè, tại trong tiên giới chân quý dược tài, khoáng thạch vật liệu, thậm chí công pháp thần thông, cũng rất tùy ý bày ra trên mặt đất, cũng không sợ có người tới cướp đoạt. Thỉnh thoảng còn có thể trông thấy người mặc chế thức áo giáp một đội cường giả trên đường tuần tra mà qua, những cường giả này phát ra thần lực khí hơi thở cũng cực kỳ cường đại, tu vi thấp nhất đều là đỉnh phong thiên đế, từ một vị thần hoàng cảnh giới cường giả dẫn đầu tuần tra mà qua, duy trì trật tự. Chỉ là một cái tinh không thành lũy giống như này phồn hoa, thật không biết rõ, chân chính thần giới là cái dạng gì. Sao Càn cũng không nhịn được cảm thán nói, toàn bộ bản nguyên vũ trụ chi khí cũng hội tụ tư dưỡng thần giới. Thần giới dù là một cái bình thường địa phương cũng có thể so với trong tiên giới tu hành thánh địa, cho nên mới nhiều người như vậy bất chấp nguy hiểm tiến về thần giới đâu. Dược Xuyên nói, nếu như đem vũ trụ nhất định phải thành một cái trứng gà, kia thần giới, chính là trứng gà lòng đỏ trứng, toàn bộ vũ trụ hạch tâm. A, à, thiên cây mơ, Dược Xuyên đột nhiên nhìn về phía trên sạp hàng một cái trong kết giới bày ra một gốc thần dược, kinh hỉ lên tiếng, trực tiếp đi qua cùng đối phương thương thảo giá cả. Một phen cò kè mặc cả phía dưới. Dược Xuyên lấy 4.000 thần tệ giá cả, trực tiếp mua sắm thần dược này, không có chút nào vẻ nhức nhối, Mục Phong mấy người giàu có, cũng xuống ở trong mắt người ngoài. Ha ha, Phong ca, nơi này thật đúng là tốt địa phương, cái này gốc thần dược, thế nhưng là ta công pháp đột phá thiên tôn thần lực thiết yếu một loại thần dược. Dược Xuyên cười nói, hắn thần nông tạo hóa điển cũng là đặc thù, muốn tu hành phá giới, trừ muốn thần tinh tài nguyên, còn cần rất nhiều chỗ khác nhau thần dược, tiên dược, rút ra dược lực hấp thu, không ngừng tiến hóa tự mình thần lực. Như là Mục Phong lôi thần quyết, cần thần lôi. Giao Kiền huynh, ta ba huynh đệ ở trong thành dạo chơi, người ta như vậy chia tay, rời đi thời điểm sớm ước định, có thể kết bạn mà đi. Mục Phong đối Phó Càn nói, ừm, cũng tốt. Giao Càn gật đầu, Mục Phong ba người rời đi. Sư huynh, cái này ba cái gia hỏa, giống như rất giàu có a, cái kia Dược Xuyên, mua sắm một gốc thần dược không thấy chút nào vẻ nhức nhối. Lưu Minh nhìn qua ba người bối cảnh nói, ba người đều là nửa bước thiên tôn. Giao Càn đôi mắt bên trong quang mang chớp động, không nói gì. Thông báo cuối cùng thương hội, Mục Phong bọn người, đi vào cái này tinh không thành lũy bên trong, lớn nhất một chỗ khu vực giao dịch. Cái này rõ ràng là một tòa lầu cao ngàn trượng thương hội, chiếm diện tích hơn 40 dặm, tại cái này tấc vàng tấc thổ tinh không thành lũy bên trong phồn hoa nhất. Mà toàn bộ tinh không thành lũy, đều là cái này thông báo thương hội, cái này tinh không thành lũy bên trong 8 thành cửa hàng đều là đến từ thông báo thương hội, còn có một số cho thuê cho người khác. Vào xem. Ta vừa vặn cũng nhìn xem, có hay không ta cần đồ vật. Mục Phong nói, ba người tiến vào cái này thương hội trong, thương hội bên trong, lại là một phương khác không gian, cực kỳ khoáng đạt, vô số thương phẩm rực rỡ muôn màu bày ra tại kết giới thủy tinh trong hộp tủ, cung cấp người chọn lựa, chia rất nhiều khu vực, dược tài khu, chân khu mỏ quặng, còn có đan dược khu, thần binh khu, công pháp khu, trang phục khu vân vân. Ta đi dược tài khu nhìn xem, Dược Xuyên nói, một người rời đi, thiên thứ, người muốn mua cái gì? Mục Phong hỏi, ta đột phá thần hoàng, cũng cần một loại kỳ chân dị bảo, tinh ẩn thần quả, Phong ca, ta cũng đi dược tài khu nhìn xem. Thiên Thứ nói, tốt a, ta đi chân khu mỏ quặng nhìn xem, các người tiền nếu như không đủ cho ta nói. Mục Phong nói, Thiên Thứ gật đầu rời đi, không trả tiền không đủ, cũng không tồn tại, Thiên Thứ, Dược Xuyên, cũng có 10 vạn cân thượng đẳng thần tinh, một cân hối đoái 200 thần tệ, trọn vẹn người mang 2.000 vạn thần tệ, còn không phải tùy tiện hoa, tùy tiện mua. Mục Phong đi vào chân khu mỏ quặng, chân khu mỏ quặng, phong ấn thật nhiều chân quý khoáng thạch, có thích hợp tu hành, có thích hợp chế tạo thần binh, một chút đặc thù năng lượng thần tinh cũng có, công khai ghi giá. Bất quá, nơi này mỏ tinh phẩm chất cao, cũng cơ bản đều là hạ đẳng cấp bậc thần mỏ, giá bán đều đã rất cao, tiện nghi đều muốn hơn ngàn, quý phải kể tới ngàn thần tệ. Mục Phong đi thẳng tới chân khu mỏ quặng quầy hàng chỗ, hỏi thăm nhân viên phục vụ, có 8 tên mỹ lệ nữ tử áo trắng tại tiếp đãi đến đây hỏi thăm những khách nhân. Những cô gái này tu vi cũng không thấp, vậy mà đều là thiên đế cảnh giới, dung mạo và khí chất, đặt ở tiên giới đều là nữ thần cấp đừng. Các ngươi nơi này nhưng có thần cấp phẩm chất thần lôi mỏ. Tốt nhất là phong ấn thần lôi bản nguyên lực lượng thần lôi mỏ tinh. Mục Phong hỏi, khách nhân ngài cần là bản nguyên lôi thần tinh sao? Nữ tử này mỉm cười hỏi, không sai, phẩm chất càng cao, ẩn chứa lôi thần lực càng mạnh càng tốt, nhưng có bán ra. Mục Phong hỏi, nhóm chúng ta thông báo thần các 400 năm trước vừa vặn vận đến một khối bản nguyên lôi thần tinh, bất quá những năm này cũng không người hỏi thăm, vốn là còn mấy ngày liền muốn áp giải hồi trở lại thần giới, khách nhân ngài vận khí thật tốt, ngài mời đi theo ta. Nữ tử này đôi mắt bên trong thần quang vừa để xuống, đây là tới khách hàng lớn A. Mục Phong đi theo nữ tử này, đi vào khách quý khu vực trong dạp, mời Mục Phong ngồi xuống, nói, khách nhân, ngài ở chỗ này chờ một lát, ta đi mời nhóm chúng ta chủ quản đại nhân đến đây gặp ngài. Ngài muốn đồ vật là nhóm chúng ta chân khu mỏ quặng trọng bảo, bình thường không để tại cái này khu mỏ quặng bên trong cung cấp người chọn lựa. Mục Phong gật đầu, nữ tử kia rời đi, rất nhanh, một người đi vào phòng khách, cười nói, vị này khách nhân nghĩ mua sắm bản nguyên lôi thần tinh sao. Mục Phong đánh giá người này một bộ thanh sắc thần bào, mặt lưu râu cá chê cần, trung niên bộ dáng, nhưng mà, hắn tùy ý mà phát khí tức lại là phá lệ cường đại, rõ ràng là một tên thần hoàng cảnh giới trung kỳ cường giả. Cái này cấp bậc cường giả, đã là trên tinh không cổ lộ đỉnh cấp cường giả. Không sai, Mục Phong gật đầu, ha ha, kẻ hèn này thông báo thương hội chủ quản Hồng Bảo Lâm, khách nhân xưng hô như thế nào. Hồng Bảo Lâm tới tòa hạ cười nói, thái độ xin lỗi hòa, không có cường giả phô trương, rất dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm, thị nữ vì hai người đem trà đến bên trên, hương trà lượn lờ. Mục Phong ôm quyền nói, Mục Phong công tử, người vận khí thật sự là tốt. Nhóm chúng ta nơi này vừa vặn có một nhóm bản nguyên lôi thần tinh, lúc đầu đều nhanh chuyển đưa về thần giới, ngươi xem. Hồng Bảo Lâm trong tay, một cái nắm đấm lớn nhỏ mỏ tinh xuất hiện tại hắn trong tay, mỏ tinh bên trong, ẩn chứa từng sợi táo bạo lôi đình thần lực khí hơi thở kinh người. Mục Phong thấy một lần vật này, đôi mắt bên trong phóng xuất ra kinh hỉ thần quang. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2476, chuẩn bị đột phá. Cái này lôi thần tinh bất quá nắm đấm lớn nhỏ, toàn thân hắc sắc, lượn lờ một cỗ hắc sắc thần lôi, cái này thần lôi ẩn chứa thần lực mạnh, cho dù là Hồng Bảo Lâm cường giả như vậy cũng không dám trực tiếp dùng tay đi đụng vào, dùng thần lực bao khỏa. Cái này thần lôi bên trong, tràn ngập một cỗ cực kỳ mạnh có dũng khí hủy diệt khí tức, cùng Bắc Hải Ngạc thần thần lực khí hơi thở có hai phần quen biết. Hủy diệt thần lôi, Mục Phong híp mắt nói, một chút nhìn ra cái này bên trong thần lôi thuộc tính năng lượng. Ha ha, Mục công tử tốt ánh mắt. Cái này bản nguyên lôi thần tinh bên trong ẩn chứa thần lôi chính là hủy diệt thần lôi, cái này thần lôi đến từ trong thần giới lừng lẫy nổi danh hủy diệt thần vực, ẩn chứa thần lôi bản nguyên chi lực, lôi lực mạnh, đã đạt tới thần hoàng cảnh giới tam trọng. Hồng Bảo Lâm cười nói, cái này bản nguyên lôi thần tinh như thế nào bán ra? Mục Phong trực tiếp hỏi, nhóm này bản nguyên lôi thần tinh, đến từ một mảnh hoàn chỉnh lôi thần bản nguyên, không có khả năng đơn độc bán lẻ, kia phiến lôi thần bản nguyên, hết thảy ngưng tụ 18 mai lôi thần bản nguyên thần tinh. Mỗi một mai lôi thần bản nguyên thần tinh 5.000 thần tệ, 9 vạn thần tệ, thần tinh cũng có thể thanh toán. Hồng Bảo Lâm cười nói, nhìn qua Mục Phong con mắt, tại đối phương ánh mắt bên trong không có nổi lên bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hồng Bảo Lâm trong lòng vui mừng, mua không nổi người tuyệt đối không phải là cái biểu tình này. Trên người của ta không có nhiều như vậy thần tệ, dùng thần tinh đi. Mục Phong bình tĩnh nói, trong tay quang mang lóe lên, không gian chi lực lấp lóe, 450 khối thần tinh. Mỗi khối một cân cả chỉnh tề đủ xếp chồng chất trên bàn, tản ra nồng đậm thần linh chi khí. Hồng Bảo Lâm kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, vậy mà một điểm giá cũng không nói, 450 cân thần tinh cứ như vậy tùy ý để lên bàn. Mục Phong thần tinh là thượng đẳng thần tinh, một cân thế nhưng là hối đoái 200 thần tệ. Vị này công tử lại là cái gì địa vị, cho dù là trong tiên giới chúa tể một phương cũng không có khả năng như thế có tiền. Ha ha, công tử thật sự là đại khí. Hồng Bảo Lâm cười to, trong tay không gian chi lực phun trào, mặt khác 17 mai bản nguyên lôi thần tinh lơ lửng tại Mục Phong trước mặt, phóng xuất ra hủy diệt lôi thần chi lực, đã hình thành một cái to lớn lôi đình từ trường, trong phòng thần lôi phun trào, gian phòng bên trong trận pháp lực lượng cũng bị xúc động. Oanh, 18 khối bản nguyên lôi thần tinh một nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cỗ cực kỳ cuồng bạo lôi thần bản nguyên lực lượng, ẩn chứa trong đó thần lực nếu là một nháy mắt bộc phát ra, hoàn toàn có thể hủy diệt một tên thần hoàng. Thu Mục Phong sau lưng, một phương lôi đình thế giới hiển hiện, đạo này lôi thần bản nguyên bị Mục Phong tùy tiện thu nhập thế giới của mình bên trong bị trấn áp. Thật mạnh lôi đạo thần công, Mục Phong công pháp khí tức, càng làm cho cái này Hồng Bảo Lâm chấn kinh, càng phát ra tin tưởng mình suy đoán, Mục Phong chỉ sợ là cái gì nhà giàu có cường đại thế gia gia công tử, không phải vậy không có khả năng có như thế tài lực cùng như thế cường đại thần công. Công tử, đây là bản thương hội thông báo thần thẻ, cái này thần thẻ phía trên có 5.000 thần tệ miễn phí dùng thử hạn mức, đưa cho công tử, ngoài ra, bản kẹt tại thần giới tất cả thông báo thương hội trong đều có thể đánh 90% giảm giá ưu đãi. Hồng Bảo Lâm cười nói, a, à, các ngươi thông báo thương hội tại thần giới còn có phân hội. Mục Phong kinh ngạc nói, ha ha ha ha, công tử có chỗ không biết, nhóm chúng ta thông báo thương hội thế nhưng là thần giới top 100 thương hội một trong vũ trụ, bất kỳ bên nào thần vực cũng có nhóm chúng ta phân hội. Hồng Bảo Lâm kiêu ngạo cười nói, đa tạ. Mục Phong gật đầu, nhận lấy chương này thông báo thần thẻ, chương này thần thẻ đều là thần tinh chế tác. Đa tạ Hồng tiền bối, cáo từ. Mục Phong đứng dậy nói, công tử đi thong thả. Hồng Bảo Lâm cười tủm tỉm nói, cái này một đạo, hắn rút thành 5%, cũng là một bút không ít thu nhập. Dạng này hào khách, loại này xa xôi chi địa thế nhưng là hiếm thấy gặp phải a. Mục Phong rời đi, thần niệm liên hệ với Dược Xuyên cùng Thiên Thứ, hai người cũng đều là có đại thu hoạch, tại cái này thông báo thương hội mua được tự mình cần thiết tu hành bảo vật. Ba người lúc này mới kết bạn rời đi cái này thông báo thương hội, đi vào một nhà thông báo thương hội mở nhà trọ, mở 3 gian phòng. Rốt cục thu thập đủ cửu tiêu lôi thần thể cần 9 loại bản nguyên thần lôi. Trong phòng, Mục Phong nhìn qua 18 mai hủy diệt lôi thần tinh dung hợp hủy diệt thần lôi bản nguyên, đôi mắt bên trong cũng tràn ngập kích động. Cửu tiêu lôi thần thể tu hành viên mãn hoàn mỹ cảnh giới, hắn thực lực tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn lên cao. Muốn biết rõ, cửu tiêu lôi thần thể, thân là trung vị trong vũ trụ cấp cao nhất lôi thần thiên phú thể chất, dù là tại thần giới, cũng thuộc về thượng đẳng thần thể, thiên phú mà nói, hắn liền đã có thể nghiền ép đại bộ phận thần giới người. Cộng thêm tu la thần thể, hắn nhục thần mạnh càng là khó có thể tưởng tượng. Bất quá, muốn tiến hóa lôi thần thể, nơi này cũng không phải tốt nhất tu hành nơi trốn, tiến hóa lôi thần thể động tính quá lớn, sẽ khiến tất cả mọi người chú ý, miễn cho sinh ra cái gì gợn sóng. Mục Phong tâm thần chìm vào trong cơ thể mình cửu u không gian bên trong. Cửu u không gian bên trong, còn trấn áp mấy người thần hồn. Trương Tinh Dịch, Kim Vân Thương, còn có Thiết Đồ Phật, Cửu Kiều Nương, Tam Linh Thiên Tôn. Mấy người kia thần hồn một mực trấn áp tại cửu u không gian bên trong không có thời gian luyện hóa. Cửu u không gian, một mảnh thanh hắc sắc cửu u thần lực hải dương. Năm người này thần hồn bị cửu u thần liên giam cầm cửu u thần hải bên trong, không thể động đậy. Thấy một lần Mục Phong xuất hiện, năm người có hoảng sợ cầu xin tha thứ, cũng có nhục mạ nguyền rủa. Mục Phong, người có bản lĩnh cho lão tử một cái thống khoái, như thế tra tấn nhóm chúng ta tính là gì sự tình? Mục Phong, van cầu ngươi, thả ta một mạng. Ta nguyện ý làm nô là bộc, không muốn chết a. Năm người thần thái không đồng nhất, bất quá trong nội tâm cũng tràn ngập tuyệt vọng. Lần này ta tới, chính là cho các ngươi một cái thống khoái, các ngươi năm đó phạm phải sai, là thời điểm hoàn lại. Mục Phong lạnh lùng nói, ầm ầm, cửu u không gian bên trong, cửu u thần lực theo Mục Phong tâm niệm vừa động, thiêu đốt mà lên, lập tức hóa thành một mảnh biển lửa thiêu đốt hướng năm người thần hồn. A, năm người thần hồn kêu lên thảm thiết, thần hồn thiêu đốt. Phóng xuất ra một cỗ cường đại mà tinh thuần thần hồn năng lượng. Oanh, Mục Phong ý chí chi lực càng là tuôn hướng Trương Tinh Dịch thần hồn bên trong, nhìn trộm hắn đối thần văn một đạo tất cả ký ức. Cái này Trương Tinh Dịch, xuất sắc nhất văn sư kỹ năng là trận pháp, còn có thần phù, hắn ký ức đối Mục Phong mà nói cực kỳ hữu dụng. Bất quá, cửu u thần điển bên trong, một môn rất nghịch thiên thần thông, Mục Phong từ đầu đến cuối sẽ không, hoặc là nói hắn căn bản cũng không biết rõ. Mục Phong cửu u thần hải đang hấp thu Trương Tinh Dịch các loại năm người thần hồn lực thời điểm, hắn cửu u thần điển công lực đang không ngừng tăng lên, thần nguyên biển cũng đang không ngừng khuếch trương. Cửu u thần điển có một cái đặc tính, không có chuyên môn tu hành pháp tắc, dung hợp tự mình cái khác tu hành pháp tắc nhập cửu u thần lực bên trong, cửu u thần lực liền mang theo cái gì pháp tắc công kích đặc tính. Tỷ như Tà Minh, dung nhập đao đạo pháp tắc, hắn cửu u thần lực liền ẩn chứa đao khí đao ý, mà Mục Phong, phần lớn là dung hợp kiếm đạo pháp tắc, phối hợp cổ sát sử dụng thần ma kiếm sát. Huyễn đạo pháp tắc cũng có thể rất tốt dung nhập, hình thành cửu u huyễn thần lực. Mà hắn kiếm đạo pháp tắc, thế nhưng là đã đột phá đến tứ trọng cảnh giới, huyễn đạo cũng là như thế. Nói cách khác, Mục Phong cửu u thần điển đã có đột phá thiên tôn thần hoàng điều kiện, chỉ là thần lực có đủ hay không vấn đề. Mà cái này năm tên thiên tôn thần hồn, thế nhưng là vừa vặn giải quyết việc cần kíp trước mắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2477, lòng người hiểm ác. Năm tên thiên tôn thần hồn thiêu đốt ra to lớn hồn lực không ngừng bị luyện hóa thành cửu u thần lực, sinh ra bản nguyên thần lực không ngừng cường hóa, cửu u thần hải cũng đang không ngừng khuếch trương bên trong. Mà Mục Phong một đạo lôi thần phân thân ý thức, cũng tại tu hành một bộ thần thông, huyễn diễm thần điệp. Cái này huyễn diễm thần điệp là một loại huyễn thuật sát phạt thần thông, mà môn này huyễn thuật cũng là cực kỳ cường hãn, đệ nhất trọng là thần điệp huyễn cảnh, để cho địch nhân ý thức lâm vào huyễn cảnh không gian, tu hành đến đệ nhị trọng có thể thiêu đốt thần hồn, tạo thành thần hồn tổn thương. Mà môn này thần thông vẫn là không trọn vẹn, cũng không đầy đủ, đằng sau đệ tam trọng không biết được lại là cái gì dạng uy năng. Cái này thần thông tu hành, muốn lấy bản mệnh thần hồn chi hỏa ngưng tụ huyễn đạo thần văn, bản mệnh thần hồn lửa, thần hồn lực càng mạnh, huyễn đạo pháp tắc uy lực càng cao, thần thông uy lực tự nhiên cũng là càng mạnh. Mà Mục Phong, tự nhiên là lấy cửu u thần hỏa làm dẫn tu hành, còn có cái gì thần hồn chi hỏa uy lực có thể so sánh được cửu u thần hỏa. Mục Phong tại tu hành, Dược Xuyên, Thiên Thứ, cũng tại tu hành. Đi vào tinh không trục thần đường, trên đường này nguy hiểm đã cho ba người một cái xuống ngựa chi uy, thực lực càng mạnh, càng có khả năng bình an vượt qua cái này tinh không trục thần đường. Mục Phong cái khác lôi thần, cũng đang hấp thu luyện hóa kia hủy diệt thần lôi bản nguyên, cùng nhau tu hành. Thời gian trôi qua, đảo mắt, tại cái này tinh không thành lũy bên trong liền đi qua 7 năm lâu. Mà một ngày này, tinh không thành lũy bên trong, một tin tức truyền khắp giữa các tu sĩ. 300 triệu cây số bên ngoài, có thần tích hiện thế, thật giả. Thiên chân vạn xác, ngay tại 300 triệu cây số bên ngoài, một quả tinh thần phía trên, đột nhiên phóng thích lên diệu thiên thần ánh sáng, một tòa thần cung theo không gian vũ trụ bên trong hiển hiện, hiện tại thật nhiều người đều chạy về chỗ nào đâu, đi tranh đoạt thần tích. Không nghĩ tới, cái này tinh không cổ lộ phía trên thật là có cường giả thần tích, đi, nhóm chúng ta cũng đi nhìn xem. Tại tinh không thành lũy trước, kia tinh không cổ lộ phía trước tinh đồ, có thần tích hiện thế, tin tức này một khi truyền ra toàn bộ tinh không thành lũy bên trong, một nửa cường giả cũng chạy về tiền đồ, muốn đi thấy thần tích, thực lực cường đại thiên tôn thần hoàng, càng là muốn đi tranh đoạt thần tích bảo tàng. Oanh, một ngày này, tinh không thành lũy bên trong, đột nhiên một cỗ cường đại thần lực bộc phát tuôn ra lên thiên không, cái này thần lực, ngưng tụ thành một tôn màu xanh biếc xưa cũ dược đỉnh, lượn lờ huyền ảo thần văn chi quang, khí tức cường hãn, thình lình đã đạt tới thiên tôn thần hoàng cảnh giới. Ha ha ha ha, ta rốt cục đột phá, một tiếng hèn mọn tiếng cười to truyền khắp toàn bộ tinh không thành lũy. Không ít người kinh ngạc nhìn lại, mà rất nhiều thiên đế, càng là ném đi hâm mộ ánh mắt. Lại có người ở chỗ này đột phá thiên tôn cảnh giới. Mà một cái khách sạn rộng rãi trong phòng, thành u sắc lực lượng thần hồn tựa như thủy triều đồng dạng tràn ngập toàn bộ không gian, phát ra thần hồn uy áp càng là vô cùng cường đại. Cái này thần hồn lực bên trong, ẩn chứa cái này một cỗ vô thượng phong mang kiếm ý, không có dẫn phát bất luận cái gì thiên tượng. Dầm dầm, cái này thần hồn lực hình thức năng lượng như thủy triều thu lãng, thu cuốn về gian phòng chính giữa thanh niên thể nội. Mà tại hắn cửu u không gian bên trong, một cái nắm đấm lớn nhỏ hình thoi thần cách lơ lửng, phát ra ung dung thần quang. Cái này thần cách, xanh đen chi sắc, bên trên khắc năm đạo pháp văn, ẩn chứa một cỗ thần hồn mạnh mẽ lực, còn có một cỗ kiếm đạo chi lực. Thanh niên mở mắt ra, ánh mắt bên trong phóng xuất ra hai sợi hồn quang, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Cửu u thần lực, đột phá thiên tôn cảnh giới, cửu u thành tựu thần hoàng chi vị. Mục Phong quan sát bên trong bản thân thể nội, pháp tắc lực lượng ngưng tụ cái này mai cửu u thần cách lực lượng bên trong ẩn chứa kiếm khí thuộc tính cường hãn hồn lực. Mà 18 mai hủy diệt thần lôi bản nguyên, cũng bị hấp thu luyện hóa một nửa, cũng sắp tu hành đến lôi thần thể cảnh giới viên mãn. Cửu u thần hoàng cảnh, Lạc Vũ, ta cách ngươi lại gần một bước. Mục Phong thì thào nói, đông đông đông đông, mà lúc này, bên ngoài truyền đến từng đợt gõ cửa thanh âm. Phong ca, ngươi đột phá, Dược Xuyên, Thiên Thứ. Ngay tại Mục Phong chi phối sát vách, hai người cũng cảm nhận được Mục Phong đột nhiên tăng vọt đáng sợ lực lượng thần hồn. Mục Phong mở cửa, Dược Xuyên, Thiên Thứ hai người đi vào phòng. Hai người các ngươi cũng đột phá. Mục Phong cười hỏi, hắc hắc, đúng vậy a, ta đột phá thu thập vật liệu đầy đủ, đột phá liền rất dễ dàng, Thiên Thứ cái này ra hỏa cũng đột phá. Dược Xuyên cười nói, bóng đen thần thể đệ lục trọng tinh ẩn, bây giờ, chỉ cần ta ẩn nấp trạng thái. Thần hoàng cảnh giới cường giả thần niệm không có khả năng cảm giác đạt được ta tồn tại. Thiên Thứ nói, ha ha, tốt, kia bây giờ nhóm chúng ta cũng không chậm trễ, tiếp tục tiến về thần giới. Mục Phong cười to, hai người đều là hắn đắc lực giúp đỡ, sau khi đột phá cũng rất cường đại. Ông, bất quá lúc này, Mục Phong trên thân một khối truyền âm phù lại là truyền ra thần niệm, rõ ràng là kia giao cản thanh âm. Giao cản liên hệ nhóm chúng ta tụ hợp đâu, cùng nhau đi tới thần giới. Mục Phong đạo, ba người ra khỏi phòng, đi kết toán tiền phòng, 7 năm, tiền phòng cũng bỏ ra tới ngàn thần tệ. Ba người rời đi nhà trọ, đi vào tinh không thành lũy trước cửa thành, Giao Cản ba huynh đệ cũng ở nơi đây, bên người còn có một người, là tên nam tử áo vàng, không biết. Phó huynh, đợi lâu, Mục Phong cười nói, ha ha, không có gì đáng ngại, đúng, Mục Phong huynh đệ, giới thiệu cho ngươi một cái, vị này là Hứa Đình đạo hữu, ta đồng hương, ha ha, ở chỗ này gặp phải, cùng nhóm chúng ta cùng lúc xuất phát. Giao cười khô đạo, ngón tay hướng nam tử áo vàng. Hứa Đình đạo hữu, Mục Phong gật đầu, ôm quyền thi lễ, đối phương có chút cao ngạo gật đầu đáp lại, người này cũng là tên thiên tôn thần hoàng cảnh giới cường giả. Đi thôi, bảy người kết bạn mà đi, trực tiếp rời đi ở lại mấy năm cái này tinh không thành lũy, tiếp tục chạy về tinh không trục thần đường. Trên đường đi, Mục Phong lại là trông thấy rất nhiều người đều tại tinh không đi đường, hơi kinh ngạc, hôm nay tại sao có thể có nhiều người như vậy lên đường. Mục huynh đệ xem ra các ngươi còn không biết rõ, nghe nói phía trước cổ lộ xuất hiện thần tích, nhóm chúng ta lựa chọn thời gian này xuất phát, cũng là vì đi xem một chút kia cái gọi là thần tích. Giao cười khô nói, thần tích, Mục Phong mày kiếm trao lên, cái này tinh không cổ lộ tồn tại hàng ngàn vạn năm, cổ lộ trên xác thực vẫn là qua rất nhiều cường giả, cũng có thật nhiều cường giả cố ý lưu lại truyền thừa. Một đám người dần dần bay khỏi tinh không thành lũy, tiếp tục phi hành tại dài rằng giặc bát ngát, tinh thần trải đường tinh không. Đột nhiên, Giao Càn dừng lại, cười nói, Mục huynh đệ, thương lượng với các ngươi một chuyện thôi. Phó huynh mời nói, Mục Phong bình tĩnh nói, ha ha, mượn các ngươi thế giới châu đến xem lên xem xét. Bạch, Giao Càn đột nhiên nhe răng cười, thể nội thiên tôn thần hoàng lực một nháy mắt bộc phát ra, kinh người thần lực ngưng tụ, lập tức đánh về phía Mục Phong thân thể, ngưng tụ thành một đạo kim sắc thần mang, hung hăng bổ về phía Mục Phong. Cái này Giao Càn, vậy mà đột nhiên đối Mục Phong xuống dưới sát thủ. Không chỉ là hắn, còn có Giao Khôn, Lưu Minh, cùng Giao Càn đồng hương, kia Hứa Đình thần hoàng, cũng đối Mục Phong, Dược Xuyên, thiên thứ ba người ra tay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2478, lật ngược phải trái. Mục Phong thân thể quang bạo tránh, bất quá trong nháy mắt, đã là xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Phó Càn thần hoàng. Mà Dược Xuyên, thiên thứ, cũng tránh thoát cái khác ba người công kích. Ha ha, rốt cục lộ ra ngươi hèn hạ tâm tư sao? Mục Phong nhìn qua Giao Càn, không chút nào cảm giác kinh ngạc, ngược lại băng cười lạnh nói. Thế nào, ngươi suy đoán đến ta sẽ đối với các ngươi động thủ? Phó Càn thần hoàng lạnh như băng nói, con người của ta, có cái ưu điểm, đối ta không tín nhiệm người, vĩnh viễn sẽ bảo trì một tia đề phòng, huống chi ngươi ta loại này bèo nước gặp nhau, mà lại, ngươi vừa ra tinh không thành lũy, ngươi nhịp tim, huyết dịch lưu động rõ ràng tăng tốc, đản sinh ra sát ý, vừa rồi động thủ trong nháy mắt, ngươi trái tim càng là nhanh gấp ba, là thần lực điều động giao hội phản ứng, ngươi, muốn giết ta, là vì cướp tiền sao? Mục Phong băng lãnh nói, hắn là Tu La, đối sát ý cỡ nào mẫn cảm, hơn có thể cảm giác người bên cạnh thể nội trái tim, trong máu một chút dị trạng thái. Thật sự là thông minh, các người ba người, tại tinh không thành lũy bên trong dùng tiền vung tay quá chán, không làm cho người khác chú ý cũng khó khăn a. Mục Phong, một đường thông hành, cũng đọc hai phần thể diện, giao ra các người ba người tài vật, thần tệ, ta có thể thả các ngươi một con đường sống, không phải vậy, chỉ có thể hóa thành trục thần trên đường thi cốt. Giao Càn cười lạnh nói, kia Hứa Đình, còn có hắn hai tên huynh đệ cũng đi vào bên cạnh hắn. Ha ha, Phong ca, dạng này rác rưởi thật đúng là giết cũng giết không hết a. Dược Xuyên trêu tức nói, gặp phải một cái, giết một cái là được. Thiên Thứ băng lãnh nói, thật không biết được là cái gì cho các ngươi tự tin đối ba huynh đệ chúng ta ra tay, tu vi sao? Mục Phong lạnh lùng nói, không sai, chỉ bằng ba người các ngươi nửa bước thiên tôn, không có bất kỳ phần thắng nào, mạnh được yếu thua thế giới, nhỏ yếu các ngươi lại có được cự phú, đây chính là một loại giết tội. Giao Càn cười lạnh nói, nhỏ yếu là giết tội. Nói hay lắm, vậy ngươi tiếp tục động thủ đi. Mục Phong cười lạnh, không biết tốt xấu, giết. Giao Càn sắc mặt âm trầm, một tiếng gầm nhẹ ra lệnh. Giao Càn thể nội, thần lực màu vàng óng tựa như một dòng sông lớn hướng quyển mà ra, ngưng tụ ra từng đạo trưởng ấn đầy trời băng diệt hư không, hướng Mục Phong bao trùm mà xuống. Bi ai mà tham lam nhân tính, Mục Phong lắc đầu, trong lòng bàn tay, thanh sắc cổ sát thần kiếm hiển hiện. Oanh, thể nội, cửu u thần lực gào thét mà ra. Cổ sát phóng thích kinh người cửu u kiếm khí, ngưng tụ ngàn trượng kiếm mang. Thần ma kiếm sát, Mục Phong một cái vung ra, cửu u thần hoàng lực gào thét, ngưng tụ thần ma kiếm sát, một kiếm này xé rách tinh không, khí thế chỗ nào vẫn là nửa bước thiên tôn. Bành, bành, bành, từng đạo kim sắc trưởng ấn bị Mục Phong một kiếm chém bạo, đáng sợ cửu u kiếm khí trực tiếp bổ về phía Giao Càn. Thần hoàng thần cách khí tức, ngươi, ngươi ẩn tàng tu vi. Giao Càn sắc mặt đại biến. Cái này thần ma kiếm sát bổ vào hắn thần lực hộ thể phía trên, cái này cửu u kiếm khí vậy mà trực tiếp xuyên thấu qua thần lực hộ thể, đánh vào hắn thần hải. A, Giao Càn kêu thảm, thần hải oanh một tiếng bị cửu u kiếm khí đánh nát, thần hồn bị đâm xuyên từng đạo vết thương, Giao Càn thất khiếu chảy máu. Bạch, Mục Phong thân thể trong nháy mắt giết tới, một trường hóa thành Tu La Lợi Chảo khấu trừ giết mà ra, đâm xuyên nhập đối phương đầu lâu, trực tiếp hút ra thần hồn. Giao Càn thần hồn, kinh hãi nhìn qua Mục Phong. Giao Càn đạo hữu, đây chính là thực lực ngươi cùng tự tin. Mục Phong mỉa mai cười hỏi, Giao Càn thần hồn run rẩy, nói không ra lời, mà hắn thi thể đã thiêu đốt, hóa thành Tu La không gian năng lượng. Thiên độc sát thần, Dược Xuyên thể nội, dược thần chi lực chuyển hóa làm đáng sợ nhất độc thần chi lực, thiêu đốt đen như mực độc hỏa, ngưng tụ thành một đầu nuốt thiên độc mãng, oanh một tiếng đụng vào Hứa Đình thần hoàng thần lực lĩnh vực phía trên. Suy suy suy suy, Hứa Đình thần hoàng thần lực lĩnh vực thiêu đốt, trực tiếp bị độc hỏa ăn mòn. Hứa Đình hoảng hốt, cái này Dược Xuyên, rõ ràng chính là một vị thiên tôn thần hoàng, vẫn là vô cùng kinh khủng dùng độc thần hoàng, Giao Càn cái này ra hỏa lầm người a. A a, Hứa Đình kêu thảm, một luồng độc viêm đụng vào thân thể, hóa thành khí độc tràn vào thể nội, cả người hắn nhục thể, thần mạch, trong nháy mắt bị độc phệ, liệt hỏa đốt người thống khổ cuốn tới. Dược Xuyên phá không mà tới, một trường đánh vào đầu của hắn, đầu lâu bành một tiếng bạo tạc, thần hồn bị Dược Xuyên giam cầm cầm ra, một chiêu cầm nã. Về phần Giao Khôn, Lưu Minh hai người thảm hại hơn, thiên thứ thân ảnh cũng nhìn không thấy. Đột nhiên, hai người con người co rụt lại, một cỗ chí mạng cảm giác theo trong lòng sinh ra, hai đạo kiếm quang đột nhiên ngưng tụ, phốc phốc hai tiếng xuyên thủng hai người đầu lâu. Tinh quang bóng đen ngưng tụ mà hiện, thiên thứ lạnh lùng cầm ra hai người thần hồn, thủ trưởng bóp, thần hồn bành bành bạo tạc vỡ vụn, hai người hồn phi phách tán. Nhị đệ, sư đệ, Giao Càn gào lên đau xót, thần hồn tại Mục Phong trong tay giãy giụa. Giao Càn, ngươi làm hại ta, ba vị đạo hữu tha mạng a. Hứa Đình vừa sợ vừa giận, thần hồn cầu xin tha thứ. Người vô hại hổ ý, hổ có hại lòng người, Giao Càn a Giao Càn, một đường đồng hành ngươi an phận thủ thường, có lẽ cũng còn có thể kết giao cái bằng hữu, tham lam hại chết chính ngươi. Mục Phong lạnh lùng nói, trong tay cửu u thần hỏa hoa một tiếng thiêu đốt mà ra. A a, a không, ta không cam lòng a. Giao Càn kêu thảm, thần hồn thê lương rú thảm. Thần hồn không ngừng thiêu đốt thành thần hồn chi lực bị cửu u không gian hấp thu. Ai, Dược Xuyên thở dài một tiếng, lắc đầu, tham lam, dục vọng, dã tâm, nhân tính liệt căn chính là như thế. Thiên Thứ bình tĩnh nói, không có chút nào cái gì cảm thán. Dừng tay, bất quá lúc này, nơi xa tinh không cổ lộ, truyền đến một đạo nổi giận thanh âm. Hưu, một đạo thiêu đốt hỏa diễm kiếm mang trực tiếp bạo sát hướng Mục Phong nhướng mày, thân thể trốn tránh mà ra, kiếm mang kia dán hắn thân thể mà qua. Không gian cũng thiêu đốt dung mở một đạo to lớn vết rạn, uy lực kinh người. Bạch, bạch, bá, ba đạo thân ảnh phá không mà tới, đi vào Mục Phong bọn người trước người, nhìn qua một màn này quát lạnh nói, cùng là tinh không trục đạo giả, các ngươi ba người vì sao đối người khác vọng xuống dưới sát thủ. Mục Phong nhìn về phía cái này ba người, mày kiếm vẩy một cái này ba người, người mặc áo bào màu tím, trên lồng ngực còn có một cái to lớn dơ chữ, thanh niên bộ dáng, hai nam một nữ tử giã là mỹ nhan động lòng người. Một thân váy tím. Nói chuyện thanh niên, người đeo một thanh tử sắc cự kiếm, kiếm khí khinh người, ngũ quan đoan chính, phi thường anh tuấn, hai con ngươi đều là con ngươi màu xanh lam. Cái này ba người, thình lình cũng đều là thần hoàng cảnh giới cường giả. Ba vị đạo hữu cứu mạng a, ba người này vốn là nhóm chúng ta tinh không trên đường gặp phải đạo hữu, nhưng mà ham trên người chúng ta tài vật, đối nhóm chúng ta xuống dưới sát thủ, ba vị đạo hữu cứu mạng a. Cái này Giao Càn thần hồn kêu thê lương thảm thiết nói. Vậy mà đối đồng bạn xuống dưới sát thủ, ta rơi đang gió ghét nhất như ngươi loại này hèn hạ vô tình tiểu nhân, buông hắn ra. Thanh niên ngón tay Mục Phong phẫn nộ quát, cái này ra hỏa, thình lình cũng là thần hoàng cảnh giới tam trọng thiên cường giả. Phong ca, gặp phải ba cái xỏa điểu. Dược Xuyên cười khổ nói, cái này ba cái ra hỏa, là thật mẹ nó đơn thuần đây vẫn là ngốc đâu. Thần giới là cái lớn cách cục thiên chương, nhất định sẽ đặc sắc, không quá độ giai đoạn bao nhiêu sẽ có nhiều bình thản, hy vọng huynh đệ bọn tỉ muội lý giải. Nhiều tạ Nhược Nước, Lạc Vũ Mê, Dậy Sóng, Hâm Hâm Giải Phong, đa tạ người tại Quảng Đông chơi gái đến mất liên lạc thủ hộ, đa tạ huynh đệ bọn tìm muội khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2479, Lạc Vũ Hậu Đại. Phong ca, ta cũng hận nhất loại người này, hai vị đạo hiếu, các ngươi không cần lo lắng, nhóm chúng ta sẽ cứu các ngươi. Kia tử y nữ tử giã nói là nói. Loại này tu hành giới bại hoại, liền nên người người trừ chi. Khác một tên tay cầm trường thương thanh niên cũng là âm thanh lạnh lùng nói, căm ghét như kẻ thù. Ta nói mỹ nữ, ta xem đầu óc ngươi có phải hay không toàn bộ đều dài tại trên ngực, ta xem ngươi ngực cao phát đạt, làm sao đầu óc không dùng được đâu, ngươi làm sao biết rõ hai người này nói là thật hay giả. Dược Xuyên chỉ người tử y tiểu mỹ nữ sung mãn bộ ngực phim cười nói. Ngươi, đồ vô sỉ, tử y tiểu mỹ nữ sắc mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa giận. Làm càn, người có dũng khí nhục ta tiểu muội. Lạc Chính Phong quát lạnh nói. Tiểu tử, người mẹ nó cho là ngươi là vũ trụ người chấp pháp à, liên quan gì đến ngươi? Hai người kia, nhóm chúng ta còn giết định, bất quá, là hắn muốn cướp nhóm chúng ta, bị nhóm chúng ta phản sát, cũng không phải nhóm chúng ta muốn cướp bọn hắn. Dược Xuyên châm chọc nói, ba vị đạo hữu, van cầu các ngươi, cứu nhóm chúng ta a. Phó Càn thần hồn rú thảm, hồn lực bị thiêu đốt một nửa. Hừ, liền xem ngươi cái này ra hỏa hèn mọn dạng cùng vô sỉ lời nói, cũng không phải là người tốt lành gì, còn có ngươi, thả bọn hắn ra hai cái, không phải vậy, ta định để ngươi bồi thường ta Tử Khuyết kiếm lợi hại. Lạc Chính Phong ngón tay Mục Phong, xen vào việc của người khác, Hắc Bạch cũng không hỏi rõ ràng liền xuống phán đoán. Liền điểm ấy trí thông minh các ngươi là thế nào tu hành cho tới bây giờ? Mục Phong châm chọc nói. Không biết tốt xấu, Lạc Chính Phong giận dữ, thể nội ẩn chứa kinh người đốt lực thần hỏa thần lực bộc phát quét sạch mà ra, bành một tiếng, hóa thành một vệt thần quang trực tiếp thẳng hướng Mục Phong, thần lực khí thế kinh người. Phong ca, ta đến chiếu cố hắn. Dược Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, thần lực bộc phát, độc thần lực phun trào, chạy về phía Lạc Chính Phong. Chém! Lạc Chính Phong trên lưng thần kiếm màu tím phong một tiếng ra khỏi vỏ bổ ra, một kiếm bổ ra, đáng sợ đốt đạo thần lực ngưng tụ, đỏ kiếm mang màu đỏ vặn vẹo không gian, thiêu đốt tinh không, kiếm khí càng là kinh người, hung hăng bổ về phía Dược Xuyên. Độc Thiên Trưởng, Dược Xuyên hét giận dữ, thể nội độc thần chi lực gào thét tuôn ra, ngưng tụ một đạo hắc sắc độc trưởng oanh sát diệt ra, độc lực kinh người. Bành, bất quá một kiếm này, vậy mà trực tiếp chém bạo Dược Xuyên độc thần lực, thiêu đốt độc lực, đốt lực kiếm khí nhào cuốn về phía Dược Xuyên. Lực công kích cường hãn hơn Dược Xuyên quá nhiều. Dược Xuyên sắc mặt biến hóa, thể nội một vệt thần quang bắn ra, long cốt dược hoàng tháp bay ra, bao phủ thần quang bao trùm chính mình. Đang, một kiếm này bổ vào long cốt dược hoàng tháp bên trên, đáng sợ đốt đạo thần lực bộc phát, oanh kích đến Dược Xuyên liền người mang tháp lui nhanh, trong miệng tiên huyết bị chấn động phun ra, cái này ra hỏa, thần lực thật cường hãn. Bất quá Lạc Chính Phong bản thân tu vi cũng cao hơn Dược Xuyên nhất trọng thiên. Cái này thần lực khí hơi thở, phần thiên thần điển. Mục Phong đôi mắt con người co rụt lại, cái này thần lực khí hơi thở, không phải là phụ thân hắn thần công khí tức sao? Độc đạo tu hai, độc này lực, làm sao cũng cho hai ta phần chín tất cảm giác, giống như thích ninh độc lực. Lạc Chính Phong khẽ nhíu mày, Dược Xuyên, ngươi lui ra. Mục Phong nói, hắn đem hai đạo thần hồn trước thu nhập cửu u không gian, đi hướng Lạc Chính Phong. Ngươi, là Tam Thương Giới, từ Hà Thiên Tông người. Mục Phong bình tĩnh hỏi, phụ thân thần công, đến từ Tam Thương Giới, từ Hà Thiên Tông. Mục Phong là biết rõ. Không sai, ngươi làm sao biết rõ? Lạc Chính Phong kinh ngạc nói. Ngươi họ Lạc, là Tam Thương Giới Lạc gia đệ tử. Lạc Phú hậu nhân, Mục Phong lại hỏi. Làm càn, ngươi có dũng khí gọi thẳng ta Lạc gia tiên tổ tục danh. Lạc Chính Phong lãnh đạm nói. Lạc Vũ, thế nhưng là trong lòng của hắn sùng bái nhất thần tượng, thậm chí hắn kiếm cũng bị hắn đặt tên là Tử Khuyết, cùng Lạc chủ thần kiếm Hải Âm cùng tên. Lạc gia đệ tử, cũng phách lối như vậy ương ngạnh, tự cho là đúng sao? Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, hừ, ta Lạc gia đệ tử, từ trước đến nay lấy phủ chính khử tà làm nhiệm vụ của mình, xem thường nhất, chính là như ngươi loại này vì lợi ích, sát hại tự mình đồng bạn người. Lạc Chính Phong âm thanh lạnh lùng nói, rất tốt, vậy liền để ta xem một chút, Lạc Vũ hậu nhân, có bao nhiêu cân lượng, ta và các ngươi tiên tổ, thế nhưng là có không nhỏ cửu oán đâu. Mục Phong lạnh lùng nói, thần lực trong cơ thể gào thét mà ra, lôi thần lực, tu la thần lực dung hợp bộc phát. Chỉ bằng ngươi, cho nhóm chúng ta tiên tổ sách giày cũng không xứng, còn kết lương. Ngươi nhiều lần nhục ta tiên tổ, tội không thể tha thứ. Lạc Chính Phong gầm nhẹ, thần thể bên trong bộc phát ra một cỗ càng khủng bố hơn đốt lực, mấy loại thuộc tính khác nhau thần hỏa đốt lực dung hợp cùng một chỗ. Bành, Lạc Chính Phong hóa thành một đạo hỏa diễm thần quang xung kích hướng Mục Phong, trong tay thần kiếm nộ bổ xuống, một nháy mắt áp xúc đốt đạo kiếm khí bộc phát ra. Mục Phong trong tay cổ sát hiển hiện, một kiếm chém bạo mà ra, cửu u thần lực, tu la thần lực, lôi đình thần lực bộc phát, kiếm khí đánh vào Lạc Chính Phong bổ ra một kiếm này phía trên, hai cỗ thần lực nổ đùng, mảng lớn tinh không cũng bị đánh nát. Là một tiếng, hai kiếm đối bính, hai cỗ to lớn phản chấn lực lượng đem hai người bắn ra số ngàn mét. Lạc Chính Phong lộ ra một vòng chấn kinh, cái này ra hỏa, khí tức bất quá nửa bộ thiên tôn cảnh giới, vậy mà có thể chính diện ngăn cản tự mình một kiếm. Chính Phong ca thế nhưng là đốt trời thể đại thành A, cái này ra hỏa, vậy mà có thể lấy thấp cảnh giới ngăn cản Chính Phong ca một kiếm. Nữ tử áo tím kinh ngạc nói, đừng nóng vội, Chính Phong ca còn chưa sử dụng thực lực chân chính. Cầm súng thanh niên nói, lại đến, Lạc Chính Phong gầm nhẹ, cái gặp hắn thể nội bảy loại thần hỏa lực lượng bộc phát, đốt lực một nháy mắt lại cường hãn gấp bội, một kiếm giết ra, sau lưng vậy mà ngưng tụ ra 10 vòng xích dương mặt trời, ẩn chứa kinh thiên kiếm khí. Kiếm luân mặt trời thét dài ngập đầu, gào thét ở giữa cùng nhau oanh bắn về phía Mục Phong. Lôi dương diệt thế, Mục Phong thể nội bát cổ thần lôi chi lực gào thét, tại trong lòng bàn tay cũng ngưng tụ ra một đạo ngàn trượng lôi dương. Lôi dương hóa thành một đạo lôi đình chi quang đánh phía Lạc Chính Phong 10 vòng xích dương mặt trời, như là 11 đạo mặt trời đối bính cùng một chỗ. Oanh, cuồng bạo đốt lực, lôi đình thần lực oanh minh, bộc phát sóng xung kích bao trùm 10 vạn dặm tinh không, vô số thiên thạch bị oanh bạo, Dược Xuyên bọn người thần lực hộ thể ngăn cản sóng xung kích. Bành, phốc phốc, Mục Phong lui ra phía sau ngàn mét, thể nội bị đốt lực xung kích. Mà Lạc Chính Phong cũng bị từng đạo thần lôi bộc phát oanh trúng, trong miệng tuôn ra tiên huyết, một đôi tròng mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong. Lạc Vũ hậu nhân, liền chút năng lực ấy. Mục Phong lạnh lùng nói, ngăn chặn thể nội xông lên cổ họng tiên huyết. Tiểu tử, bỏ nhục ta tiên tổ, ta còn chưa sử dụng toàn lực đâu. Lạc Chính Phong âm thanh lạnh lùng nói, thể nội lại một cỗ thần lực màu xanh lam bộc phát, cỗ này thần lực màu xanh lam ẩn chứa rõ ràng là một loại thủy thuộc tính thần lực. Thủy hỏa thần lực giao hội, vốn là tương khắc hai loại này thần lực, giờ phút này vậy mà hoàn mỹ dung hợp, thần lực khí hơi thở điên cuồng bùng lên. Thần thông, Cửu Kiếm Hoàng, Lạc Chính Phong gầm thét, một kiếm bổ ra, đầy trời thần lực giao hội, hóa thành 6 đầu đỏ lam sắc kiếm hoàng thét dài, oanh minh vồ giết về phía Mục Phong, một kiếm này uy lực, thình lình đạt tới thần hoàng cảnh giới trung kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Lạc chủ đã từng thần thông, Cửu Kiếm Hoàng, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.